Chương 1955 rời đi Lương gia. Nếu như vẹn vẹn bởi vì chính mình lời nói, hắn hoàn toàn không cần như thế nói khó nghe như vậy lời nói đến chửi mình cháu gái, dù sao hắn hôm nay cũng là chuyên trở về cho hắn chúc thọ. Lúc này, Lương gia đám người thấy vậy tình huống, nhao nhao đi đến Lương Quân Diên bên người, chỉ trỏ nói: "Ngươi cũng đừng trách gia gia ngươi nói như vậy ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì, vậy mà mang một ngoại nhân trở về chính là, hôm nay thế nhưng là trong nhà của chúng ta đại hỷ sự, ngươi ở thời điểm này đem hắn mang về đện gia gia ngươi chẳng tử, tựa hồ có chút không quá phù hợp đi. Không có việc gì lời nói mau đem hắn mang đi đi." Bọn hắn nói như vậy thời điểm, Lương Quân Diên trong lòng vô cùng khâm phục, không biết bọn hắn làm sao lại trong lúc nhất thời biến thành cái dạng này. Người nhà mình nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cái dạng này đến chỉ trích chính nàng, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế là hắn mặt mũi tràn đầy không phục mở miệng người đối diện bên trong người nói: "Các ngươi làm sao lại cái dạng này đâu? Lục Trạch đến cùng là nơi nào đắc tội các ngươi tại sao muốn cái dạng này?" Nói hắn hôm nay cũng là tốt bụng hảo ý trở về cho gia gia chúc thọ, có hay không khác ý đồ xấu? Lại nói hắn mang về hộp kia lá trà cũng là ta để hắn mua. Cái này không nhắc tới hộp kia lá trà còn tốt, vừa nhắc tới hộp kia lá trà, Lương Thuần trong lòng tràn đầy lửa giận, càng cho hơi vào hơn vẫn mà nhìn mình cháu gái Lương Quân Diên. "Ngươi chẳng lẽ còn không biết là chỗ nào trêu chọc đến gia gia người sao? Lục Trạch hôm nay trước mặt nhiều người như vậy đem Vệ Tĩnh Trạch đánh cho một trận, ngươi cảm thấy bọn hắn Vệ gia sẽ như vậy bỏ qua sao? Cho nên ngươi mau để cho tiểu tử này đi thôi, tuyệt đối không nên bởi vì hắn liên lụy chúng ta Lương gia." Nghe được bọn hắn nói ra khó nghe như vậy lời nói đồng thời, Lương Quân Diên trong lòng cảm giác được đặc biệt thương tâm, tuyệt đối không ngờ rằng người trong nhà vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nếu bọn hắn không nhìn chúng Lục Trạch, vậy mình cùng lắm thì mang nàng rời đi là được rồi. "Ta thật không nghĩ tới các ngươi lại là cái dạng này đối đãi trong nhà chúng ta khách nhân, nếu cái dạng này lời nói, ta cảm thấy không có gì đáng nói, ta hiện tại mang theo hắn đi không được sao?" Sau khi nói xong, Lương Quân Diên trực tiếp xoay đầu lại nhìn xem Lục Trạch, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Thực sự không có ý tứ, ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, chúng ta hay là đi trước đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ thật tốt giải thích với ngươi chuyện này." Lục Trạch đương nhiên biết Lương Quân Diên tâm tư, có chút đối với hắn lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Không quan hệ, ngươi không cần cùng ta giải thích, đây hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, ta biết tâm tư của ngươi, những chuyện này liền giao cho ta đến giải quyết đi." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền đi theo Lương Quân Diên cùng một chỗ rời đi bọn hắn Lương gia. Lục Trạch tổng quân khu bên kia lấy được tin tức, chính là Lương Thuần vốn chính là một cái không tốt lắm trung đụng người, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Lương Thuần tính tình đã vậy còn quá lớn. Xem ra chính mình còn phải hao chút đầu óc tốt tốt suy nghĩ một chút, nhìn xem chuyện này đến cùng hẳn là giải quyết như thế nào. Mà đổi thành một bên bị Lục Trạch đánh tơi bởi một trận Vệ Tĩnh Trạch, đừng đề cập trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn hận. Dù sao Lương gia nhiều người như vậy, Lục Trạch cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp đem chính mình hành hung một trận. Thu này nếu là không báo, về sau hắn Vệ Tĩnh Trạch còn thế nào tại Hoa Trung lẫn vào đâu? Cho nên lúc này Vệ Tĩnh Trạch trong lòng càng nghĩ càng thấy đến tức giận, hắn thật chặt nắm đấm của mình. "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ngay lập tức đi tìm cho ta một đám sát thủ trở về, lần này ta nhất định phải làm cho Lục Trạch tiểu tử kia trả giá đắt, để hắn dám cùng ta Vệ Tĩnh Trạch đối nghịch, ta sẽ để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong." Nghe được Vệ Tĩnh Trạch dạng này sau khi phân phó, thủ hạ người từng cái đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp xuống dưới giúp Vệ Tĩnh Trạch liên hệ sát thủ. Vệ gia chính là không bao giờ thiếu tiền, bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, cho nên khi Vệ Tĩnh Trạch đem tin tức này tung ra ngoài thời điểm, một nhóm lớn sát thủ nguyện ý đến nơi đây cho hắn hiệu lực. "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, trên tấm ảnh người này ta muốn lấy mạng chó của hắn, các ngươi có thể hay không làm được?" Nhìn xem trước mắt mình cái này một đám người áo đen, Vệ Tĩnh Trạch phẫn hận nói ra câu nói này, sau đó đem Lục Trạch tấm hình ném xuống đất. Nhìn xem trên mặt đất mục tiêu này nhân vật tấm hình, đám này sát thủ có thể phán đoán đi ra, hắn căn bản không tính là một cái dạng gì nhân vật hung ác, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua Lục Trạch tấm hình. "Vệ công tử ngươi yên tâm đi, không phải liền là tiểu tử này đối với chúng ta tới nói đơn giản quá nhẹ mà dễ cử đi, chuyện này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt, chỉ cần ngươi cho chúng ta tiền thuê đúng chỗ, coi như để cho chúng ta giúp ngươi vào tay thượng đế đầu lâu, chúng ta đều nhất định có thể giúp ngươi làm được chuyện này." Nghe được bọn hắn từng cái lời thề son sắt dáng vẻ, Vệ Tĩnh Trạch đồng ý nhẹ gật đầu. "Rất tốt, các ngươi xuống dưới lập tức cho ta giải quyết hết tiểu tử này, sau đó cấp tốc trở về hồi báo cho ta, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta nhất định phải làm cho tiểu tử này trả giá đắt, cho hắn biết cùng ta Vệ Tĩnh Trạch đối đầu hạ chẳng đạt được." Vệ Tĩnh Trạch mệnh lệnh đằng sau, đám này sát thủ nhao nhao quay đầu rời đi, bọn hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là mau chóng tìm tới Lục Trạch, sau đó giết chết hắn. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu, Vệ Tĩnh Trạch đột nhiên trong lòng lại có một cái ý nghĩ, giết chết Lục Trạch còn chưa đủ để giải trong lòng của mình mối hận. Chính mình nhất định phải nhìn tận mắt hắn chết tại đám này sát thủ trong tay, dạng này hắn mới có thể cảm thấy an tâm, thế là hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho người áo đen đem điện thoại đánh qua. "Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, lần này tìm tới tiểu tử này đằng sau không chỉ có muốn giết hắn, sau đó đem hắn chết video toàn bộ cho ta gửi đi tới, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết, dạng này ta mới có thể yên tâm thoải mái." Nghe được Vệ Tĩnh Trạch nói như vậy, người áo đen trịnh trọng đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Yên tâm đi Vệ công tử, chuyện này liền bao tại trên người của chúng ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được, đến lúc đó ta sẽ đem hắn chết video cho ngươi quay xuống, sau đó tự mình giao cho trong tay của ngươi." Sau khi nói xong, người áo đen liền trực tiếp cúp điện thoại, hướng phía Lục Trạch biệt thự chạy tới, dù sao Vệ Tĩnh Trạch trước khi đi đã cho bọn hắn đem Lục Trạch nơi ở toàn bộ nghe ngóng một lần. Mà Lục Trạch cùng Lương Quân Diên rời đi bọn hắn Lương gia đằng sau, Lục Trạch đem hắn đưa về Hoa Trung nơi ở, sau đó một thân một mình lái xe hơi chạy tới biệt thự của mình. Trải qua hôm nay chuyện này, để Lục Trạch cũng minh bạch một việc, mình bây giờ còn không thể quá mức gấp gáp, nếu không Lương Thuần căn bản không có khả năng trợ giúp chính mình đem thần bí văn tự đáp án để lộ. Cho nên mình bây giờ còn phải từ từ sẽ đến, nếu không đến lúc đó căn bản không có biện pháp để hắn trợ giúp chính mình. Đang lúc Lục Trạch lái xe hơi chạy về chính mình biệt thự thời điểm, trong đầu hắn một mực tại tự hỏi chuyện này. Chương 1956 bắt được người sau lưng. Đột nhiên phía trước xe xông tới một đám người để Lục Trạch trong lòng đột nhiên lạnh một chút. Sau đó một cước dừng ngay, đem xe ngừng lại. Lục Trạch cứ như vậy ngồi tại trong xe, con mắt trực câu câu cùng đám này người áo đen đang đối đầu, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây đem chính mình cản lại, không biết đám người này đến cùng là lai lịch thế nào. Có thể Lục Trạch rất rõ ràng có thể cảm nhận được, đám người này tựa hồ không hề giống là cái gì loại lương thiện gần nhất, chính mình đắc tội người có thể thật sự là nhiều lắm, cũng không biết bọn hắn là lai lịch gì. Thế là Lục Trạch trực tiếp kéo cửa xe ra đi xuống, con mắt nhìn xem bọn hắn hỏi: "Các ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao phải ngăn lại đường đi của ta? Chúng ta là muốn ngươi mạng chó người, hôm nay tử kỳ của ngươi đến." Nói xong câu đó đằng sau, đầu lĩnh trực tiếp đối với mình thủ hạ nói ra: "Các ngươi cũng còn thất thần làm gì? Cho ta đem tiểu tử này bắt lại, hôm nay ta muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem." Vừa dứt lời, thủ hạ liền trực tiếp hướng phía Lục Trạch bên này đánh tới. Lục Trạch cũng không có phản kháng, cũng muốn nhìn xem đám người này đến cùng muốn làm gì, dù sao hiện tại chính mình cũng còn không có thăm dò lai lịch của bọn hắn, căn bản không biết đám người này tìm chính mình đến tụt cùng là có chuyện gì. Dẫn đầu không nghĩ tới dưới tay mình dễ dàng liền đem Lục Trạch tóm lấy, thế là khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, sau đó mở miệng đối với mình thủ hạ nói ra: "Ta còn tưởng rằng tiểu tử này đến cỡ nào khó có thể đối phó, lão đại đã vậy còn quá dạng cẩn thận căn dặn chúng ta, nguyên lai hắn bất quá cũng như vậy sao?" Khi dẫn đầu nói xong câu đó đằng sau, thủ hạ nhao nhao ngẩng đầu lên đến cười ha ha, phụ họa theo đuôi giống như mở miệng nói với nàng: "Còn không phải lão đại tương đối anh minh, thế nhưng là chúng ta bây giờ đều đã đem tiểu tử này tìm được, lần này chúng ta liền trực tiếp trở về lĩnh thưởng là được rồi." Nghe thủ hạ dạng này tự nhủ, dẫn đầu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đều chớ ngẩn ra đó, trực tiếp đem camera lấy ra đi, mau đem lão đại muốn video cho ghi chép đứng lên, nếu không lão đại khẳng định không tin chúng ta nhẹ như vậy mà dễ chia xuống đất liền đem tiểu tử này giải quyết. Vừa nói xong câu đó đằng sau, đám mã tử trực tiếp từ xe dương phía sau lấy ra camera gác ở Lục Trạch trước mặt, mà Lục Trạch lúc này còn nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, cũng muốn xem bọn hắn đến cùng muốn thế nào. Khi đám người này lắp xong camera đằng sau, trực tiếp đem Lục Trạch ép đến camera phía trước, sau đó trực tiếp uy hiếp ở hắn nói ra: "Tiểu tử ngươi hôm nay tốt nhất phối hợp chúng ta, nếu không đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi yên tâm, hôm nay kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu, ta còn không có gặp qua giống tiểu tử ngươi như thế mạnh miệng người, đã ngươi như thế mạnh miệng, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi cho ta cúi đầu, ngươi chờ xem đi, hôm nay ta phải thật tốt giáo của ngươi huấn luyện một trận." Lục Trạch lúc này mới biết rõ, nguyên lai đám người này là muốn đem giáo huấn chính mình video toàn bộ cho quay xuống, sau đó lấy về tranh công xin thưởng, nếu cái dạng này lời nói, chính mình cũng không có gì tốt che che lấp lấp. Lập tức Lục Trạch trực tiếp tránh ra bọn hắn trói buộc, trở tay đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất, dẫn đầu nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này thời điểm, không khỏi mở to hai mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng Lục Trạch tiểu tử này đến bây giờ lại còn dám phản kháng, khả năng hắn còn không có phản ứng đi lên thời điểm, Lục Trạch một cái bước nhanh về phía trước dùng tay gắt gao khóa lại cổ của hắn. Đừng đề cập dẫn đầu người áo đen đến cỡ nào sợ hãi, ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt Lục Trạch, sau đó trong miệng lẩm bẩm mở miệng nói với nàng: "Ngươi, ngươi tốt nhất thả ta ra, bằng không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Nghe được hắn uy hiếp như vậy chính mình, Lục Trạch khinh thường nói: "Liền ngươi cái dạng này, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Nhanh nói cho ta biết, các ngươi ghi chép video này đến cùng là muốn phát cho ai nhìn?" Có thể lúc này đầu lĩnh đương nhiên sẽ không bán đứng vệ tinh trạch, dù sao vệ tinh trạch cho hắn lớn như vậy chỗ tốt. Hôm nay chỉ cần đem Lục Trạch bị đánh video ghi chép cho hắn đằng sau, chính mình liền sẽ có một bút không ít thu nhập, cho nên hắn còn phi thường mạnh miệng mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi si tâm vọng tưởng, hôm nay nói cái gì ta cũng sẽ không bán lao đại, ta muốn nói muốn phá tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi cũng đừng cùng ta nhiều lời, tại ta chỗ này ngươi cái gì cũng không chiếm được, nhiều nhất là một bộ thi thể." Lục Trạch liền biết bọn hắn khẳng định sẽ mạnh miệng, làm sao lại nhẹ như vậy mà dễ nâng liền đem sau lưng mình người cho ra bán, thế là Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, sau đó uy hiếp ở bọn hắn nói: "Thích nhất cùng ngươi dạng này ngạnh hán liên hệ, đã ngươi cảm thấy mình căn bản sẽ không bán người sau lưng ngươi, vậy hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Vừa nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch trùng điệp một quyền đánh vào ngang hông của hắn, lập tức dẫn đầu người áo đen chỉ cảm thấy chính mình phần eo trèo chống lực trong nháy mắt biến mất, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Lục Trạch cũng không có vì vậy buông tha bọn hắn, mà là trực tiếp lạnh lùng mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không đem chuyện này nói cho ta rõ lời nói, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết rất thảm." Nhìn Lục Trạch cái dạng này, tựa hồ cũng không phải là đang cùng chính mình nói đùa. Lúc này dẫn đầu người áo đen mồ hôi trên trán như đậu nành hạt tròn kích cỡ tương đương lan xuống, đừng đề cập hắn hiện tại nội tâm đến cùng đến cỡ nào sợ hãi, không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này vậy mà cùng chính mình làm thật. "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chuyện này cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta cũng là nghe mệnh lệnh của người khác, cho nên hôm nay mới tới, muốn kết thúc rơi tính mạng của ngươi, nếu như ngươi thật muốn báo thù nói, ngươi cũng đừng tìm ta nha." Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tại nơi này còn cùng chính mình kéo đông kéo tây, cái này khiến Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt không thoải mái. Hắn cho tới bây giờ đều không có muốn theo loại người này lãng phí thời gian xuống dưới, thế là thật chặt nắm đấm, con mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm mở miệng nói ra: "Xem ra ngươi hay là không có mắt sắc nha, ta đều đã cho ngươi cơ hội để cho ngươi đem người sau lưng nói ra, nhưng là ngươi hôm nay còn ở nơi này cùng ta kéo đông kéo tây, thật sự cho rằng thời gian của ta rất nhiều sao?" Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch hung hăng một cước đá vào má của hắn đám bên trên, lập tức trên đất dẫn đầu người áo đen thân thể 180 độ xoay tròn trực tiếp quăng tới đến Lục Trạch dưới chân. Lục Trạch dùng chân giẫm trên đầu hắn, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi coi thật còn không muốn cho ta nói thật không? Bởi vì chuyện này hôm nay đem tính mạng của mình đặt tại nơi này, chính ngươi ngẫm lại, có phải hay không có chút không quá có lời? Cho nên ta khuyên ngươi hay là mau nói cho ta biết người sau lưng đến cùng là ai." Chương 1957 phản quay video. Không nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà đụng phải một cái cọng rơm cứng, sớm biết cái dạng này lời nói cái gì chính mình cũng sẽ không đáp ứng Vệ Tĩnh Trạch điều kiện tìm đến Lục Trạch phiền phức, xem ra chính mình hôm nay muốn sống rời đi nơi này thật là quá khó khăn. Đúng lúc này, Lục Trạch vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, dẫn đầu người áo đen vội vàng giơ tay lên ngăn tại trước mặt mình, mở miệng cầu xin tha thứ giống như đối với Lục Trạch nói ra: "Van cầu ngươi đừng giết ta cho ngươi biết là được rồi." Nghe được hắn đối với mình nói như vậy, Lục Trạch mới dừng lại ở trong tay động tác, sau đó con mắt trực câu câu theo dõi hắn. Nhanh nói, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, đến cùng là ai phái ngươi tới? Dẫn đầu người áo đen biết chuyện này căn bản giấu giếm không đi xuống, nếu như mình không nói nữa, chỉ sợ Lục Trạch sẽ đối với chính mình thống hạ sát thủ. Thế là hắn tròng mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, do dự vài giây đồng hồ, trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Là Vệ gia Vệ Tĩnh Trạch vệ đại thiếu gia phái chúng ta tới lấy tính mạng ngươi, hắn nói chỉ cần chúng ta đem giết người video cho hắn gửi tới lời nói đến lúc đó hắn sẽ cho chúng ta một bút không ít thù lao, hiện tại ta đều đã đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi biết, van cầu ngươi tha ta một mạng đi." Nghe được hắn đối với mình nói như vậy, Lục Trạch không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không ngờ rằng lại là tiểu tử này phái tới người muốn lấy tính mạng của mình, xem ra hắn đối đầu lần sự tình đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Trong miệng nhắc tới câu nói này đồng thời, Lục Trạch con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, dưới chân người áo đen vừa mới chuẩn bị thời điểm chạy trốn, Lục Trạch đột nhiên kịp phản ứng, sau đó một cước đem hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân. "Ta còn giống như không có đồng ý để cho ngươi rời đi nơi này đi, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đi được sao? Nếu Vệ Tĩnh Trạch phái ngươi qua đây lấy tính mạng của ta, nhưng là ngươi bây giờ nhiệm vụ không có hoàn thành, coi như ngươi trở về lời nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao?" Lục Trạch nói câu nói này ngược lại là lời nói thật, chính mình liền cái dạng này trở về lời nói, Vệ Tĩnh Trạch chắc chắn sẽ không buông tha mình. Thế là người áo đen phi thường sợ hãi nhìn xem Lục Trạch nói với nàng: "Van cầu ngươi tha ta một mạng, mặc dù ta biết Vệ công tử chắc chắn sẽ không buông tha ta, nhưng là ta cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của hắn, ta hiện tại dự định rời đi Hoa Trung, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Ta hiện tại đối với ngươi mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta một cái mạng chó đi." Nhưng là Lục Trạch làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha bọn hắn, nếu Vệ Tĩnh Trạch phái hắn tới lấy tính mạng của mình, hiện tại nhiệm vụ không chỉ có không có hoàn thành, mà lại cái dạng này rời đi. Không bằng chính mình đem cái này video quay xuống, sau đó nói cho hắn biết đến tuột cùng hắn là thế nào đi làm. Nghĩ tới đây đằng sau, Lục Trạch cười cười, sau đó nghiền ngẫm nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hai cái người áo đen. Hắn hiện tại sắc mặt đơn giản so ăn phân còn khó nhìn hơn, nhìn Lục Trạch chỉ muốn bật cười, thế nhưng là nếu hôm nay hắn đều đã đến đây, nói cái gì chính mình cũng không thể bỏ qua hắn. Thế là Lục Trạch một tay lấy hắn từ dưới đất kéo lên, sau đó lạnh lùng mở miệng đối với hắn nói ra: "Nếu Vệ Tĩnh Trạch đập ngươi lai lịch video ngươi không có ghi chép đến, vậy ta liền đến giúp ngươi đem cái này video ghi chép tới tay đi." Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp đem hắn kéo đến camera phía trước, lúc này dẫn đầu đen y nguyên phi thường sợ hãi nhìn xem màn ảnh, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không phải đem mọi chuyện cần thiết đều đã nói cho ngươi biết sao? Ngươi vừa rồi đã đáp ứng sẽ thả ta một ngựa, vì cái gì hiện tại đem ta kéo đến nơi này đến đâu? Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Đừng đề cập hắn bộ dáng bây giờ đến cỡ nào sợ hãi." Thế nhưng là Lục Trạch lại khỏe miệng nhẹ cười: "Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta sẽ bỏ qua ngươi, đã ngươi hôm nay đều đã tới, nói cái gì ta đều muốn đưa chút lễ vật cho Vệ Tĩnh Trạch." Nói xong, Lục Trạch trực tiếp mở ra máy quay phim, sau đó trở về màn ảnh trước đó, lấy tay gắt gao bóp lấy dẫn đầu người áo đen cổ, sau đó trong tay đột nhiên phát lực, lập tức diệt sát đi người áo đen. Lần này Lục Trạch cũng không có che che lấp lấp, mà là thật sự rõ ràng đem chính mình ghi lại video gửi đi cho Vệ Tĩnh Trạch, thông qua chuyện này Lục Trạch liền muốn nói cho hắn biết, đây chính là cùng chính mình đối nghịch hạ trạng. Cầm tới những video này đằng sau, Lục Trạch không chút do dự cho Vệ Tĩnh Trạch phát đi qua. Lúc này Vệ Tĩnh Trạch đang ở trong nhà chờ đợi lo lắng lấy người áo đen cho mình mang về tin tức tốt, chỉ cần có thể mau sớm đem Lục Trạch tiểu tử này cho diệt trừ lời nói, đối với mình tới nói hoàn toàn chính xác cũng là một chuyện tốt. Ngay lúc này để lên bàn điện thoại đột nhiên chấn động lên, hắn cầm lên xem xét phát hiện là người khác cho mình gửi đi tới một đoạn video. Hắn không kịp chờ đợi mở ra video này, hắn cũng phải muốn nhìn một chút bên trong đến cùng phải hay không Lục Trạch, nếu thật là tiểu tử này. Đối với mình tới nói vậy nhưng thật sự là quá tốt, chỉ cần có thể đem Lục Trạch tiểu tử này giải quyết hết về sau con đường của mình cũng liền chiều rộng, không còn có người có thể cùng chính mình đối nghịch. Huống hồ Lương Thuần đều đã đáp ứng chính mình báo cáo, cháu gái của hắn Lương Quân Diên gả cho mình. Nhưng bây giờ cũng bởi vì Lục Trạch tiểu tử này một mực hỏng chuyện tốt của mình, cho nên Vệ Tĩnh Trạch mới đối với hắn lên sát tâm. Thế nhưng là khi Vệ Tĩnh Trạch mở ra video một khắc này, cả người hắn đều sợ ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng trong ống kính người này lại là chính mình phái đi thủ hạ. Mà cùng lúc đó Lục Trạch xuất hiện trong hình, một mặt nghiền ngẫm mở miệng đối với Vệ Tĩnh Trạch nói: "Thế nào? Ngươi hẳn là nhìn thấy video này đằng sau rất kinh ngạc đi. Không sai, đây chính là ngươi phái tới thủ hạ, hiện tại bọn hắn đã bị ta cho chế phục, ta muốn cảnh cáo ngươi, về sau nếu là còn dám cùng ta đối nghịch, hạ chàng không chỉ có riêng đơn giản như vậy, ta sẽ để cho các ngươi Vệ gia tại Hoa Trung xóa tên." Nghĩ đến Lục Trạch đối với mình nói như vậy thời điểm, Vệ Tĩnh Trạch cả người đều ngây ngẩn cả người, trong tay điện thoại không tự chủ tuột xuống đất. Làm sao lại cái dạng này, bọn hắn vậy mà không có giết chết Lục Trạch, ngược lại bị Lục Trạch giết chết. tức giận đến Vệ Tĩnh Trạch hung hăng hướng phía trên đất điện thoại đạp hai cước, trực tiếp đem điện thoại di động của mình quăng thành hai nửa. Mẹ nó, Lục Trạch tên tiểu tử thúi này vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần từ trong tay của ta đào thoát, thế nhưng là chỉ cần hắn dám rơi xuống trong tay ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, lần này nói cái gì ta đều được cho hắn một chút nhan sắc. Vệ Tĩnh Trạch lẩm bẩm từ trong miệng nói ra câu nói này, mặc dù hắn cảm giác đến vô cùng phẫn hận, nhưng là bây giờ căn bản không có biện pháp gì đến giải quyết rơi Lục Trạch, dù sao Lục Trạch đối với chính mình tới nói vẫn là vô cùng cường đại. Đừng đề cập Vệ Tĩnh Trạch hiện tại trong lòng đến cỡ nào nén giận, nhưng là bây giờ không có biện pháp nào. Nếu như mình cứ như vậy tùy tiện đi tìm Lục Trạch phiền phức, chỉ sợ bất luận tiện nghi gì đều không chiếm được, ngược lại sẽ cắm đến trong tay hắn. Chương 1958 Lương Thuần có vấn đề. Chính mình phái đi nhiều người như vậy vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, Lục Trạch tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào đâu? Trong lúc nhất thời Vệ Tĩnh Trạch lâm vào trầm tư, hắn tại trong đầu không ngừng tự hỏi chuyện này, thế nhưng là vô luận như thế nào cái này hòa khí hắn đều nuốt không trôi, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mau sớm đem Lục Trạch cho diệt trừ. Lục Trạch hãy đợi đấy đi, ta ngược lại muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng, Lương Quân Diên ta là tình thế bắt buộc. Nói câu nói này đồng thời, Vệ Tĩnh Trạch thật chặt nắm đấm của mình. Giải quyết hết người áo đen đằng sau, Lục Trạch như không có chuyện gì xảy ra lái xe hơi chạy về biệt thự của mình, hắn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá chỉ là Vệ Tĩnh Trạch muốn khó xử chính mình thôi. Thế nhưng là hắn đây cũng quá không tự lượng sức đi, thật sự cho rằng phái tới những lính tôm tướng quân này liền có thể đem chính mình cho chế ngự sao? Nhưng là nếu như dám can đảm có lần sau lời nói, Lục Trạch là tuyệt đối sẽ không buông tha Vệ Tĩnh Trạch, lần này vô luận như thế nào đều muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Về đến nhà đằng sau, Lục Trạch đi thẳng tới trong tầng hầm ngầm, nhìn xem chính mình trận pháp rơi vào trầm tư. Không biết đến cùng lúc nào mới có thể đem những tài liệu này tập hợp đủ sau đó tăng tốc tu vi của mình, thời gian dài như vậy hắn một mực tại dậm chân tại chỗ đều không có trưởng thành qua. Lục Trạch nhìn xem những trận pháp này đồng thời, trong đầu không ngừng đang suy tư hôm nay tại Lương gia phát sinh sự tình, hắn luôn cảm giác chính mình nhìn thấy Lương Thuần cùng quân đội cao tầng cho mình nói tưởng như hai người. Nếu Lương lão là một giáo sư, thế nhưng là lời nói cử chỉ của hắn hoàn toàn không có một chút giảng dạy dáng vẻ, cái này khiến Lục Trạch không khỏi trong lòng đối với hắn sinh ra hoài nghi, luôn cảm giác chuyện này nơi nào có chút không thích hợp. Mà lại hôm nay từ nơi sâu xa Lục Trạch có thể cảm nhận được Lương Thuần khí tức pha tạp, cái này tựa hồ không hề giống là người bình thường có thể phát ra tới khí chất. Kết hợp hắn hôm nay đủ loại biểu hiện, đối với mình cháu gái đều có thể nói ra khó nghe như vậy lời nói, cái này khiến Lục Trạch trong lòng càng thêm hoài nghi. Không được, chuyện này nhất định phải làm rõ ràng, bằng không Lục Trạch vĩnh viễn cũng đừng hòng làm rõ Lạp Phu Đới Nhi tin tức. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Lục Trạch móc ra điện thoại cho Lương Quân Diên đem điện thoại đánh qua. Lương Quân Diên vừa mới về đến nhà tắm rửa xong chuẩn bị lên giường, lúc nghỉ ngơi đột nhiên điện thoại chấn động, hắn cầm lên xem xét, phát hiện là Lục Trạch cho mình gọi điện thoại tới. Không biết hắn lúc này gọi điện thoại cho mình tới đến cùng có chuyện gì đâu. Cái này vừa mới đem chính mình trả lại, hiện tại gọi điện thoại tới hoàn toàn chính xác để Lương Quân Diên cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp nhấn xuống nút trả lời, mở miệng đối với trong điện thoại Lục Trạch nói ra. Thế nào? Gọi điện thoại cho ta tới là có chuyện gì không? Nghe được Lương Quân Diên hỏi như vậy, chính mình Lục Trạch cười lạnh, sau đó trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra. Ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút, không biết ngươi bây giờ đến cùng có tiện hay không, nếu như thuận tiện, ta hiện tại đến trong nhà ngươi tới tìm ngươi một chuyến. Rất rõ ràng, Lương Quân Diên đối với Lục Trạch muốn đột nhiên đến thăm chính mình cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, dù sao mình là một cái ý kiến đại minh tinh. Nếu như bị cậu tử chụp tới nam tử thần bí xuất hiện trong nhà mình lời nói, dạng này chuyện xấu Lương Quân Diên có thể không nguyện ý rơi vào trên người mình. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Ngươi yên tâm đi, ta tới thời điểm nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ cái đuôi. Ta thật sự có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi một chút, đây là liên quan tới các ngươi Lương gia an nguy. Không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà nói nghiêm trọng như vậy, để Lương Quân Diên trong lòng cảm giác được đặc biệt sợ sệt, không biết hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì, thế là Lương Quân Diên lạnh lùng mở miệng đối với Lục Trạch nói ra. Ngươi nói là sự thật sao? Chuyện này thật là có về chúng ta Lương gia an nguy. Vậy ngươi mau chạy tới đây một chuyến đi, ta cho ngươi giữ cửa mở ra đâu, tới thời điểm nhất định phải chú ý một chút, có thể tuyệt đối đừng bị đám kia đội chó săn chụp tới. Nói thật, nếu Lục Trạch nói nghiêm trọng như vậy, Lương Quân Diên trong lòng làm sao lại không coi trọng đâu. Thế là hắn không kịp chờ đợi muốn mời Lục Trạch đến trong nhà mình đến, đem chuyện này nói rõ ràng. Nghe được Lương Quân Diên đáp ứng chính mình Lục Trạch, trực tiếp cầm quần áo lên lái xe hơi, điên cuồng hướng phía Lương Quân Diên trong nhà chạy nhanh tới. Rất nhanh hắn đến Lương Quân Diên nhà phụ cận, nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là Lục Trạch bay thẳng đến Lương Quân Diên trong nhà đi vào, khi Lục Trạch vừa đi vào cửa đằng sau, liền nhìn thấy hất lên áo ngủ Lương Quân Diên cau mày, ngồi ở trên ghế salon. Nàng nhìn thấy Lục Trạch sau khi đi vào phi thường cẩn thận đem cửa đóng lại, sau đó vội vàng mở miệng hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi hơn nửa đêm đều muốn chạy tới, muốn đem chuyện này nói cho ta rõ, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút, ta đều nhanh phải gấp chết." Nghe được hắn hỏi như vậy, chính mình Lục Trạch cũng không có che che lấp lấp, ngược lại đi thẳng vào vấn đề mở miệng đối với hắn nói ra. "Là cái dạng này, ta muốn hỏi hỏi một chút ra ra ngươi trước đó tính cách của hắn đến cùng là thế nào, dù sao làm một tên về hưu giáo sư giả theo đạo lý tới nói tính cách của hắn hẳn là sẽ không như vậy dữ dằn, nếu không lúc trước hắn làm sao lại trong trường học đợi thời gian dài như vậy đâu?" Nghe được Lục Trạch nghe ngóng ra ra mình sự tình, Lương Quân Diên cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Hôm nay nhìn thấy ra ra của mình đằng sau, hắn cũng có thể cảm giác được ra ra của mình, giống như nhìn xem hai người mở dạng, trước đó hắn căn bản cũng sẽ không tự đủ khó nghe như vậy lời nói. Thế là Lương Quân Diên như có điều suy nghĩ suy tư, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói ra. Ngươi nói không sai, ta cũng cảm giác được da da của ta gần nhất tính cách biến hóa hoàn toàn chính xác có chút lớn, đại khái là một tháng này da da của ta đột nhiên bắt đầu không nguyện ý tiếp xúc ngoại nhân, một mực tự giam mình ở trong thư phòng, trước đó hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có cái dạng này qua. Nghe Lương Quân Diên nói như vậy thời điểm, Lục Trạch một mực tại trong đầu tự hỏi chuyện này cũng không có đánh gây hắn. Mặc dù da da của ta một mực đặc biệt si mê với nghiên cứu học thuật, trước đó cũng hoàn toàn chính xác có mất ăn mất ngủ thời điểm, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nói với ta ra nặng như thế lời nói, bởi vì hắn sủng ái nhất người chính là ta, huống hồ hắn một mực thúc giục ta nhanh đưa bạn trai mang về. Cho nên lần này ta coi là để cho ngươi giả trang bạn trai ta sau khi trở về, da da của ta nhất định sẽ rất cao hứng, nhưng mà ai biết hắn biết cái này bộ dáng. Càng nghe Lương Quân Diên nói như vậy, Lục Trạch trong lòng càng cảm thấy có chút không thích hợp, luôn cảm giác trước mắt cái này Lương Thuần có vấn đề. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Lương Quân Diên dáng vẻ nghi hoặc, lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ngươi nói ra da của ta hắn đến cùng gặp được chuyện gì, hôm nay thế nhưng là hắn thọ yến. Trước 1959 phát hiện Lương Thuần, ta đem bạn trai mang về hắn vậy mà không cao hứng, mà lại hiện tại hắn vậy mà như thế nông cạn đứa thích tiếp nhận người khác đưa tặng cho hắn lễ vật quý trọng, trước đó hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp nhận người khác đưa tặng cho hắn quý giá lễ vật, ngược lại càng cái dạng này hắn sẽ càng không cao hứng. Khi Lương Quân Diên nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch trên cơ bản có thể kết luận trước mắt cái này Lương Thuần khẳng định có vấn đề, thế là hắn đi thẳng vào vấn đề giống như đối với Lương Quân Diên nói ra. Nghe ngươi nói như vậy song sau ta có một cái to gan phỏng đoán, nhưng là ta suy đoán này cũng không chính xác, ta cảm thấy ra ra ngươi hắn khẳng định có vấn đề. Nghe Lục Trạch nói như vậy song sau, Lương Quân Diên cảm giác được đặc biệt chấn kinh ra ra của mình, làm sao lại có vấn đề đâu. Thế là hắn lập tức phản bác Lục Trạch nói ra. Không thể nào, ra ra của ta hắn làm sao lại có vấn đề đâu. Ta đi cùng với hắn sinh sống nhiều năm như vậy, đối với hắn vẫn tương đối hiểu rõ, mặc dù hắn gần nhất tính cách có chút kỳ quái, nhưng là người của hắn tổng không có đội nha. Lương Quân Diên vẫn là không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lục Trạch biết mình nói thẳng ra câu nói này, trong nội tâm nàng khẳng định không tiếp thu được. Nhưng là hiện tại mặc kệ như thế nào chính mình cũng đã ý thức được Lương Thuần có vấn đề, vô luận như thế nào đều muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng. Nhưng là đang điều tra chuyện này điều kiện tiên quyết, nhất định phải Lương Quân Diên phải phối hợp chính mình, nếu không chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, rất khó đem chuyện này làm được. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đi dò xét một chút, nhìn xem ngươi vị gia gia này đến cùng có vấn đề hay không. Ta luôn cảm giác chúng ta nhìn thấy người này căn bản không phải gia gia của ngươi. Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Lương Quân Diên không thể tưởng tượng nổi trận to trong mắt, con mắt nhìn trừng trừng lên trước mặt Lục Trạch. Làm sao lại cái dạng này đâu? Gia gia của ta hắn là tuyệt đối không có khả năng có vấn đề nha. Nhưng là hiện tại Lương Quân Diên cũng nghĩ chứng thực một chút Lục Trạch nói đến cùng phải hay không sự thật, thế là hắn đồng ý đối với Lục Trạch nhẹ gật đầu. Sau đó nghĩa chính ngôn từ mở miệng đối với hắn nói ra. Tốt ta, đã ngươi đều đã nói như vậy. Vậy chúng ta cứ dựa theo như lời ngươi nói đi tìm ra ra của ta thật tốt trò chuyện chút, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tin tưởng ta ra ra có chuyện gì nhất định sẽ không giấu giếm ta. Nói xong Lương Quân Diên liền dự định hướng phía ngoài cửa đi đến, thế nhưng là Lục Trạch lại giữ nàng lại, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra. Không được, nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện tiến về lời nói, nhất định sẽ đánh cỏ động rắn, nếu như ngươi thật muốn đem chuyện này điều tra rõ ràng, vậy ngươi liền dự định nghe ta. Từ khi Lục Trạch cứu mình đằng sau, Lương Quân Diên cũng cảm thấy hắn đặc biệt đáng tin cậy, nếu không hắn cũng không có khả năng dạng này vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình. Vậy ngươi nói một chút rốt cuộc muốn như thế nào đây? Chỉ cần ngươi có thể nói ra một hợp lý kế hoạch, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi, nhưng là điều kiện trước tiên không thể thương tổn đến gia gia của ta. Lục Trạch đương nhiên sẽ không tổn thương đến Lương Thuần, dù sao mình hiện tại chính mình so Lương Quân Diên đều muốn coi trọng hắn, bởi vì chỉ có hắn có thể trợ giúp chính mình giải khai những này thần bí văn tự mạng che mặt. Ngươi nói không sai, ta đương nhiên sẽ không tổn thương đến gia gia ngươi, ta chỉ là muốn đem ngươi chân chính gia gia tìm trở về thôi. Thế là Lục Trạch liền đem kế hoạch của mình nói cho Lương Quân Diên, tại được Lương Quân Diên đồng ý đằng sau, hai người lái xe hơi chạy tới Lương gia. Tốt, đã ngươi đều như vậy nói, chờ một lúc đi lời nói, chúng ta liền lặng lẽ đến thư phòng của hắn đi xem một cái, bởi vì gia gia của ta hắn bình thường thích nhất đợi địa phương chính là thư phòng, cho nên tất cả có quan hệ với hắn đồ vật nhiều nhất khả năng cũng chính là thư phòng của hắn. Nghe được Lương Quân Diên nói như vậy đằng sau, Lục Trạch đồng ý nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn đi xem xét Lương Thuần trong thư phòng đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến Lương gia phụ cận, Lục Trạch trực tiếp dừng xe ở khoảng cách Lương gia còn có một cây số địa phương xa. Lúc này Lương Quân Diên phi thường nghi ngờ nhìn xem Lục Trạch, sau đó hỏi: "Vì cái gì không đem xe lái qua đâu? Hiện tại chúng ta còn chưa tới đâu, phía trước rẽ một cái không liền đến sao?" Nghe được Lương Quân Diên hỏi như vậy, chính mình Lục Trạch mỉm cười, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi tại sao có thể như vậy muốn đâu? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay đi vào đấy là làm gì tới ngươi cũng không biết sao? Chúng ta hôm nay tới cũng không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, cho nên chúng ta nhất định phải lặng lẽ lẻn vào đến các ngươi Lương gia, chỉ cần ngươi biết ra ra ngươi thư phòng là được rồi." Mặc dù không biết Lục Trạch trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào, thế nhưng là nếu hắn đều đã nói như vậy, vậy mình liền nghe hắn, chỉ cần có thể điều tra rõ ràng chuyện này chân tướng là được rồi. "Tốt à, vậy ngươi đi theo ta đi là được rồi, gia gia của ta thư phòng ta là xe nhẹ đường quen, dù sao ta từ nhỏ đến lớn cũng thật thích đi hắn thư phòng, thấy hắn ở bên trong nghiên cứu học thuật." Sau khi nói xong, tại Lương Quân Diên dẫn dắt phía dưới, Lục Trạch trực tiếp đi theo hắn một khối lặng lẽ lẻn vào đến Lương gia. Rất nhanh, hai người bọn họ chạy vào Lương Thuần trong thư phòng, đi vào thư phòng đằng sau, Lương Quân Diên trực tiếp đóng cửa phòng lại. "Nơi này chính là gia gia của ta thư phòng, ngươi tranh thủ thời gian ở chỗ này xem xét một chút, nhìn xem đến cùng có cái gì đầu mối hữu dụng, nếu quả thật có thể tra được chuyện này chân tướng, vô luận như thế nào ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này." Nghe được Lương Quân Diên đối với mình nói như vậy, Lục Trạch cũng biết thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, thế là hắn không kịp chờ đợi trực tiếp tại Lương Thuần trong thư phòng nhìn tới nhìn lui. Hắn cũng không tin, nếu quả như thật là có người cố ý muốn hãm hại Lương Thuần lời nói, làm sao lại ở nơi này không lưu lại một chút manh mối đâu. Ngay tại hắn trong thư phòng lật tới lật lui thời điểm, mặc dù không có tìm tới bất kỳ manh mối, thế nhưng là đột nhiên Lục Trạch tay không cẩn thận chạm đến một cái nghiên mực đàn, mà sau lưng giá sách trực tiếp chậm rãi mở ra. Cái này khiến Lương Quân Diên cùng Lục Trạch hai người đều cảm giác được đặc biệt chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng trong thư phòng của hắn lại còn có động tiên khác, có một gian mật thất. "Gia gia, ngươi trong thư phòng làm sao lại có một gian mật thất?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Lương Quân Diên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lắc đầu, từ nhỏ đến lớn chính mình cũng không biết, gia gia tại trong thư phòng này lại còn có một gian mật thất. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lục Trạch cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mật thất này đi, đi qua đẩy cửa ra một khắc này, trước mắt một màn này làm cho hai người đều sợ ngây người. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lương Thuần vậy mà lại bị giam ở chỗ này, mà lại tay chân đều bị người cột, trong miệng còn cần thối khăn lau đứt lấy, căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng là hắn vừa mới tại trên yến hội hội kiến các lộ tân khách, hiện tại làm sao lại bị đột nhiên nhốt tại trong mật thất này đâu? Như vậy suy đoán đi xuống, chân tướng sự tình khả năng chỉ có một cái, chính là trước mắt cái này nhân tài là chân chính Lương Thuần. Trước 1960 hắn là bạn trai ta. Hôm nay tại trên thọ yến cái kia Lương Thuần là giả trang. Gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Là ai đem ngươi trói đến nơi này tới? Nói, Lương Quân Diên phi thường kích động hướng phía gia gia mình chạy tới, sau đó vội vàng giúp gia gia đem trong miệng khăn lau rút đi ra. Lúc này, Lương Thuần phi thường sợ hãi mở miệng đối với mình cháu gái nói ra: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao lại đến nơi này đến đâu? Ngươi chạy nhanh đi, nơi này vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không nên bị người khác phát hiện, bằng không đến lúc đó gia gia đều không bảo vệ được ngươi." Nghe được gia gia nói như vậy thời điểm, Lương Quân Diên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem hắn. "Gia gia, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi làm sao lại không bảo vệ được ta đây? Ngươi nhanh nói cho ta biết đến tột cùng là ai đem ngươi cột vào nơi này." Lương Thuần thở dài, xem ra không phải rất muốn nhắc lên. "Đừng hỏi nữa, Diên Nhi, chuyện này không phải ngươi có thể giải quyết, ngươi cũng đừng có lại uổng phí tâm tư." Lương Thuần không để cho nhúng tay chuyện này, nhưng Lương Quân Diên lại há có thể mặc kệ. Tình huống hiện tại là bên ngoài có một người giả mạo gia gia của nàng, còn chuẩn bị đem nàng cả đời đại sự đương yên, đây là kinh khủng bực nào một sự kiện, trên thế giới tại sao có thể có hai cái giống nhau như lúc người đâu, ngay cả âm thanh đều như vậy giống. "Gia gia, không được, ta nhất định phải cứu ngươi ra ngoài, bất kể là ai đối với ngươi làm như thế, chúng ta đều nhất định phải đem bọn hắn cho cầm ra đến, đem ra công lý." Nói xong, Lương Quân Diên liền xoay người bắt lấy Lục Trạch cánh tay. "Ngươi giúp ta một chút đi, ta kiến thức qua thân thủ của ngươi, nếu như là ngươi nói, nhất định có thể đem gia gia của ta cứu ra ngoài, còn có thể cam đoan an toàn của hắn." Theo lý thuyết, Lục Trạch lúc này nên đáp ứng. Hắn vốn là tìm đến Lương Thuần, hiện tại Lương Thuần người bị giam ở tầng hầm bên trong, mà bên ngoài còn có một người giả mạo hắn, nói rõ âm thầm khẳng định có tổ chức có kế hoạch nhằm vào Lương Thuần. Nói không chừng những biến cố này sẽ còn cùng những cái kia bia đá cổ lão mảnh vỡ có quan hệ, có thể nói Lục Trạch có nhúng tay lý do, thậm chí nhất định phải cam đoan Lương Thuần an toàn. Nhưng ở trước đây, hắn cũng tương tự phải bảo đảm trước mắt cái này Lương Thuần chính là thật, nếu không coi như toi công bận rộn một trận. Nhưng Lương Quân Diên như thế cầu hắn, Lục Trạch liền muốn nhìn xem Lương Quân Diên nguyện ý bỏ ra cái giá gì. "Cứu ngươi ra ra." Lục Trạch giả bộ như do dự một chút, thậm chí nhìn thoáng qua Lương Quân Diên sau lưng bị trói lấy Lương Thuần, hỏi tiếp: "Cái này chỉ sợ có chút phiền phức, bên ngoài bây giờ có một cái cùng ngươi ra ra giống nhau như lúc người, ngươi muốn ai trên thế giới này tại sao có thể có hai cái giống nhau như lúc người đâu, chúng ta vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn mới được." Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Quân Diên cũng cảm giác được hắn tựa hồ có chút không muốn dính vào phiền phức. "Thế nhưng là ngươi ngay từ đầu không phải cũng là tới tìm ta ra ra sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm rõ ràng phía sau này đến cùng có âm mưu gì?" Ta sẽ không phải nhìn lầm ngươi đi." Lương Quân Diên mở to mắt to nhìn qua Lục Trạch, ngập nước, nhìn qua giống như là đang bán thảm tướng. "Ngươi đừng như vậy nhìn ta, chúng ta muốn luận sự." Nói, Lục Trạch liền đi tới Lương Thuần trước mặt. "Lão gia tử nổi danh đã lâu, ta cũng đã sớm nghĩ đến bái phỏng lão gia tử, nhưng xin hỏi lão gia tử làm như thế nào chứng minh ngươi chính là ngươi đây, ta làm như thế nào chứng minh ta chính là ta?" Lương Thuần cũng ngây ngẩn cả người, cái này căn bản chính là cái triết học vấn đề, hắn nhìn Lục Trạch tiểu tử này tướng mạo cũng là còn có thể, mặc dù không có lựa chọn trước tiên cứu hắn, nhưng cũng coi là có lý có cứ. Dù sao loại thời điểm này liền không nên vô não cứu người, mà là muốn đem tất cả mọi chuyện đều làm rõ ràng đằng sau lại nói, miễn cho lại rơi vào địch nhân cái bẫy. Nhưng loại này vấn đề làm như thế nào trả lời, triết học vấn đề, chẳng lẽ muốn trả lời, ta nghĩ ta ngày xưa tại, cho nên ta chính là ta. Hiển nhiên không được, trở lại vấn đề này, Lương Thuần nhìn về phía Lục Trạch, do dự một chút, nghĩ đến một cái phương pháp. "Tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi đã sớm nghĩ đến bái phòng ta, là có chuyện gì muốn hỏi ta đi?" Hoặc là nói, "Thỉnh giáo." Lục Trạch ngơ ngác một chút, quả nhiên gừng càng già càng cay, nói như vậy một chút sai đều không có. Hắn tìm đến Lương Thuần, vốn là vì bia đá cổ lão mảnh vỡ sự tình tới. "Như vậy ta muốn, chứng minh ta chính là ta biện pháp tốt nhất, hẳn là đầu óc tri thức, ngươi hẳn là đối với nghiên cứu của ta cảm thấy hứng thú, đúng không?" Lục Trạch gật gật đầu, Lương Thuần vẫn thật là nói chúng hắn tới này mục đích. Lương Thuần gượng cười hai tiếng, mặc dù tay chân bị trói, nhưng hắn còn có thể thản nhiên chỗ chi. "Ta là nghiên cứu lịch sử, hiện tại đối với lịch sử cảm thấy hứng thú người trẻ tuổi cũng không nhiều, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì?" Lục Trạch tự nhiên không có khả năng trực tiếp đem bia đá cổ lão mảnh vỡ mang ở trên người, trên thực tế bia đá cổ lão mảnh vỡ bị giấu ở một cái chỉ có hắn biết đến địa phương. Nhưng nói thẳng ra lời nói, Lương Thuần khả năng không biết, dù sao mỗi người cách gọi không giống với. Cuối cùng, Lục Trạch lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới lúc trước hắn quay chụp bia đá cổ lão mảnh vỡ một góc, đó là một đoạn hắn xem không hiểu văn tự cổ đại. Hắn đã từng lục soát khắp mạng lưới, thỉnh giáo rất nhiều lời nói học chuyên gia đều không có nhận ra đây là loại nào văn tự cổ đại. "Lão gia tử, ngươi biết phía trên này văn tự sao?" Lúc đầu ngay từ đầu Lương Thuần sắc mặt hay là thật tốt, nhưng khi nhìn thấy Lục Trạch trên điện thoại di động văn tự đằng sau, cả người trên mặt đều dâng lên một cỗ không tốt thần sắc, giống như là nhận lấy kinh hãi. "Ngươi tại sao có thể có loại văn tự này tấm hình?" Lương Thuần nhìn xem Lục Trạch, một mặt không thể tưởng tượng. "Không nên a. Ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn." Nói, Lương Thuần liền nhìn về phía Lương Quân Diên cháu gái, "Ngươi nhanh nói cho ra, người này ngươi là ở nơi nào nhận biết? Hắn có phải hay không đang cố ý tiếp cận ngươi?" Nói xong, Lương Thuần vừa nhìn về phía Lục Trạch, hung ác nói, "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng khống chế tôn nữ của ta, ta liền sẽ như các ngươi mong muốn ta cho ngươi biết đi, ta là không thể nào đem phía trên này bí mật nói cho các ngươi biết, trừ phi ta chết, dù cho ngươi giết sạch ta Lương gia tất cả mọi người, ta cũng sẽ không." Lương Thuần nhìn qua kích động cực kỳ, Lục Trạch cùng Lương Quân Diên cũng không biết hắn vì sao lại sẽ thành dạng này. Mới vừa rồi còn thật tốt lão gia tử, nói thế nào trở mặt liền trở mặt đâu. Lời này còn chưa nói vài câu đâu. Gia, ngươi trước không nên gấp gáp, Lương Quân Diên nói. Lục Trạch cũng nói theo, đúng vậy a lão gia tử, trong này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm đi. Ta đề nghị chúng ta hay là đem hiểu lầm giải khai, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có muốn uy hiếp tờ ngươi ý tứ, về phần ta cùng Lương Quân Diên. Lục Trạch đang muốn nói mình cùng Lương Quân Diên thật là tốt bằng hữu, liền xem như xem ở bằng hữu trên mặt mũi, hắn cũng sẽ đem hắn liền đi ra. Nhưng câu nói này còn chưa nói đi ra, liền bị Lương Quân Diên đoạt trước. Cái kia, gia, hắn là bạn trai ta, ngươi mới vừa nói cái gì? Lương Thuần cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta nói, đây là bạn trai ta. Lương Quân Diên một tay lấy Lục Trạch kéo đến trước mặt. Trước 1961 mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Nàng Chu Mỏ nói ra trước ngươi không phải đều khiến ta nhanh lên tìm bạn trai thôi, lần này ta liền muốn thừa dịp ngươi mừng thọ, đem hắn mang về cho ngươi xem một chút. Nói, Lương Quân Diên còn có chút đỏ mặt. Lương Thuần lập tức nhìn về phía Lục Trạch, hỏi tiếp, nói như vậy, tiểu tử, là ta hiểu là ngươi. Lục Trạch cũng đi theo gượng cười hai tiếng, mặc dù đã sớm đáp ứng Lương Quân Diên muốn làm bộ bạn trai hắn, nhưng đây cũng quá đột nhiên, hắn cũng còn không làm tốt chuẩn bị. Đúng vậy, lão gia tử, ta là Lương Quân Diên bạn trai. Ngươi cùng những người kia cũng không phải cùng một bọn. Lương Thuần hỏi tiếp. Lục Trạch tự nhiên lắc đầu, gật đầu nói, đúng vậy, lão gia tử, ta mặc dù không biết ngươi nói nhóm người kia là ai, nhưng ta cùng Quân Diên tham gia cái kia giả mạo ngươi người hôn lễ đằng sau hoàn toàn chính xác gặp một nhóm người phục kích, ta muốn nhóm người này hẳn là bắt cóc người của ngươi đi. Lúc đầu Lục Trạch coi là nhóm người kia chỉ là vệ tinh trạch phái tới trả thù, hiện tại xem ra, chỉ sợ không có mặt ngoài trả thù đơn giản như vậy. Về phần đám kia người áo đen còn có vệ tinh trạch đến cùng có mục đích gì, chỉ sợ cũng muốn Lương Thuần đến giải hoặc. Lục Trạch nhìn về phía Lương Thuần, nói chính mình gặp phải. Sau khi nghe xong, Lương Thuần lắc đầu, tiếp lấy thở dài, nói tiếp đi, xem ra bọn hắn đã chuẩn bị ra tay với ngươi, nhóm người này thật đúng là táng tận thiên lương, vì cái hư vô mở mịt đổ vật, vậy mà. Bên cạnh Lương Quân Diên nghe như lọt vào trong sương ngủ, liền hỏi ra, ngươi đừng lại thừa nước đục thả câu, cái gì hư vô mở mịt, cái gì táng tận thiên lương, ta đều nghe không hiểu, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ai? Lương Thuần thở dài một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi còn trẻ, loại chuyện này chỉ có thể cho các ngươi tăng thêm phiền não, ta lo lắng ra, cháu gái đã lớn lên, có thể bảo hộ ngươi. Lương Quân Diên lo lắng nói. Lục Trạch ngược lại là không nói nhảm, đi lên trực tiếp dùng ám kình trấn khai Lương Thuần trên người xiềng xích. Lão gia tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy chúng ta không có khả năng bảo vệ mình, không có khả năng bảo hộ ngươi sao? Lương Thuần cùng Lương Quân Diên đều bị Lục Trạch vừa rồi thủ đoạn rung động đến, nhao nhao nhìn qua Lục Trạch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi coi đúng như này lợi hại. Thay Lương Thuần giải khai xiềng xích đằng sau, Lục Trạch cười nói, lão gia tử, ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy, còn muốn có chỗ hoài nghi sao? Lúc này, Lục Trạch đã tin tưởng trước mắt Lương Thuần chính là chân nhân. Nếu như cái này cũng là giả mạo lời nói, cái kia nhìn thấy trên điện thoại di động bia đá cổ lão mảnh vỡ một màn kia thời điểm, là không thể nào diễn như vậy giống. Lương Thuần nhìn về phía Lục Trạch, hỏi tiếp, ngươi là ai phái tới? Tại sao có thể có như vậy công phu, là quân đội phái ta tới? Lục Trạch suy nghĩ một chút, đem quân đội mánh lưới này rời đi ra, nhưng lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta bản nhân cũng rất muốn bái phỏng một chút lão gia tử, nhất là ở trước mặt cùng lão gia tử thỉnh giáo một ít chuyện. Lúc này, Lục Trạch cũng không có biểu lộ chính mình quân khu tổng huấn luyện viên, cùng Long Khiếu đội trưởng tên tuổi. Dù sao đây đều là hư danh, hắn cần là Lương Thuần trong đầu tri thức. Nghe tới quân đội cái tên này thời điểm, Lương Thuần hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói thật, ngươi là quân đội phái tới? Quân đội? Các ngươi đang nói cái gì a? Quân đội là địa phương nào? Bên cạnh Lương Quân Diên không hiểu hỏi. Nàng là một đại minh tinh, ngày bình thường mặc dù cũng tới lưới, nhưng đối với mấy cái này đồ vật liền không hiểu được. Về phần đối với Lục Trạch ấn tượng, Lương Quân Diên mơ hồ cảm thấy Lục Trạch địa thân phần tựa hồ đặc biệt thần bí. Nhưng nghe đến quân đội đằng sau, Lương Thuần đối với Lục Trạch thái độ là có rất lớn cải thiện. Quân đội người đến liền tốt. Lương Thuần nói tiếp đi, là quân đội bên kia cần ta nghiên cứu sao? Ngươi vừa rồi trên điện thoại di động cũng là quân khu tư liệu. Mặc dù nói như vậy cũng không sai, nhưng bia đá cổ lão mảnh vỡ chỉ thuộc về Lục Trạch, Lục Trạch cũng không có đem mảnh vỡ cho giao ra, mà lại cũng là hắn muốn mở ra bia đá cổ lão mảnh vỡ manh mối, cho nên nói trắng, đây thật ra là chuyện riêng của hắn. Lão gia tử, ăn ngay nói thật, lần này cùng quân đội không có quan hệ gì, là ta muốn nhờ ngươi giúp ta giải khai cái này bia đá cổ lão trên mảnh vỡ tin tức. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Thuần có chút do dự. Cá nhân ngươi? Gặp Lương Thuần do dự, Lục Trạch tranh thủ thời gian nối liền lại nói, lão gia tử, ta là thành tâm thực lòng muốn hướng ngươi thỉnh giáo, nếu như ngươi có cái gì lo lắng, cũng là không cần phải gấp gáp tại cái này, nhất thời các loại chuyện này hết thảy đều kết thúc đằng sau, ngươi rồi quyết định phải trang giúp ta. Lục Trạch nói chuyện này, dĩ nhiên chính là vệ tinh trạch cùng đám kia người thần bí quan hệ. Bên cạnh Lương Quân Diên tự nhiên không thể thiếu thêm lửa trợ uy, hai người hiện tại trên danh nghĩa là nam nữ bằng hữu, nói tới nói lui tự nhiên là muốn giúp đỡ lấy chút. Bởi như vậy, Lương Thuần cũng liền không còn khó xử, nói thẳng, "Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định, các loại chuyện này giải quyết qua đi, ta suy nghĩ thêm muốn hay không giúp ngươi giải khai bia đá cổ lão mảnh vỡ câu đố." Quyết định tốt đằng sau, Lục Trạch lại đi tới giúp Lương Thuần đem mặt khác xiển xích toàn bộ trấn khai. Lương Quân Diên lúc này tại trong mật thất vòng vo hai vòng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi ra, "Ta làm sao không biết trong nhà nguyên lai còn có như thế một gian mật thất, những mật thất này là dùng tới làm gì?" Nói đến đây, Lương Thuần thở dài, "Những mật thất này là lão Trạch tu kiến thời điểm liền đã đào xong, mục đích là dùng để chạy trốn cùng phòng thai, biết hắn tồn tại người ít càng thêm ít, như vậy những cái kia giả mạo người của ngươi làm sao lại đem ngươi nhốt ở chỗ này đâu? Bọn hắn làm sao lại biết nhà chúng ta có như thế một gian mật thất?" Nghe Lương Quân Diên nói đến đây, Lương Thuần thì thở dài, "Đây cũng là ta hiện tại vì đó nhức đầu một vấn đề, biết gian mật thất này tồn tại người ít càng thêm ít, trừ ta ra không ở ngoài ba người." Lục Trạch nghe được chuyện ẩn ở bên trong, nói thẳng lao ra ý tứ này, ngày hôm đó phòng đêm phòng, cấp nhà khó phòng đúng không? Bị Lục Trạch một câu nói toạc ra, Lương Thuần cũng không có giấu giếm. "Là như vậy, ngày phòng đêm phòng cấp nhà khó phòng, hiện tại ta mới xem như triệt để lý giải những lời này là có ý tứ gì, ta mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới xuống tay với ta vậy mà lại là." Lương Thuần nói đến đây liền dừng lại, hắn nhìn về phía mình cháu gái Lương Quân Diên, không nói nữa. Nhưng Lương Quân Diên sốt ruột nha, nàng đi lên bắt lấy Lương Thuần cánh tay liền hỏi ra, "Ngươi nói nha, cái gì cấp nhà khó phòng?" Từ Lương Thuần thần sắc khó khăn bên trong, Lục Trạch có thể nhìn ra được, cái này động thủ với hắn người, rất có thể chính là Lương gia người. Thậm chí người này còn cùng Lương Quân Diên có quan hệ vi diệu, nếu không lão gia tử không hội thoại nói một nữa, liền nhìn về phía Lương Quân Diên sau đó không nói nữa. Bất quá cái này dù sao thuộc về người ta việc nhà, Lục Trạch cũng không có chuẩn bị nhúng tay. Nhưng lúc này Lương Thuần lão gia tử lại có vẻ đặc biệt phẫn nộ, hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy theo. Chương 1962 thật không phải tốt. Cái này bất hiếu đồ vật. Còn chưa nói xong, Lương Thuần thở dài, liền chuyển hướng Lương Quân Diên, nói tiếp đi, "Cháu gái, gia gia cũng không gạt ngươi, biết gian mật thất này tồn tại người trừ gia gia bên ngoài còn có ba người, đó chính là ba ngươi cùng mẫu thân ngươi, nhưng bọn hắn hai người cũng sớm đã không ở trên thế giới này." Lục Trạch ngược lại là không nghĩ tới, Lương gia còn có một màn như thế, nguyên lai Lương Quân Diên từ nhỏ không có mẫu thân. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, khi Lương Quân Diên hỏi cái kia người cuối cùng là ai, Lương Thuần nói một câu, "Phụ thân ngươi, Lương Hoa." Nghe đến đó thời điểm, Lương Quân Diên kém chút ngất đi. Lục Trạch đi lên giúp đỡ một thành, Lương Quân Diên lúc này mới run thanh âm nói, "Gia gia, ngươi đang nói gì đấy? Phụ thân hắn?" "Phụ thân, hắn làm sao có thể đối với ngươi làm như vậy, hắn là của ta phụ thân, là của ngươi nhi tử nha." Cứ việc Lương Quân Diên còn kém Lê Hoa đái vũ, nhưng cũng không có thúc đẩy Lương Thuần cải biến thuyết pháp, ngược lại làm cho hắn cảm xúc càng táo bạo, thẳng dậm chân nói, "Hừ, tên xuất sinh này, hắn không phải con của ta, không xứng làm chúng ta Lương gia người, ngươi cho rằng cái kia giả mạo gia gia người là ở đâu ra? Chính là hắn tìm đến." Nghe đến đó, Lục Trạch không khỏi cảm khái, thật đúng là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Bởi vì là gia sự, cho nên Lục Trạch không có chuẩn bị nhúng tay. Nhưng ngay lúc này, mật thất bên ngoài cũng chính là trên lầu, truyền đến tiếng bước chân. "Là có người tới rồi sao?" Lương Quân Diên hỏi. Lương Thuần lắc đầu, nói, "Không phải, là đến giờ, bọn chúng cho ta đưa cơm tới." Nghe Lương Thuần nói như vậy, Lương Quân Diên liền nghĩ đến chính mình, gia gia tuổi đã cao, lại còn bị vây ở loại địa phương này, mà hung thủ vô cùng có khả năng hay là cha mình. Nghĩ như vậy, Lương Quân Diên trong lòng thì càng không phải chuyện mà. "Gia gia, nếu thật là phụ thân đối với ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ." Nơi này, Lương Quân Diên thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở. Nhìn thấy cháu gái của mình ở chỗ này rơi lệ, Lương Thuần trong lòng tự nhiên cũng không chịu nổi, hắn đã cao tuổi rồi, bị dày vò đến tận đây, không khỏi bắt đầu tỉnh lại đứng lên. Nhưng tiếng bước chân trên lầu dần dần tiếp cận, một khi để cho người ta phát hiện Lục Trạch cùng Lương Quân Diên, coi như không xong. Thời khắc mấu chốt, Lục Trạch đứng ra nói, "Tốt, hiện tại cũng đừng có nói những thứ này nữa, có không có, nếu người muốn tới, ngươi trước giấu đi, lao ra từ trước ủy khuất người một chút." Nói, Lục Trạch liền nhặt lên trên đất xiềng xích, mở miệng nói, "Ta có thể muốn trước tiên đem người trói lại." Lương Thuần biết Lục Trạch trong lòng khả năng đã có kế hoạch, liền duỗi ra hai tay phối hợp nói, "Tốt, liền nghe ngươi, nhưng ngươi thật sự có nắm chắc sao? Bọn hắn nhóm người này thân thủ bất phàm, ta sợ một mình ngươi chống đỡ không nổi, nếu không hay là kế hòa bình, trước ngăn chặn bọn hắn, sau đó hướng quân đội cầu viện." Lương Thuần nghĩ đến, nếu Lục Trạch là quân khu người, cũng không cần mạo hiểm cùng những người này động thủ. Lục Trạch cười lạnh nói, "Lão gia tử, ngươi quá để mắt những người này, bất quá là một đám ô hợp chi chúng tôi, còn cần không đến cầu viện tình trạng, ta một người liền có thể giải quyết." Mặc dù trước đó được chứng kiến Lục Trạch thân thủ, nhưng lúc này Lương Quân Diên cũng vẫn là có một ít lo lắng, bất quá thời gian gấp gáp, chỉ có thể dựa vào Lục Trạch tới. Để Lương Diên tàng đứng lên qua đi, Lục Trạch đem xiềng xích một lần nữa cho Lương Thuần cột lên, lại đem tầng hầm trở lại như cũ thành từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào dáng vẻ, sau đó chính mình thì giấu ở âm thầm. Chẳng được bao lâu, trên bậc thang quả nhiên truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, một người nam nhân đi xuống. Là một cái tóc húi cua, mang trên mặt một đạo mặt sẹo, tướng mạo là có chút dò người, nhưng có thể nhìn ra bước chân hắn lô mãng, cũng không phải là một cái người luyện võ, loại người này với hắn mà nói, tại dưới tay hắn ngay cả một hiệp đều đi bất quá. Tóc húi cua trong tay mang theo một hộp cơm, đi tới, mở ra mật thất dưới đất đèn, nhìn thấy Lương Thuần còn bị cột vào vị trí cũ, liền nhẹ nhàng thở ra. "Người lão bất tử này, lúc trước không phải nói sẽ có người tới cứu ngươi sao, hiện tại làm sao ngay cả cái bóng dáng đều không có?" Nói xong, tóc húi cua đưa trong tay hộp cơm ném đến Lương Thuần bên người, "Đi, lão bất tử, nhanh ăn đi." Nói, tóc húi cua trả hết đi đem Lương Thuần trong miệng khăn lau cho cầm xuống tới. Nhưng Lương Thuần cũng không có phối hợp hắn, cái này khiến tóc húi cua mười phần tức giận. "Ai lão bất tử, ngươi đặt cho ai sắc mặt nhìn đâu? Đại gia ta xuống tới đưa cơm cho ngươi liền đã không tệ, ngươi trả hết mặt, đúng không?" Lương Thuần hừ lạnh một tiếng, không nói gì, sau đó đem nặng đầu nặng uốn éo đi qua. Bị như thế miệt thị qua đi, tóc hối cua bị triệt để chọc giận, trực tiếp tìm đến bên cạnh roi ra, liền chuẩn bị động điểm thật cho Lương Thuần một chút nhan sắc nhìn xem. Lão bất tử, cũng đừng nói là lão tử không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nghe lời, nhất định phải cho ra vùng sắc mặt nhìn. Nói, đầu hối cua liền đem trong tay roi ra văng ra ngoài, mắt thấy liền muốn bổ trúng Lương Thuần thời điểm, Lục Trạch đứng dậy. Dừng tay đột nhiên tới thanh âm đem tóc hối cua giật nảy mình, hắn tranh thủ thời gian quay người làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Khi thấy Lục Trạch từ trong bóng tối đi ra thời điểm, đầu hối cua nguyên bản cảnh giác tư thái lại trầm tĩnh lại. Rất rõ ràng, hắn không có đem Lục Trạch để vào mắt. Ha ha, cái này già không phải nói sẽ đến cứu người của hắn chính là người sao? Bỏ bất khí lực đi, ngay cả con của hắn đều phản bội hắn, ngươi tới cứu hắn có thể được đến chỗ tốt gì? Lục Trạch chờ chút lấy đi lên phía trước, căn bản không có đem tóc hối cua lời nói để vào mắt. Cảm nhận được không nhìn qua đi, tóc hối cua lần nữa bị chọc giận. Tốt, nếu đã tới một cái không sợ chết, vậy ta liền đem ngươi cầm xuống, nhìn xem lao đầu này còn có cái gì cậy vào. Nói, tóc hối cua liền trực tiếp hướng Lục Trạch vào tới. Trong miệng hắn hiển hách có tiếng, tựa hồ muốn trực tiếp đem Lục Trạch cầm xuống, bắt trở về tranh công xin thưởng. Nhưng Lục Trạch như thế nào lại đem một cái tiểu lâu la để vào mắt, hắn không nói lời nào bất quá là không muốn lãng phí miệng lưỡi thôi. Cùng dạng này một tiểu nhân vật không có lời gì tốt dạng. Tại tóc hối cua vọt tới bên cạnh hắn trước tiên, Lục Trạch trực tiếp một cái phản súng, đưa tay liền bắt được tóc hối cua cổ, sau đó hung hăng đem hắn nhấn trên mặt đất. Không đợi tóc hối cua xoay người, Lục Trạch trực tiếp một cước đạp đi lên. Lần này, vô luận tóc hối cua làm sao làm ở Mỹ, cũng đừng nghĩ lại đứng dậy. Ngươi, làm sao lại thành như vậy, ta làm sao lại thua cho ngươi? Tóc hối cua không cam lòng giống giận, nhưng vô luận như thế nào bại cục đã định, hắn đã bị Lục Trạch đánh ngã. Lục Trạch cũng không nói chuyện, dùng da của hắn roi đem tóc hối cua cho trói chặt, sau đó đi lên giải khai Lương Thuần trên người xiềng xích. Lão gia tử, người này sẽ bỏ mặc ngươi phát lạc. Lúc này, Lương Quân Diên cũng từ âm thầm đi ra. Nhìn thấy Lương Quân Diên thời điểm, tóc hối cua ánh mắt có chút né tránh, ngay từ đầu Lục Trạch còn không có suy nghĩ nhiều, chính là coi là tiểu tử này bị chính mình cho đánh sợ. Nhưng khi nhìn thấy Lương Quân Diên run rẩy nhìn xem tóc hối cua thời điểm, là hắn biết không sai biệt lắm. Chương 1963 bí mật kinh thiên. Nha đầu này nhận ra tóc hối cua, cái này tóc hối cua khả năng không có trong tưởng tượng của hắn chỉ là cái tiểu lâu la đơn giản như vậy. Ngươi, ta nhớ được ngươi, thật sự là phụ thân phái ngươi tới. Các ngươi tại sao muốn phản bội gia gia? Lương gia đến cùng chỗ nào có lỗi với các ngươi? Lục Trạch không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp được một màn này, mà Lương Thuần mặc dù không biết tóc hối cua, nhưng cháu gái Lương Quân Diên lời nói hắn khẳng định là tin tưởng. Thật là tên xuất sinh kia, đứa con bất hiếu này, lão tử muốn sống đẩy ta ra của hắn. Lương Thuần thống mạ lên tiếng, dù sao đem hắn cột vào nơi này là hắn con ruột, Lương gia gia như thế một cái xuất sinh, hắn tự nhiên cũng là đau lòng. Cần hắn bàn giao chút gì sao? Ta có thể làm thay. Nói, Lục Trạch liền đi tới tóc hối cua bên người, một cước giẫm tại trên người hắn. Đối mặt Lục Trạch, tóc hối cua một chút cũng không có khuất phục, ngược lại là nói ha ha, tới đi, lão tử nếu là nhăn một chút lông mày cũng không phải là hảo hán, hôm nay các ngươi đừng nghĩ từ trong miệng ta moi ra bất luận cái gì nói. Nói xong, tóc hối cua vừa nhìn về phía Lương Quân Diên, đổi một loại ngữ khí đại tiểu thư, chuyện này ta khuyên ngươi hay là không nên nhúng tay. Ngươi mặc dù cũng là người Lương gia, nhưng dù sao cũng là nữ tử, lão gia đã thông báo, để cho chúng ta không nên thương tổn ngươi, nhưng hắn cũng không hy vọng ngươi nhúng tay hắn cùng đại lão gia sự tình, hắn còn hy vọng. Tóc hối cua nói còn không có kể xong, Lục Trạch một cước phát lực, trực tiếp đem hắn nửa cái lồng ngực đặt xuống. Giang giác thanh âm này là xương sườn đứt gãy thanh âm. Hiện tại ngươi còn có thời gian dỗi nói chuyện sao? Lục Trạch hung hăng giẫm lên tóc hối cua thân thể, sắc mặt dị thường băng lãnh. Vừa rồi hắn một cước kia, trực tiếp đạp gãy tóc hối cua bốn cái xương sườn, nhưng là lực đạo muốn khống chế vừa vặn, có thể làm cho tóc hối cua thể nghiệm đến đau đến không muốn sống đồng thời, còn có thể duy trì thanh tỉnh, không bị chết trong vó. Ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho lão gia. Tóc hối cua trực tiếp cầu xin tha thứ, nhưng rõ ràng trước một giây hắn hay là đầu thẳng thắn cương nghị hắn tử. Xem ra, định lực cũng không có gì đặc biệt. Nhà các ngươi lão gia có ngươi như vậy một đầu chó thật sự là tiếc nuối, nói một chút đi, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Như là đã tử trên vật lý đánh tan tóc hối cua tâm lý phòng tuyến, Lục Trạch cũng không có lãng phí tốt như vậy thời cơ, chuẩn bị để tóc hối cua đem hắn biết đến tất cả đều phun ra. Hiện tại không chỉ là Lương Quân Diên cùng Lương Thuần tò mò, Lục Trạch cũng hết sức tò mò, một màn này ly kỳ sự kiện đến cùng vì cái gì, có thể hay không cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ dính líu quan hệ. Mà tóc hối cua trong miệng lao ra hẳn là Lương Quân Diên phụ thân Lương Hoa, mà đại lao ra hẳn là sau lương vị này, Lương Quân Diên ra ra, Lương Thuần. Lúc này, Lương Thuần cũng đi tới, khôi phục hắn ngày xưa tập tính. Nói đi, tên xuất sinh kia đến cùng muốn làm cái gì? Lao tử còn chưa có chết, hắn liền muốn lật trời sao? Lúc này tóc hối cua cũng không dám lại xưng Lương Thuần là lão bất tử, tranh thủ thời gian đi theo cầu xin tha thứ đại lao ra, ta cái gì cũng không biết, ta ngươi cũng biết lao ra lòng nghi ngờ rất nặng, ngày bình thường chỉ làm cho chúng ta cắm đầu trợ lý, cái gì cũng không để cho hỏi cũng cái gì cũng sẽ không nói nha. Ngươi thật cái gì cũng không biết? Lục Trạch hỏi. Đang khi nói chuyện, Lục Trạch trên chân khí lực lại tăng lớn mấy phần. Thật không biết. Tóc hối cua lúc này mặc dù hay là tại mạnh miệng, nhưng Lục Trạch từ hắn né tránh trong ánh mắt đã nhìn ra e ngại. Loại người này phòng tuyến rất tốt đâm thủng, chỉ cần trong lòng của hắn có cái gì, vậy chỉ cần lần nữa đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến, liền có thể đào ra chính mình muốn biết tin tức. Nhưng không đợi Lục Trạch động thủ, Lương Quân Diên liền đã vượt lên trước một bước. Đem ngươi biết đến nói hết ra, nếu không nói, Lương Quân Diên chạy tới chỗ tối, cầm lấy một thanh truy thủ, chống đỡ tại trên cổ của mình. Diên nhân huynh làm gì? Không nên vọng động. Đến ra ra nơi này đến. Lương Thuần bị dọa đến tranh thủ thời gian mở miệng, khoảng cách gần như vậy, Lục Trạch chỉ cần xuất thủ là có thể đem chủy thủ từ Lương Quân Diên trong tay bật lại, từ đó ngăn cản nàng. Nhưng Lục Trạch cũng không có làm như vậy, hiện tại xem ra, Lương Quân Diên tựa hồ chỉ là đang đánh cược mà thôi. Nàng đang đánh cược Lương Hoa còn quan tâm nàng, như vậy Lương Hoa thủ hạ khẳng định không dám để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, một giây sau, Lương Quân Diên liền uy hiếp tờ nói đem ngươi biết đến nói hết ra, nếu không ta liền chết ở chỗ này, ta chết đi, ngươi dù cho còn sống chạy đi, cũng sẽ chết trong tay hắn đi. Cái này hắn, Lương Quân Diên phụ thân, Lương Hoa. Đại tiểu thư, ngươi đây là đang khó xử ta nha. Tóc hối cua hiện tại dọa sợ, hắn biết hiện tại vô luận nói cùng không nói, chính mình cũng giữ nhiều lành ít, nhưng đối mặt Lương Quân Diên uy hiếp tờ, tóc hối cua không dám mạo hiểm. Ta nói, đại tiểu thư, ngươi trước tiên đem đao buông xuống. Lương Quân Diên lúc này có thể một chút cũng không có mập mờ, trả lời không cần đùa nghịch tiểu thông minh, ngươi nói những này ta đều sẽ đi nghiệm chứng, cho nên, nhanh lên thành thật khai báo đi. Tóc hối cua không dám khinh thường, lúc này hắn mặc dù bị Lục Trạch giẫm tại dưới chân, nhưng lại không dám để cho Lương Quân Diên xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nếu không dù cho Lục Trạch buông tha hắn, Lương Hoa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Kỳ thật kế hoạch này lao ra đã bày ra rất lâu, nhưng chúng ta những thủ hạ này người cũng không biết lao ra vì cái gì làm như vậy, vì làm ra chủ Lương ra sao. Hiện tại đại lão gia đã mặc kệ gia tộc sự vụ, Lương gia cũng sớm đã là hắn đang làm chủ. Lúc nói lời này, tóc hối cua còn vô ý thức nhìn về phía Lương Thuần, từ đó nói tiếp đi. Mới đầu chúng ta những thủ hạ này người là không tán thành lao gia làm như thế, thẳng đến chúng ta trông thấy lao gia bắt đầu cùng vệ gia có vắng lai, thậm chí còn cùng một chút võ đạo cao thủ có gặp nhau, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản từ đó về sau, lao gia cùng vệ gia vãng lai mật thiết, còn âm thầm cùng một chút võ đạo cao thủ mật hội, ngay tại tháng trước, lao gia để cho chúng ta đem đại lao gia cho trói lại, còn mang đến một cái cùng đại lao gia giống nhau như lúc người. Mới đầu hay là người khác phụ trách cho đại lao gia đưa cơm, nhưng có một ngày, người kia đột nhiên liền chết, lao gia cũng không nói cái gì, liền đổi ta đến cho đại lao gia đưa cơm. Ngay từ đầu ta còn có chút sợ sệt, nghĩ thầm lao gia chẳng lẽ điên rồi, lao gia mặc dù không có nói cho chúng ta biết đến cùng tại sao muốn làm như vậy, nhưng lại thường xuyên lặp lại một câu, chỉ cần tập hợp đủ mảnh vỡ, liền có thể phá giải bí mật kinh thiên, còn có cái gì tiền đồ bất khả hạn lượng loại hình lời nói. Nói xong, tóc hối cua có chút hơi khó nhìn về phía Lục Trạch cùng Lương Quân Diên. Đại tiểu thư, ta liền biết những này, mặt khác, ta cũng không biết. Thật không có sao. Lương Quân Diên nói, truy thủ lại lần nữa chống đỡ tại trên cổ của mình. Tóc hối cua vội vàng lên tiếng ngăn lại, đại tiểu thư ngươi tin tưởng ta à, ta thật đã đem biết đến đều nói hết, ngươi cũng biết bình thường lao ra căn bản không tin tưởng bất luận kẻ nào, lại thế nào khả năng đem hoạch tâm cơ mật nói cho chúng ta biết những hạ nhân này. Lương Quân Diên tựa hồ không dám kết luận, các loại tóc hối cua nói xong, liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Lục Trạch. Chương 1964 đả thảo kinh xả công giá tràng. Lục Trạch gật gật đầu, Lương Quân Diên lúc này mới đem truy thủ buông xuống, mà Lục Trạch cũng đem chân từ tóc hối cua trên thân rời xuống tới. Thôi, buông tha hắn đi. Lương Thuần cũng mở miệng nói, mặc dù Lục Trạch cũng không muốn buông tha tóc hối cua, nhưng hiển nhiên hắn nhất định phải lưu một người sống mới được, dạng này mới có thể cho Lương Hoa truyền tin. Không vì cái gì khác, liền bởi vì vừa rồi tóc hối cua nâng lên một cái từ mấu chốt. Mảnh vỡ? Cái gì mảnh vỡ? Sẽ là bia đá cổ lão mảnh vỡ sao? Bất kể nói thế nào, Lương gia khẳng định là cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ thoát ly không được liên quan. Lương Thuần chính là nghiên cứu khối này, mà Lương Hoa làm con của hắn, vô cùng có khả năng phát hiện trong đó nghiên cứu dính đến một chút bí mật kinh thiên, mà Lương Thuần lại cực lực phản đối, lúc này mới có một màn này. Nhưng việc này nếu bị Lục Trạch cho đụng tới, Lương Hoa kế hoạch cũng đừng nghĩ đạt được. Trở về, nói cho các ngươi biết ra lão gia, sáng mai ta sẽ chờ ở đây hắn đến cùng ta nói chuyện cũ, nếu là hắn không đến, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Lúc nói lời này, Lục Trạch còn cố ý chỉ một chút Lương Quân Diên. Nha đầu này ngược lại là rất biết phối hợp, còn cố ý lui về sau hai bước. Tóc hối cua mặc dù không đốc, hắn nhìn ra được Lục Trạch cùng Lương Thuần là cùng một bọn, nhưng có thể hay không đối với đại tiểu thư ra tay liền không nói được rồi, tên điên này vừa rồi thế nhưng là trực tiếp xuất thủ liền đạp gãy chính mình xương sườn. Cùng người như vậy, còn nói cái gì logic a, đúng. Ta nhất định đem lời đưa đến, ngươi có thể buông tha ta sao? Lan. Lục Trạch gầm thét một tiếng, đem tóc hối cua cho khiển trách đi. Các loại tóc hối cua sau khi đi, Lục Trạch lúc này mới nói: "Lão gia tử, hiện tại người đã đi, về phần là tình huống như thế nào ta nghĩ ngươi cũng biết, bước kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Dù sao đã đáp ứng lão gia tử đem chuyện này giải quyết đằng sau bàn lại bia đá cổ lão mảnh vỡ sự tình, Lục Trạch sẽ không ra trở mặt. Cho nên hiện tại, hắn muốn nghe xem Lương Thuần ý kiến. Lương Thuần lộ ra liền tương đối là hậu, một là người cũng tới niên kỷ, thứ hai bắt cóc người của hắn là con của hắn. Cái này khiến Lương Thuần trong lúc nhất thời căn bản không biết lựa chọn ra sao. Bên cạnh Lương Quân Diên nói ta xem chúng ta không bằng đi trước đem cái kia giả mạo gia gia của ta người trước chụp tới, để gia gia đi ra ngoài trước đi, nơi này hoàn cảnh cũng quá kém, ta lo lắng gia gia thân thể sẽ chiêu không nổi đây cũng là một chuyện, người đã có tuổi đằng sau tại loại này mở tối địa phương ở lâu liền dễ dàng choáng váng, còn có thức ăn phương diện này, Lục Trạch nhìn vừa rồi tóc hối cua mang xuống tới trong hộp cơm cũng chỉ có hai cái màn đầu. Xem ra cái này Lương gia phụ tử hai khúc mắc còn không cạn à, vậy mà nháo đến loại tình trạng này, cho mình 60-70 tuổi lao phụ thân ăn màn đầu. Loại sự tình này là người bình thường có thể làm được tới sao? Lục Trạch cảm thấy phương án này có thể thực hiện, thế là gật gật đầu, nói ra lão gia tử, ta cho rằng ngươi cháu gái nói không sai, hiện tại việc cấp bách hay là trước tiên đem ngươi cấp cứu ra ngoài, vừa rồi cái kia tóc hối của cũng không biết có đáng tin cậy hay không, rất có thể Lương Hoa nhận được tin tức đằng sau sẽ trực tiếp tới, chúng ta nhất định phải so với bọn hắn trước chuẩn bị sẵn sàng. Lương Thuần bên kia còn không có làm ra quyết định kỹ càng, đành phải gật đầu, Lục Trạch cùng Lương Quân Diên vịn lão gia tử, đem Lương Thuần cho giúp đỡ đi lên. Trở lại mặt đất, Lương Thuần thở dài, lão phu cả một đời si mê học thuật, không nghĩ tới già đằng sau lại rơi thầy giáo dạy kèm tại ra không nghiêm chi tội, Lục tiên sinh, lần này còn muốn cảm ơn ngươi giúp lão phu thoát thân. Đi lên đằng sau, Lương Thuần đối với Lục Trạch ôm quyền nói, lão phu cũng nói lời giữ lời, các loại chuyện này vừa kết thúc, ta liền sẽ đem tự mình biết có quan hệ bia đá cổ lão mảnh vỡ tất cả tin tức đều nói cho tiên sinh. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, Lương Thuần khả năng không có tính toán qua con của mình, nhưng Lục Trạch hay là lo lắng lao đầu này tính toán chính mình. Mang theo phần này hoài nghi, Lục Trạch đi lên hỏi lão tiên sinh, có một việc ta không nghĩ rõ ràng, Lương Hoa sở dĩ đối với ngươi làm như vậy, khẳng định cũng cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ thoát không khỏi liên quan đi. Lương Thuần sững sốt một chút, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Vậy ta liền hiểu kỳ, nếu bí mật này, lão gia tử ngay cả mình con ruột cũng không nguyện ý nói cho, cuối cùng lại thật nguyện ý nói cho ta biết không? Không phải Lục Trạch không phóng khoáng, thật sự là không muốn cuối cùng bị người cho làm vũ khí sử dụng. Nghe vậy, Lương Thuần cũng không có cậy giá lên mặt, hắn đã biết Lục Trạch thực lực, hiện tại càng là rõ ràng hẳn là lôi kéo Lục Trạch, bên cạnh hắn đã không có người có thể dùng. Lục tiên sinh yên tâm, lão phu nhất định sẽ nói lời giữ lời, tại Diên Nhi trước mặt, ta không có khả năng lừa ngươi. Lúc này, Lương Quân Diên cũng tới đến trợ công nói đúng vậy nha, Lục Trạch, gia gia nếu đáp ứng ngươi, liền chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Lục Trạch chỉ là muốn nhìn xem Lương Thuần phản ứng, cho đến bây giờ, kết quả hắn hay là hài lòng. Một bên khác, Lương Thuần thì bỗng nhiên chuyển đổi đề tài nói, nhưng lão phu còn có một việc không rõ. Lão gia tử mời nói. Lục Trạch mở miệng nói. Lương Thuần ánh mắt tại Lục Trạch cùng Lương Quân Diên trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn mấy lần đằng sau, mở miệng nói, lão phu muốn biết Lục tiên sinh cùng tôn nữ của ta ở giữa, coi là thật. Ngươi thật sự là bạn trai nàng, không có gạt ta. Rất rõ ràng, gừng càng già càng cay, Lương Thuần khẳng định là nhìn ra cái gì. Căn cứ trong suốt nguyên tắc, Lục Trạch chuẩn bị đem chân tướng nói cho Lương Thuần. Nhưng lúc này, Lương Quân Diên lại đột nhiên đứng ra nói là thật ra ra, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta mới sẽ không giống những người khác như thế, cho ngươi tìm một cái giả trở về góp đủ số đâu. Lục Trạch lập tức nhìn về phía Lương Quân Diên, mặc dù không biết nha đầu này trong hồ lô đến cùng mua là thuốc gì, nhưng nếu người cô nương gia đều đã nói như vậy, hắn cũng không tốt phá. Lão gia tử, Diên Nhi vừa rồi cũng đã nói, chúng ta không có lừa ngươi. Lục Trạch ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn qua thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Lão gia hỏa ánh mắt vẫn tại trên thân hai người quét tới quét lui, cuối cùng vẫn là tin tưởng. Tin tưởng qua đi, lão gia hỏa trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đến. Tốt tốt tốt, ta tốt cháu gái rốt cục tìm cho ta cái cháu rể tới, Lục tiên sinh a. A không, hiện tại phải gọi ngươi tiểu Lục, ngươi mới vừa nói ngươi tại quân đội làm việc a. Nhìn điệu bộ này, cái gì cũng còn không nói đâu, liền đã muốn điều tra hộ khẩu. Lương Quân Diên tranh thủ thời gian bảo vệ Lục Trạch, đỏ mặt đối với Lương Thuần làm nũng nói ra ra, ngươi nói mò gì đâu? Ta vừa mới dẫn hắn trở về ngươi liền hỏi cái này chút có không có, hắn đều bị ngươi dọa. Bị cháu gái tiểu nói này, Lương Thuần lúc này mới cười ha ha một tiếng, nói vậy hôm nay liền không hỏi. Hết thảy đều kết thúc đằng sau, Lục Trạch cũng không có nhàn rỗi. Hắn để Lương Quân Diên lưu lại bồi tiếp Lương Thuần, nếu có người đến nói, cũng có thể tiếp tục trốn đến tầng hầm đi. Sau đó liền một mình đi nhà chính, chuẩn bị đem cái kia giả mạo Lương Thuần người cho bắt trở lại hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lúc trước chạy mất tóc hối của tựa hồ rất thông minh, không ánh sáng cố lấy chính mình chạy trốn, ngược lại là đem giả mạo Lương Thuần người cũng kêu lên. Khi Lục Trạch chạy đến thời điểm, đừng nói là giả mạo Lương Thuần người. Trước 1965 phụ tử giao đấu, chính là ngay cả một cái hạ nhân cũng không có lưu lại, toàn bộ Lương gia đại viện người đã đi nhà trống. Lúc này Lục Trạch bắt đầu có chút hối hận, nếu như không có thả đi tóc hối của, mà là trước hồ lộ qua, nói không chừng liền sẽ không có cục diện bây giờ. Đánh cổ động rắn qua đi, cục diện bây giờ ngược lại là có vẻ hơi bị động. Đinh linh linh, ngay tại Lục Trạch suy nghĩ sâu xa thời điểm, điện thoại di động vang lên. Đột nhiên vang lên tiếng chuông dọa Lục Trạch kêu to một tiếng, bất quá xem ra điện biểu hiện là quân đội cao tầng đánh tới. Lục tiên sinh, người bên kia thế nào? Người của ta nói ngươi cùng một cái diễn nghệ giới nữ nhân trở lại Lương gia đại viện đằng sau liền không có đi ra qua, Lương giáo thụ đáp ứng giúp ngươi giải khai bia đá cổ lão mảnh vỡ câu đố sao? Lục Trạch không nghĩ tới quân đội cao tầng tin tức vậy mà lại linh thông như vậy, cũng không có do dự, đem trước mắt tình huống đại khái giảng một chút. Nghe Lục Trạch nói xong, quân đội cao tầng bên kia nhíu mày. Ý của ngươi là nói, Lương gia nội loạn, hơn nữa còn cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ có quan hệ? Lục Trạch gật gật đầu, hắn chính là cái ý tứ này. Cần ta bên này trợ giúp sao? Quân đội cao tầng lập tức nói ra, bất kể như thế nào, nhất định phải cam đoan Lương giáo thụ thân người an toàn. Chúng ta quân đội 6 tháng cuối năm thế nhưng là chuẩn bị thuê hắn làm lịch sử của chúng ta cố vấn, nhất định không thể để cho phần tử ngoài vòng luật pháp đối với Lương giáo thụ tạo thành thân người tổn thương. Lục Trạch không nghĩ tới quân đội đối với Lương giáo thụ đã vậy còn quá coi trọng, xem ra trong này nhất định có cái gì hắn không biết sự tình. Mặc dù mình một người liền có thể cam đoan Lương thuần thân người an toàn, nhưng có giúp đỡ không thể tốt hơn, bằng không hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp. Có thể, ngươi phái một đội người âm thầm bảo hộ Lương thuần thân người an toàn, về phần vệ gia cùng Lương Hoa, ta bên này liền toàn quyền xử lý. Quân đội cao tầng bên kia không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại là nói không có vấn đề. Ngươi có thể toàn quyền xử lý, mặt khác Lục Trạch, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Các loại Lương gia sự kiện kết thúc về sau, ta chuẩn bị giúp ngươi dẫn tiến một người, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình. Quân đội cao tầng lời nói để Lục Trạch tò mò, giúp mình dẫn tiến một người, nhất định sẽ làm cho chính mình giật nảy cả mình. Lục Trạch nghĩ không ra trừ bia đá cổ lão mảnh vỡ bên ngoài, còn có thể có cái gì sẽ để cho chính mình giật nảy cả mình. Thấu cái tin. Lục Trạch cười nói. Quân đội cao tầng bên kia lại mua nổi cái nút, cười nói hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bất quá cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ cũng khá liên quan. Ngươi đừng hỏi nữa. Coi như có lưu một chút chờ mong, nếu không ngươi biết tất cả, còn có cái gì ý tứ đâu. Lời này ngược lại là không sai, nhưng Lục Trạch lại nói ta không giống với, ta thích khống chế toàn cục, bất quá ngươi thừa nước đục thả câu không có vấn đề, nhưng tốt nhất thật có thể để cho ta giật nảy cả mình. Nói xong, Lục Trạch liền cúp điện thoại. Hắn cùng quân đội cao tầng quan hệ trong đó đã sớm siêu thoát ra phổ thông quan hệ hợp tác, cho nên Lục Trạch cũng không có sinh khí. Nhưng cái này muốn dẫn tiếng người, sắp thực đưa tới Lục Trạch hứng thú rất lớn, nhất là quân đội cao tầng còn nói cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ có quan hệ. Lục Trạch sưu tập bia đá cổ lão mảnh vỡ không ở ngoài hai điểm mục đích, một là mạnh lên, hai chính là bia đá cổ lão bên trong mảnh vỡ che giấu bí mật. Chẳng lẽ là cao hơn một tầng tiếp xúc? Lục Trạch ánh mắt bắt đầu trở nên tế nhị, kỳ thật hắn đã sớm cảm giác ra bản thân tiếp xúc hay là quá ít. Mặc kệ là phong thủy hay là võ đạo, Lục Trạch cũng cảm giác mình chỉ là tiếp xúc đến bỉ mao mà thôi. Nói xác thực hơn, Lục Trạch cảm thấy mình chỉ tiếp chạm đến thế giới này một góc của băng sơn, mà những cái kia chân chính phong thủy huyền nói, chân chính võ đạo đỉnh phong, hắn xa xa vẫn chưa từng gặp qua. Nếu không, nhiều như vậy thế cửa mọi người cũng sẽ không bị hắn dần dần giết đi. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại nhất định sẽ có một tầng thiên. Lục Trạch tin tưởng, tại hắn còn không có thấy được toàn kính đáy nước, nhất định có một tòa to lớn băng sơn đang chờ hắn. Mà đây khả năng sẽ cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ có quan hệ, cũng có khả năng chỉ là quân đội cao tầng bỏ xuống một cái mồi nhử. Không có xen vào nữa những này có không có đằng sau, Lục Trạch về tới Lương Thuần thư phòng, đem giả mạo người tính cả những hạ nhân kia đã toàn bộ rút lui, cùng Lương gia đại viện hiện tại đã biến thành một cái không sân nhỏ tin tức nói cho Lương Thuần cùng Lương Quân Diên. Sau khi nghe xong, Lương Thuần thở dài một tiếng. Ai, hắn cánh chim dần dần phong thời điểm ta liền nên cảnh giác, hiện tại đã chậm, hắn coi là chỉ cần đem ta mất quyền lực, cái này Lương gia chính là hắn. Nói, Lương Thuần cúi đầu, Lương Quân Diên ở bên cạnh tâm tình nhìn qua cũng không tốt lắm. Gia gia, đều là ta không tốt, là ta không có phát hiện phụ thân những năm gần đây biến hóa, mới khiến cho hắn diên mà. Này làm sao có thể trách ngươi đâu, ngươi cơ hồ đều ở bên ngoài quay phim, hắn làm những cái kia chuyện hồ đồ, ngươi còn có rất nhiều cũng không biết đâu. Từ Lương Thuần trong lời nói, Lục Trạch có thể cảm nhận được, lão gia tử có lẽ đã sớm ý thức được Lương Hoa ở sau lưng làm một chút không sạch sẽ hoạt động, cuối cùng bỏ mặc mới đưa đến trận này ngoài ý muốn phát sinh. Lão gia tử, hôm nay đã rất muộn, ngươi trước hết tại thư phòng nghỉ ngơi, ngày mai Lương Hoa cùng vệ gia tìm đến thời điểm, ta sẽ đích thân bãi bình chuyện này. Kiến thức Lục Trạch thân thủ đằng sau, Lương Thuần ngay từ đầu hay là rất yên tâm, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vẫn hỏi một câu. Tiểu Lục, ngươi nếu không hay là thông báo một chút quân đội bên kia, ta cảm thấy ngày mai sẽ khá nguy hiểm, một mình ngươi có thể sẽ không ứng phó quá nổi. Lục Trạch nhíu mày, cũng không phải bởi vì Lương Thuần đối với hắn không tín nhiệm, chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này tương đối không hợp thói thường. Lương Thuần một mực để cho mình hướng quân đội cầu viện, là bởi vì biết cái gì muốn phát sinh sự tình sao? Cho dù ở được chứng kiến thân thủ của mình đằng sau, vẫn là không yên lòng. Do dự một chút qua đi, Lục Trạch cũng không có trực tiếp lên tiếng hỏi thăm, bởi vì rất rõ ràng, hiện tại lao ra hỏa này là sẽ không dễ dàng nói cái gì, có lẽ hắn cũng không xác định, chỉ là lo lắng thôi. Lục Trạch chuẩn bị tuân thủ hứa hẹn, các loại đây hết thảy đều kết thúc đằng sau, hỏi lại cái rõ ràng. Lão gia tử ngươi yên tâm, ta vừa rồi lúc rời đi đã nhận được quân đội điện thoại, có một đội nhân mã đang theo bên này chạy đến, phụ trách âm thầm người bảo vệ ngươi thân an toàn. Lúc đầu Lục Trạch coi là dạng này là đủ rồi, kết quả Lương Thuần lại đột nhiên mở miệng nói một đội nhân mã khả năng không đủ. Lão gia tử ngươi là chăm chú sao? Lục Trạch hỏi lại. Có thể là chính mình cũng không xác định đi, Lục Trạch hỏi như vậy thời điểm, Lương Thuần ngược lại là không xác định. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra tính toán, cứ như vậy đi. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chúng ta hay là đi một bước nhìn một bước, không nóng nảy. Kỳ quái, lời này quá kỳ quái. Bất quá Lục Trạch cũng không có lại tiếp tục hỏi kỹ xuống dưới, hắn có thể cảm giác được Lương Thuần chính mình cũng không cách nào xác định, cho nên cũng không có hỏi tiếp tất yếu. Nhưng Lương Thuần phản ứng dị thường, để Lục Trạch trong lòng làm hai tay dự định. Trước 1966 nên gọi một tiếng nhạc phụ. Sáng mai, có lẽ Lương Hoa cùng vệ gia thật có thể cho hắn một kinh hỉ đâu. Đêm đó, Lục Trạch để Lương Quân Diên lưu tại trong thư phòng buổi tiếp Lương Thuần, chính mình thì ngồi một mình ở trên mái hiên. Nơi này là cả tòa sân nhỏ địa thế cao nhất địa phương, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy cả tòa bên ngoài viện phát sinh sự tình. Lục Trạch chính là muốn ngồi ở chỗ này, nhìn xem một đêm này an không yên ổn, nhìn xem vệ gia còn có cái kia ăn cây táo rào cây sung Lương Hoa có dám hay không phái người tới. Một đêm này, Lục Trạch cơ hồ là tại tĩnh tọa trong minh tưởng vượt qua, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là sự tình gì đều không có phát sinh, cửa viện bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vệ gia cùng Lương Hoa sẽ âm thầm phái người đem sân nhỏ vây cái chật như nêm tối, nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Vậy liệu rằng là âm thầm có cái gì võ đạo cao thủ mai phục đâu? Lục Trạch triển khai ý thức, dụng tâm đi cảm thụ, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thẳng đến trời tờ mờ sáng, Lục Trạch nhảy xuống mái hiên. Nghĩ hắn đường đường Xâm La vạn tượng lão bản, quân khu tổng huấn luyện viên, Long Khiếu đội trưởng, kết quả cho người ta nhìn một đêm cửa lớn, nói ra khả năng sẽ còn bị người chê cười. Bất quá việc quan hệ bia đá cổ lão mảnh vỡ, việc quan hệ quân đội cao tầng trong miệng kinh hỉ, Lục Trạch cũng không dám qua loa. Lương Quân Diên cùng Lương Thuần một đêm này đoán chừng cũng ngủ không ngon, Lục Trạch nhảy đi xuống thời điểm, Lương Quân Diên vừa vặn mở cửa, bên trong Lương Thuần cũng từ trên ghế đứng lên. Lục tiên sinh, một đêm này vất vả ngươi. Tối hôm qua còn gọi tiểu Lục tới, nhưng bây giờ Lương Thuần trực tiếp đổi giọng gọi Lục tiên sinh. Chỉ là không đợi Lục Trạch mở miệng, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, Lục Trạch nhìn lại, sân nhỏ vậy mà trong nháy mắt bị người vòng vây đến chật như nêm tối. Đương đầu, chính là vệ tinh Trạch, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một người nam nhân trung niên. Lục Trạch cảm giác được, trung niên nam nhân này chính là Lương Quân Diên phụ thân, Lương Hoa. Quả nhiên, vừa nhìn thấy một màn này, Lương Quân Diên liền đứng dậy, chỉ là nàng chưa kịp nói chuyện, xa xa Lương Hoa liền mở miệng nói Diên nhi, ngươi tới đây cho ta, loại chuyện này ngươi dính vào cái gì? Không, phụ thân. Lương Quân Diên nghĩa chính từ nghiêm đạo ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thương hại gia gia. Tổn thương. Lương Hoa hừ lạnh một tiếng a, Diên Nhi, vi phụ khuyên ngươi không cần quan chuyện này, nếu không, ta rất khó cam đoan an toàn của ngươi. Lục Trạch không nghĩ tới Lương Hoa vậy mà lại phách lối như vậy, hoàn toàn không có đem rằng có coi ra gì. Xem ra là thời điểm cho cái này Lương Hoa một chút nhan sắc nhìn một chút, nếu không để hắn cái đuôi vểnh đến bầu trời, hắn liền vô pháp vô thiên. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch đi lên liền đem Lương Quân Diên kéo về phía sau, tĩnh lãnh lạnh mà nhìn xem Lương Hoa. Lương gia chủ tốt một cái đại trượng phu, đối mặt chính mình cha ruột và thân sinh nữ nhi đều có thể thản nhiên như vậy, xem ra là ta đánh giá thấp Lương gia chủ. Lương Hoa tựa hồ lúc này mới chú ý tới Lục Trạch, nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngươi chính là Lục Trạch đi. Ta biết ngươi, cũng đã được nghe nói sự tích của ngươi, ngươi nhất định coi là hôm nay ngươi tại cái này, liền vạn vô nhất thất đúng không? Có phải hay không coi là đem vệ gia phái đi qua tay chân toàn diệt mất rồi liền có thể gối cao không lo, hôm nay ta sẽ đánh nát ngươi huyễn tưởng, để cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Vệ Tinh Trạch cũng nhảy ra ngoài. Danh con, cùng bản thiếu gia đối đầu ngươi còn muốn mạng sống đúng không? Ta cho ngươi biết, chỉ có ta có thể xứng với Diên Nhi, ngươi là cái quái gì? Vệ Tinh Trạch vừa nói xong, phía sau hắn những chó săn kia liền theo giơ chân đứng lên. Chính là, ngươi cái danh con là thứ độ gì, còn dám cùng chúng ta thiếu gia đoạt nữ nhân, biết thiếu gia của chúng ta là ai chăng? Thức thời ta khuyên ngươi nhanh lên cút đi, không phải vậy nhà chúng ta thiếu gia hôm nay liền bảo ngươi chết ở đây, tất cả mọi người đừng quên, xem kịch không tốt sao? Hôm nay Lương gia chủ cũng ở nơi đây, chúng ta Vệ gia cùng Lương gia liên thủ những này chướng ngại vật bất quá đều là bọn biệt thôi, lại nói, hôm nay Lương gia chủ mời được mấy người cao thủ tới, một mình hắn, làm sao có thể đánh thắng được? Ta nhìn à, tiểu tử này chính là đang kéo dài thời gian, làm không tốt hắn cũng tìm cao thủ cầu thí cao thủ gì có thể so sánh Lương gia chủ mời tới cao thủ so. Giải giác vài ngữ, Lục Trạch liền nghe ra chuyện ẩn ở bên trong, xem ra lần này, Lương Hoa cùng Vệ Tĩnh Trạch đến có chuẩn bị. Cái này Lương Hoa không biết từ nơi nào mời cao thủ gì, cũng đã bắt đầu đắc chí. Đi theo hắn Vệ gia tự nhiên cũng coi là lần này có thể mò được không ít chỗ tốt, toàn cùng theo một lúc phụ họa. Lương gia chủ gia hỏa sự tình còn không có lộ ra đến, thủ hạ người ngược lại là rất có thể nói biết nói thôi. Lục Trạch quay đầu nhìn hai mắt, nối liền một câu không biết còn tưởng rằng các ngươi mang nhiều người như vậy tới là xử lý tóc sâu đây này, ngay cả người xem cùng đội cổ động viên đều mang tới. Bị Lục Trạch như thế một trào phúng, Lương Hoa bên kia không chịu nổi phẫn nộ, cả giận nói a, tiểu tử, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cho tới nay đều đi quá thuận, thật sự cho là mình vô địch thiên hạ. Nếu không muốn như nào, đối với điểm này, Lục Trạch vẫn rất có tự tin, hắn mặc dù không cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, nhưng ít ra những người này cũng không có để hắn cảm nhận được uy hiếp tờ. Thế là nhìn về phía Lương Hoa, lại đảo qua những này hắn cho rằng là đám mỗ hợp, giang hai tay, một bộ đại khai đại hợp tư thế nói ra. Chẳng lẽ các ngươi còn có vũ khí nóng phải không? Lộ ra đến, để cho ta kiến thức một chút. Vừa dứt lời, Vệ Tinh Trạch sau lưng chó săn lại bắt đầu dăm ba câu chào phúng đứng lên. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này đã vậy còn quá tùy tiện đúng nha, cũng dám cùng Lương gia chủ nói như vậy. Hắn là không biết Lương gia chủ lần này mời tới cao thủ là cái gì tính chất đi, người này chính là một cái hết ngồi đại giếng, còn cao thủ đâu, hắn phối đâu? Nay sẽ đứng tại nữ nhân phía trước, một hồi khả năng liền muốn trốn đến nữ nhân sau lưng đi, chính là một tên phế vật ta nhìn. Chào phúng xong, những người này vẫn không quên cười ha ha, rất có một bộ đã sớm thương lượng xong cùng một chỗ vai phụ dáng vẻ. Lục Trạch cũng không nổi giận, đối với loại thanh âm này, hắn cũng sớm đã nghe quen thuộc. Dù sao nghe một lần cũng là nghe, nghe 100 lần cũng là nghe, cho nên đã sớm tâm như chỉ thủy. Lúc này ánh mắt của hắn đang nhanh chóng tại trên người mọi người đảo qua, muốn nhìn một chút Lương Hoa tìm cao thủ này đến cùng ở đâu, có thể hay không thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn có hắn không có nhận ra tới cao thủ mọi người, nếu là lật thuyền trong mương lời nói, vậy liền khôi hài. Lúc này, Lương Hoa đột nhiên chỉ vào Lục Trạch cả giận nói, tiểu tử, ta chỉ cấp ngươi một con đường, thả ta ra nữ nhi, lại đem ngươi sưu tập đến bia đá cổ lão mảnh vỡ tất cả đều giao ra, ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Nói xong không đợi Lục Trạch kịp phản ứng, bên cạnh Vệ Tĩnh Trạch cũng có chút không muốn. Chờ chút, Lương gia chủ, chúng ta không phải đã nói, sau đó danh con này giao cho ta sao? Hắn kiểu nói này, toàn trường đều yên lặng, nhất là Vệ Tĩnh Trạch sau lưng những chó săn kia còn bắt đầu đi theo ồn ào. Trước 1967 các ngươi bị ta bao vây. Chính là, không phải trước đó thương lượng xong sao, bia đá cổ lão mảnh vỡ là các ngươi lưng ra, cái này Lục Trạch về thiếu gia của chúng ta. Đường đường gia chủ Lương gia sao có thể nói không giữ lời đâu, ta nhìn cũng không có hợp tác đi xuống cần thiết, Lương Hoa cũng không phải là muốn lật lọng đi. Hai nhà chúng ta người đều ở chỗ này nhìn xem đâu, Lương gia chủ nghĩ lại a. Lúc này, Lương Hoa trên mặt nổi gân xanh, hắn là chưa từng gặp qua như thế heo đồng đội. Không phải liền là mặt ngoài nói một chút ta, vì mồi mặn câu thẳng, không có thể làm cho Lục Trạch mắc câu, ngược lại làm cho cái này Vệ Tĩnh Trạch mắc câu rồi. Trong lúc nhất thời, Lương Hoa thậm chí có một chút hối hận cùng Vệ gia hợp tác, thế này sao lại là hợp tác, đơn giản chính là cản trở. Xem náo nhiệt Lục Trạch lúc này mới phản ứng được, cũng không phải hắn phản ứng chậm, thật sự là hắn cũng không nghĩ tới Lương Hoa kích hắn đâu, ngược lại là Vệ Tĩnh Trạch bên kia trước giơ chân, đây không phải đồng đội heo là cái gì? Ha ha ha, Lương gia chủ, xem ra trong các ngươi vẫn có một ít vấn đề à, nếu không ta lại cho các ngươi một chút thời gian, chờ các ngươi đều thương lượng xong đằng sau chúng ta bàn lại. Nói, Lục Trạch vẫn thật là từ bên cạnh trong phòng chuyển ra một tấm ghế bành, liền đặt ở người Vệ gia cùng người Lương gia hai nhóm người phía trước. Tại Lương Hoa cùng Vệ Tĩnh Trạch nhìn soi mói, Lục Trạch cứ như vậy trực tiếp nên ngang ngồi xuống dưới. Các ngươi trước nhau nhau ra kết quả đằng sau lại nói chúng ta, về phần con gái của ngươi à. Nói, Lục Trạch phất phất tay, ra hiệu Lương Quân Diên tới, Lương Quân Diên coi là thật thật đúng là khéo léo đi tới, cũng đứng tại Lục Trạch bên người. Ngươi nhìn, Lương gia chủ, ta cũng không có bức bách con gái của ngươi. Nói, Lục Trạch cố ý hướng Lương Quân Diên nháy nháy mắt, ra hiệu nàng phối hợp một chút, sau đó trực tiếp lôi kéo Lương Quân Diên tay, đối với Lương Hoa nói ra. Mà lại nói đến con gái của ngươi, Lương Hoa, ta nên gọi ngươi một tiếng nhạc phụ à, nhạc phụ đại nhân à, ngươi nhìn ta hôm nay đây coi là không tính lớn nước trôi lòng vương miếu. Lương Quân Diên khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không có phủ nhận, Lục Trạch không mở miệng thì đã, mới mở miệng liền trực tiếp nổ trận. Vệ gia cùng Lương gia mang tới những người kia nhao nhao nghị luận lên, Lương Hoa cũng là mở to hai mắt. Hắn đưa tay run run rẩy rẩy chỉ vào Lục Trạch, có chút nói không ra lời, giống như là cuống họng bị cái gì ngăn chặn một dạng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì nhạc phụ? Diên Nhi ngươi qua đây, Lục Trạch ngươi cái này thằng danh con, ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Lương Hoa phản ứng to lớn, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hai bên mã tử nhao nhao nghị luận lên. Vệ gia bên kia, chuyện gì xảy ra à? Cái này Lương Hoa có chút khác thường à? Làm sao Lục Trạch nói mấy câu, hắn liền cùng vỡ tổ một dạng hại, ngươi không nghe ra tới sao? Cái này Lục Trạch đã cùng Lương gia chủ nữ nhi Lương Quân Diên tốt hơn, hai người cũng không biết phát triển đến một bước kia hơn nữa. Nhìn địa bộ này, Lương Quân Diên cũng rất thuận người ta, không phải vậy đã sớm đến đây, cho nên hôm nay à, thật là có thể là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, cái kia ta hôm nay còn có thể đem Lục Trạch tiểu tử này trộm tới sao? Hắn có thể gây ta mấy cái huynh đệ. Một bên khác, Lương Hoa sau lưng mã tử cũng không có tốt đi nơi nào, cả đám đều đang suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn hôm nay là tới thu thập Lục Trạch, làm sao còn không thu thập đâu, Lục Trạch ngược lại thành bọn hắn cô ra. Các ngươi nói đây là có chuyện gì à, đừng thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, đến lúc đó khó xử nhưng chính là chúng ta, nhưng phàm là ra tay bên dưới trọng điểm, thời gian liền không dễ chịu lắm a đúng nha, Lục Trạch về sau nếu là thành chúng ta cô ra, chuyện ngày hôm nay còn không phải từng cái tìm chúng ta tính sổ sách, nếu không các huynh đệ đợi chút nữa động thủ thời điểm đều đổ đổ nước. Ta cảm thấy cô ra người cũng không tệ, chính là ta hiện tại lập trường không ở một bên a. Nghe dưới tay mình nói lời, Lương Hoa trên mặt ứa ra khói đen. Một hồi động thủ ai cũng không cho phép nương tay, còn đổ nước, cho là ta nghe không được có đúng không? Bị Lương Hoa tiểu nói này, dưới tay hắn người đều nhao nhao không nói thêm gì nữa. Dù sao đắc tội trước kia cô ra hiện tại còn sẽ không như thế nào, nhưng đắc tội hiện tại lao ra, hiện tại liền có khả năng chết. Ngồi tại cách đó không xa Lục Trạch lúc này lại nết lên chân bắt chéo, hắn ngược lại là không quan trọng Lục Trạch làm cái gì trước khi chiến đấu động viên, vừa rồi hắn đã đảo qua ở đây tất cả mọi người, cũng không có phát hiện có ai khí tức trên thân không thích hợp, bất quá đều là một đám ô hợp chi chúng thôi. Liền xem như Lương Hoa bên người mấy cái kia nhìn qua hung thần ác sát tồn tại, Lục Trạch cũng không có trên người bọn hắn cảm thấy cái gì áp lực. Lúc này Lương Quân Diên lôi kéo Lục Trạch góc áo, có chút lo lắng nói Lục đại ca, hiện tại bọn hắn nhân số lần tại chúng ta dạng này thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Mặc dù đã gặp Lục Trạch vậy một cái nhiều tình huống, nhưng này dù sao cũng là một người đánh mấy người, hiện tại Lục Trạch trước mặt lại là mấy chục người, mà lại trên người bọn họ thật đúng là có thể sẽ có vũ khí nóng, dưới loại tình huống này đã không phải là thắng bại, mà là sinh tử cũng có thể trở thành trò đùa. Lương Thuần lúc này cũng có chút lo lắng đi đến Lục Trạch bên người, cẩn thận nói Lục tiên sinh, bằng không chúng ta hay là tránh né mũi nhọn, hiện tại tình thế chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi a. Nói như vậy khả năng tương đối áp chế sĩ khí đi, cho nên Lương Thuần lại bổ sung một câu tốt nhất vẫn là các loại quân khu người tới đằng sau, chúng ta bàn bạc kỹ hơn cũng không phải không được. Lục Trạch biết Lương Thuần đang suy nghĩ gì, hắn giả, cho nên vô luận là kế hoạch hay là ý nghĩ đều tương đối bảo thủ. Nhưng các loại quân khu trợ giúp chạy đến khả năng liền tương đối khôi hài, đừng nói quân khu người hiện tại đã trong bóng tối mai phục lên, chính là bọn hắn đến không hòa được khác biệt cũng không phải rất lớn. Nếu như Lương Hoa cùng Vệ Tĩnh Trạch hôm nay cũng chỉ mang theo đám người ô hợp này tới, vậy những người này ngay cả khi hắn hợp lại chi địch nhân vật đều không có, hắn thì sợ gì chi có? Ta nói nhạc phụ đại nhân a, ngươi cái này khiến ta rất khó làm a, đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là cha ngươi, ngươi nói ngươi đều không hiếu thuận, ta cái này nếu là có dạng học dạng, vậy chẳng phải là muốn đại nghĩa diệt thân mới được. Nói xong, Lục Trạch liền đổi một cái phương hướng hai chân nhấc lên, nói tiếp đi như vậy đi, nhạc phụ đại nhân, ta cũng cho hai ngươi con đường, ngươi làm theo, ta liền bỏ qua ngươi đem Vệ Tĩnh Trạch cái này thằng danh con chó lại đưa đến trước mặt ta, sau đó cho Lương lão gia tử quỳ xuống dập đầu nhận lầm, nói một câu nhi tử biết sai rồi, xin mời phụ thân tha thứ đem ngươi cùng tổ chức thần bí câu thông trải qua tất cả đều nói cho ta biết, có quan hệ bia đá cổ lão mảnh vỡ manh mối. Cũng được làm đến trở lên hai điểm này, nhạc phụ đại nhân, ta hôm nay liền không hủy đi ngươi đại, mang theo con gái của ngươi cùng lao cha rời đi cái này Lương gia đại viện, từ nay về sau liền là của ngươi, ta cùng Diên Nhi kết hôn cũng sẽ không trở về nhìn một chút. Lục Trạch cơ chân bắt chéo phương hướng lại đổi một bên, cười hì hì nhìn xem Lương Hoa, ngồi đợi phản ứng của hắn. Nhưng mà không đợi Lương Hoa nói chuyện, phía sau hắn mã tử liền từng cái cười theo, còn tiếng càng ngày càng lớn. Chương 1968 ngươi dám giết ta sao? Tiểu tử này là không phải cho là mình là Thiên Vương lão tử, lại còn dám cùng gia chủ của chúng ta ra điều kiện chính là, coi như hắn thật có thể thành chúng ta Lương gia cô gia, cái này Lương gia về sau cũng vẫn là lao gia chúng ta nói tình a, hắn một cái kẻ ngoại lai, có khả năng hay là ở rể, thần khí cái gì a, ta cũng cảm thấy ta cái này cô gia có chút tự đại, còn thả ta lão gia một con đường sống. Lao ra thả hắn một con đường sống còn tạm được. Lương Hoa nghe, cũng có chút đắc chí, hắn nguyên bản nghe Lục Trạch lời nói còn có chút khỏe miệng co giật, bây giờ lại tràn đầy tự tin đạo. À, ngươi nghe được, tiểu tử, ngươi cảm giác dù cho ta đồng ý, đằng sau ta những người này sẽ đồng ý sao? Đối với loại uy hiếp này, Lục Trạch trước kia đã nghe qua vô số lần, cũng không quan tâm lại bị Lương Hoa uy hiếp một lần. Tại Lương Thuần cùng Lương Quân Diên lôi kéo bên trong, Lục Trạch đứng lên, nhìn về phía Lương Hoa. Nhạc phụ đại nhân, nếu nói được cái kia ta nhưng liền đều không có cái gì đường lui, như vậy ta cho các ngươi 30 giây thời gian, rút khỏi tòa viện này. Nếu không ta. Lần này, Lục Trạch lời còn chưa nói hết, đối diện Vệ Tĩnh Trạch liền đứng dậy, trực tiếp chỉ vào Lục Trạch cái mũi đại ngôn bất tàm nói họ Lục, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, 30 giây chúng ta không rút khỏi tòa viện này, người có thể vậy chúng ta thế nào? Lục Trạch cũng không thích nói chuyện bị người đánh gãy, cho nên Vệ Tĩnh Trạch vừa lúc nói chuyện, hắn lông mày cũng đi theo nhíu lại. Ta cảm thấy Lục Trạch nhìn khắp bốn phía, ngay sau đó nói ra ta cảm thấy các ngươi đã bị ta bao vây. Vừa dứt lời, đám người cười vang. Ha ha ha, đây là ta hôm nay nghe qua buồn cười nhất chế cười. Hắn vậy mà nói hắn bao vây chúng ta, ha ha, thật khôi hài, chúng ta mấy chục trên trăm người, hắn chỉ có một người, lại nói cái gì chúng ta bị một mình hắn bao vây thật sự là đem ra làm cho tức cười, cho ăn, ta nói họ Lục, ngươi khoác lác cũng không làm bản nháp đó à. Nhưng mặc kệ những người này như thế nào chế giễu, Lục Trạch cũng đã bắt đầu đến ngược. Cười đến rụng răng, hắn vậy mà thật tại đếm ngược, ai nói không phải đâu, ai sợ hắn nha, hắn dù là hiện tại liền trực tiếp xong việc chúng ta cũng sẽ không sợ hắn một người a. Đến rồi, chúng ta rất sợ đó ở. Các loại Lục Trạch đếm ngược kết thúc, những người khác hoàn toàn không có coi ra gì, thậm chí tại cười ha ha thời điểm, có mắt người nhọn, phát hiện Lục Trạch đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, Lục Trạch xuất hiện ở Vệ Tĩnh Trạch trước mặt, đấm ra một quyền. Vệ Tĩnh Trạch căn bản không có kịp phản ứng, chờ hắn nhìn thấy Lục Trạch tàn ảnh biến mất thời điểm, quả đấm to lớn đã mời đến trên mặt hắn đi. A răng rắc, Vệ Tĩnh Trạch kêu đau lên tiếng, cả người hướng về sau ngã xuống. Lục Trạch một quyền này liền trực tiếp đập gãy cái mũi của hắn, không đợi Vệ Tĩnh Trạch đứng lên, Lục Trạch thân hình lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, nương theo liên tiếp kêu đau âm thanh, Lục Trạch gần như trong nháy mắt xuất hiện ở mỗi người bên người, quyền cước chào hỏi phía dưới, những người này trong nháy mắt bị đánh ngã. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên Lục Trạch cũng không có cho bọn hắn một kích chí mạng, chỉ là thiếu cánh tay chân gãy khẳng định là không thể thiếu. Bất quá 10 giây đồng hồ công phu, Lục Trạch lại về tới hắn nguyên lai đứng yên địa phương. Mà đối diện những người kia, trừ Lương Hoa bên ngoài, những người khác tất cả đều ngã xuống, đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở vừa mới qua đi trong 10 giây đồng hồ mà thôi. Lương Hoa nhìn phía sau những cái kia người ngã xuống, sắc mặt đột biến. "Ngươi, cái này sao có thể, ngươi làm như thế nào?" Lúc này Lương Hoa trong lòng bắt đầu không chắc, hắn mặc dù âm thầm mời cao thủ đến trợ trận, nhưng không có nghĩ đến Lục Trạch vậy mà bạo phát ra khủng bố như vậy thực lực. 10 giây đồng hồ quan cảnh, mấy chục người hơn trăm người đại đoàn, vậy mà một đợt bị đoàn diệt. Đây là người sao? Lương Hoa thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, chính mình mời tới cao thủ kia có hay không Lục Trạch khủng bố như vậy thực lực. Thế nào nhạc phụ đại nhân, sợ hãi? Lục Trạch nhìn xem Lương Hoa, vừa cười vừa nói: "A, ta sẽ sợ ngươi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là lòng tin quá vẹn toàn." Nói xong, Lục Trạch cuống quýt lui về sau mấy bước, cũng không biết hướng phía phương hướng nào, bối rối hô lên cho ăn, lại không ra tay có thể đã muộn, ta nếu là bàn giao tại cái này, ngươi cũng đừng hòng tốt, đừng quên ngươi còn muốn trở về cùng ngươi chủ nhân bàn giao. Hô xong, xung quanh cũng không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh, nhưng mà lúc này, Lục Trạch điện thoại lại vang lên. Chuông điện thoại di động tại loại trường hợp này có vẻ hơi chói tai, còn đứng lấy người lúc này đều đưa ánh mắt tập trung tại Lục Trạch trên thân. Lục Trạch cũng cảm thấy kỳ quái, đây là một cái mã số xa lạ, gọi lại là hắn điện thoại cá nhân. Phải biết cái này điện thoại cá nhân không có mấy người biết, cũng liền người trong nhà, còn có Dương Tiếu Tiếu, cùng quân đội cao tầng biết. Do dự mãi, Lục Trạch hay là tiếp lên điện thoại. "Cho ăn, vị kia." Không đợi Lục Trạch dân cần thăm hỏi xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một trận thanh âm dồn dập. "Lục tiên sinh, ta là quân đội làm việc bên ngoài tiểu đội đội viên, phụ mệnh đến đây bảo hộ ngươi cùng Lương Thuần Lương giáo thụ, nhưng vừa rồi chúng ta phát hiện âm thầm có người ở nút, lúc đầu chuẩn bị bắt lấy bọn hắn nhưng chúng ta không địch lại, hiện đang ở cùng bên trong một nguồn lực lượng làm chu tuyển, có một cao thủ đã hướng phía phương hướng của ngươi tiến đến, xin ngươi cần phải coi chừng, cần phải bảo hộ Lương giáo thụ an toàn." Nói xong, đầu bên kia điện thoại liền bị giật máy. Lục Trạch nghe một mặt một bức, quân đội làm việc bên ngoài tiểu đội mặc dù không phải cái gì bộ đội tinh nhuệ, nhưng đặt ở gia tộc bình thường cái kia, cũng đủ để nghiền ép bọn hắn có thể mời được võ đạo cao thủ. Huống chi làm việc bên ngoài tiểu đội còn có vũ khí nóng trợ giúp, làm sao lại không địch lại đâu. Hiện tại Lục Trạch trong lòng không chắc, đối diện Lương Hoa trong lòng đồng dạng không chắc, hắn không biết mình xin mời cao thủ đến cùng còn đến hay không. Nhưng Lục Trạch liền không giống với lúc trước, hắn không phải trong lòng không chắc, chỉ là nghi hoặc. Về phần Lương Hoa có thể mời tới cao thủ, Lục Trạch căn bản không để vào mắt, có thể kéo lại làm việc bên ngoài tiểu đội, đủ để chứng ngoại viện thực lực, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là có tính khiêu chiến đối thủ thôi. Mà nhìn Lương Hoa trên mặt không cầm nổi dáng vẻ, Lục Trạch cười: "Nhạc phụ đại nhân, nếu không sẽ liên lạc lại một lần. Ta nhìn ngươi xin mời người cũng không có gì đặc biệt, cơ bản nhất đúng giờ đều không làm được sao?" Nói, Lục Trạch còn về đầu nhìn thoáng qua Lương Quân Diên cùng Lương Thuận. Vì cho hai người này mặt mũi, hắn vừa rồi cố ý không có đối với Lương Hoa động thủ, hy vọng Lương Hoa không cần không biết tốt xấu. Chỉ là hiện tại, Lương Hoa tựa hồ cũng không có chuẩn bị thỏa hiệp. "Có đúng không? Ngươi dám giết ta?" Lương Hoa nói liền mở ra tay, tự tin nói: "Vậy ngươi liền giết ta, nhìn xem nữ nhi của ta có thể hay không hận ngươi cả một đời." Lương Hoa cũng không đốc, hắn cẩn thận nghĩ qua, nếu như mời tới ngoại viện thật không chuẩn bị tới, vậy hắn hôm nay 100% là gãy ở chỗ này. Đông Sơn tái khởi là không có khả năng, nhưng đánh cược một keo xe đạp biến motor, vừa rồi nhiều người như vậy đều ngã xuống, hắn chính là chuẩn bị đánh cược một lần, cực Lục Trạch không dám đối với mình động thủ. Trước 1969 vậy ngược chạm vào hắn phải chết. Lục Trạch cho tới bây giờ không có bị người như thế khiêu khích qua, tại sao có thể có người đem cổ đưa qua đi cầu thông khoái? Chính mình muốn thật cùng Lương Quân Diên có chuyện như vậy, khả năng thật đúng là không tốt đối với Lương Hoa ra tay, dù sao cũng muốn bận tâm một chút Lương Quân Diên cảm thụ. Nhưng vấn đề là hắn cùng Lương Quân Diên bất quá là mặt ngoài tình duyên thôi, vừa rồi chỉ là nể tình, nhưng nếu như Lương Hoa như thế khiêu khích hắn, mặt mũi này cũng có thể không cho. Lúc đó, Lục Trạch sát khí liền toát ra lửa tới. Hắn bắt đầu từng bước một hướng phía Lương Hoa đi qua, mỗi bước ra một bước, uy á liền hướng phía Lương Hoa đè tới một bước. Nơi xa bồi tiếp Lương Thuần Lương Quân Diên thân thể có chút run rẩy, nàng cảm nhận được Lục Trạch sát khí trên người, vừa rồi Lương Quân Diên trong nháy mắt đánh ngã mấy chục người kia thời điểm, nàng liền biết hôm nay phụ thân của mình khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nhưng khi Lục Trạch đối với Lương Hoa lên sát tâm đằng sau, Lương Quân Diên bắt đầu xoắn xuýt. Nàng cùng quan hệ của cha một mực không tốt, ngày thường vãng lai cũng đều chỉ dừng lại ở quá niên quá tiết ân cần thăm hỏi bên trên, chỉ cùng gia gia mình thân. Mặc dù như thế, Lương Quân Diên cũng không nghĩ tới cha mình lại biến thành dạng này, vậy mà lại vì lợi ích đối với mình ra ra đối thủ. Đây chính là phạm thượng, đại bất hiếu. Có thể ngay cả như vậy, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy cha mình bị giết chết tại trước mặt sao? Lương Quân Diên nhìn về phía ra ra, cũng chính là Lương Thuần. Lúc này Lương Thuần trên mặt lại là phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không có coi ra gì. Đối với đứa con bất hiếu này, Lương Thuần trong lòng rất quả quyết, nếu những năm này đều không có giáo dục tốt hắn, ngược lại làm cho hắn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, vậy còn nói chuyện gì nhớ tình cũ, trực tiếp đại nghĩa diệt thân là được rồi. Nhưng Lương Hoa lúc này trong lòng lại cực sợ, hắn liên tục lùi về sau, thậm chí còn bị nằm trên đất người đẩy ta một phát, ngã chó đập ức. Quần quần lấy dãy rủa lấy đứng lên, Lương Hoa nhìn xem Lục Trạch, hắn đang tự hỏi chính mình muốn hay không cầu xin tha thứ, bởi vì xem ra, Lục Trạch thật dám đối với hắn hạ sát thủ. Lục Trạch, ngươi đã suy nghĩ kỹ? Giết ta, sau lưng ta tổ chức nhất định sẽ chân trời góc biển đều truy sát ngươi. Lương Hoa sợ, cuối cùng hắn hay là lựa chọn cầu xin tha thứ, chỉ là không có nói rõ ràng như vậy. Lục Trạch lại căn bản không có để vào mắt, cái gì phía sau tổ chức, hắn sẽ từng cái điều tra ra được. Có đúng không? Vậy đến đây đi, để cho ta nhìn xem sau lưng ngươi tổ chức bây giờ chuẩn bị làm sao cứu ngươi. Lục Trạch từng bước một hướng về phía trước, mỗi đi một bước liền nói một câu, một người sống bọn hắn cũng không tới cứu, lại bởi vì một người chết tới tìm ta báo thù sao? Nói, Lục Trạch liền giơ tay lên, chuẩn bị trực tiếp kết thúc Lương Hoa tính mệnh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một viên phi tiêu đánh tới, bắn thẳng đến Lục Trạch huyệt thái dương. Nếu là phổ thông phi tiêu lời nói, Lục Trạch vẫn thật là sẽ không coi ra gì, chờ lấy phi tiêu đánh tới, lại dùng chân khí ngăn liền có thể. Nhưng viên này phi tiêu tại đánh tới thời điểm, Lục Trạch lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ chân khí. Phải biết chân khí cũng không phải cao thủ bình thường có thể khống chế, nhất định là tại võ đạo bên trong có chỗ tạo nghệ mới được. Loại người này bình thường đều đã tu luyện ra ám kình, cho dù là một viên bình thường phi tiêu, cũng có thể đem ám kình bám vào ở phía trên, tạo thành đa trọng tổn thương. Do dự một giây đồng hồ, Lục Trạch tại một giây này chuông công phu bên trong, trực tiếp liền khóa chặt phi tiêu đánh tới phương hướng. Bên trái đằng trước khoảng 150m. Khoảng cách này đối với ném phi tiêu yêu cầu rất cao, bình thường không có bao nhiêu người lại ở chỗ này khoảng cách ném phi tiêu, nhưng phi tiêu này đánh tới tốc độ lại càng lúc càng nhanh, hiển nhiên, phi tiêu bị ám kình bám vào sau, một mực tại tăng tốc. Bởi vậy, Lục Trạch đạt được một cái kết luận, tránh né mũi nhọn. Đây là Lục Trạch cùng người khác động thủ đến nay, lần thứ nhất lựa chọn tránh né mũi nhọn. Đây là không dám khinh thường kết quả, tại cảm giác được phi tiêu sắp đâm bị thương chính mình trong nháy mắt, Lục Trạch xoay người một cái, ngược lại đem Lương Hoa đẩy đi qua. Lương Hoa bị dọa phát sợ, hắn cũng không biết có phi tiêu, nhưng lại coi là Lục Trạch muốn giết hắn. Có thể phi tiêu kia lại cùng có ý thức một dạng, vậy mà lựa chọn tránh đi Lương Hoa, ở giữa không trung lấy một cái không thể tưởng tượng nổi chỗ rẽ, lần nữa chuyển hướng Lục Trạch. Lục Trạch một trường đem Lương Hoa đẩy ra, mượn nhờ lực đạo này, Lục Trạch lần nữa tránh ra. Hắn cũng không có dự đoán đến phi tiêu lại còn có thể chuyển hướng, cho nên lần này không còn là đơn thuần né tránh, tại tránh đi trong nháy mắt, Lục Trạch lại lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía phi tiêu kia đánh tới hư ảnh vươn tay. Thu. Lục Trạch hét lớn một tiếng, lại sinh sinh đem phi tiêu nắm phi tiêu trong nháy mắt, Lục Trạch liền cảm nhận được một cỗ lực ngay tại không ngừng ý đồ tránh thoát. Đây là bám vào đang phi tiêu bên trên cái kia đạo ám kình, Lục Trạch một bên cảm thán người sử dụng đối với ám kình sử dụng thuần thục trình độ, một bên thuận ngón tay đem chính mình ám kình thực hiện đi vào phi tiêu bên trong. Hai cỗ ám kình chạm vào nhau, dây dưa. Cái này khiến phi tiêu biến thành một viên phổ thông phi tiêu, Lục Trạch không do dự, trực tiếp đem phi tiêu hướng phía hắn phán đoán phương hướng ném ra ngoài. Nơi xa, đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia tựa hồ chính là phi tiêu chủ nhân, hắn đối với Lục Trạch vậy mà có thể tiếp được phi tiêu, lại cho ném trở về cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi, người áo đen đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, cho nên muốn đều không có mớn, đi lên liền học Lục Trạch trước đó dáng vẻ tiếp được phi tiêu, chuẩn bị tới một cái mai nở hai độ. Nhưng lại tại người áo đen tiếp được phi tiêu trong nháy mắt, phi tiêu kia vậy mà nổ tung, đó là hai cỗ khác biệt ám kình đang phi tiêu nội tướng lẫn nhau dây dưa kết quả. Phá toái mảnh kim loại giống tạc đạn một dạng, tại người áo đen trước mặt nổ tung, bản thân hắn cũng bị bạo tạc lực đạo xung lật. Một cái lảo đảo qua đi, người áo đen trên mặt đất lộn một vòng, lại lần nữa hướng phía Lục Trạch lao đến. Thân thủ tốt, nhưng nếu như là ba viên phi tiêu đâu, ngươi có thể tiếp được sao? Người áo đen che mặt, đúng là giọng nữ, mà tại nàng tiếp cận Lục Trạch trong nháy mắt, vung tay lên, ba viên phi tiêu liền hướng phía Lục Trạch đánh tới. Ngắn như vậy khoảng cách gần như không có khả năng lại xuất hiện lại vừa rồi thao tác, nhưng Lục Trạch cũng không có kinh hoàng, trực tiếp một cái lắc mình né tránh, đang phi tiêu chuẩn bị biến tướng trong nháy mắt, biến trưởng thành quyền, ngay sau đó đấm ra một quyền. Quyền kình mang theo mạnh mẽ, lại bị ám kình bao vây lấy, trực tiếp cách không đem phi tiêu đánh tan. Bịch phi tiêu rơi xuống trên mặt đất, khi người áo đen còn muốn đi thao túng nó thời điểm, phi tiêu bên trong đã không có hắn ám kình. Hiện tại đổi ta. Lục Trạch quát lạnh một tiếng, chủ động phát khởi tiến công. Hắn thấy, người áo đen là một cái người rất có ý tứ. Hắn đã thật lâu đều không có đợi đến như thế có tính khiêu chiến người, loại này ám kình bên trên đọ sức, so quyền đến thịt phải có coi trọng nhiều. Loại này am hiểu công kích từ xa đối thủ, cận chiến lúc hẳn là sẽ lộ ra suy nhược một chút. Đây cũng là Lục Trạch lựa chọn chủ động phát động công kích nguyên nhân một trong, chỉ cần kiềm chế ở nàng cho dù có thông thiên trí năng, cũng đừng hòng bay nhảy ra một chút hỏa hoa đến. Có thể một phát vào tay, Lục Trạch đã cảm thấy chính mình bị lừa rồi. Người áo đen cận chiến lúc cùng hắn có đến có về. Chương 1970 Thiên Tuyết Tông. Trong lúc nhất thời đi bốn cái hội hợp đằng sau vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Tình hình chiến đấu tựa hồ muốn đi vào đến cháy bỏng trạng thái, mà một khi dây dưa bên trên liền mang ý nghĩa vừa rồi cái kia thông điện thoại không có báo cáo láo địch tình, thật sự có một chi thần bí tiểu đội bị Lương Hoa mời tới, mà lại từng cái thực lực không kém. Người áo đen này nếu như là thần bí trong tiểu đội mạnh nhất cái kia còn tốt, nếu là còn có mạnh hơn hắn, vậy hôm nay coi như gặp gỡ phiền thoái. Trước đó cơ hồ không ai có thể tại Lục Trạch thủ hạ đi qua hai chiêu, rất nhiều bất quá là hợp lại chi địch. Nhưng người mặc áo đen này, hiện tại chạy tới hiệp thứ 5. Cách đó không xa, trở về từ coi chết Lương Hoa gặp Lục Trạch bị người dây dưa kéo lại, liền biết chính mình xin mời giúp đỡ tới. Mà dưới tay hắn cũng không ít người lúc này đã khôi phục ý thức, đứng lên, cũng ủng hộ lấy hắn đứng chung một chỗ. Cái họ này Lục Vương bắt đạn, không phải mới vừa rất thần khí sao? Bây giờ không phải là một dạng bị lao ra chúng ta mời tới cao thủ chế tài, chính là, theo ta thời à, hắn chẳng mấy chốc sẽ thua trận, chúng ta liền đợi đến xem náo nhiệt là được rồi. Một thù trả một thù à, cái họ này Lục quá vô pháp vô thiên, hiện tại gặp được mạnh hơn hắn, chỉ có thể tự nhận không may. Lương Hoa mặc dù cảm thấy mình thủ hạ có chút thùng cơm, nhưng bây giờ thắng lợi cán cân nghiêng rõ ràng là hướng hắn bên này nghiêng. Ngay sau đó, cũng có chút phiêu phiêu nhiên, mặc kệ Lục Trạch có thể nghe được hay không, trực tiếp hô: "Họ Lục, ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn ta chết? Hiện tại đến xem là ai chết đi, nói thật cho ngươi biết, phía sau còn có một chi càng mạnh tiểu đội, ngươi thức thời một chút, đem ngươi trong tay mảnh vỡ giao ra, ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây, nếu không ta không chỉ có sẽ giết ngươi, sẽ còn giết ngươi người nhà." Người nhà vốn là Lục Trạch vậy ngược, Lương Hoa chỉ người nhà khẳng định là bên cạnh hắn hết thảy người thân cận, cái này bao gồm Dương Tiếu Tiếu ở bên trong tất cả mọi người. Cùng người áo đen giao thủ lâu như vậy, Lục Trạch lúc đầu đã đối với Lương Hoa biết tổ chức này sinh ra hứng thú nồng hậu, cho nên hắn chuẩn bị thả Lương Hoa một lần, bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ, hắn chết chưa hết tội. Còn tại nhìn bên kia sao? Đối thủ của ngươi là ta. Người áo đen phát giác được Lục Trạch phân tâm, cố ý ném ra ngoài mấy cái phi tiêu đem Lục Trạch lực chú ý hấp dẫn trở về. Nhưng Lục Trạch cũng rất nhẹ nhõm đem phi tiêu đánh bay, sau đó cười lạnh. Vừa mới đùa với ngươi rất vui vẻ, hiện tại, trò chơi kết thúc. Nói, Lục Trạch trực tiếp bắt lấy người áo đen tay, tại người áo đen đang muốn dùng ám kình đem Lục Trạch trấn khai thời điểm, Lục Trạch trực tiếp trái lại nắm lấy tay của nàng, một cái đơn giản ném qua vai, đem người áo đen té ngã trên đất. Người áo đen chấn kinh, cấp tốc đứng dậy, cũng cùng Lục Trạch giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Ngươi vừa rồi tại giữ lại thực lực. Lục Trạch không cùng hắn nói đùa, chỉ là hoạt động xoay cổ tay, cười ha hà nói: "Rất lâu không có đụng phải ám kình bên trong võ đạo cao thủ, dùng ngươi đến luyện tay một chút thôi, hiện tại, ngươi có thể vĩnh viễn đem miệng ngậm lại." Nói, Lục Trạch giơ tay lên, một cỗ chân khí hướng phía lòng bàn tay hắn chỗ ngưng tụ đi qua. Người áo đen nhìn thấy Lục Trạch lòng bàn tay ngưng tụ chân khí, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc kinh khủng. Võ đạo bên trong, chân chính người góp lại cũng sẽ không dùng ám kình đả thương người, mà là đem chân khí tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ, làm đến như vũ khí nóng một dạng hiệu quả. Mà bây giờ, Lục Trạch chính là làm như thế. Người áo đen bắt đầu hối hận, có lẽ ngay từ đầu hắn liền không nên trôi lần này vũng nước đục, Lục Trạch thực lực thật to vượt qua tưởng tượng của hắn. "Có thể, dừng ở đây đi." Người áo đen tựa hồ còn muốn cùng Lục Trạch bắt tay giảng hòa hiện tại dừng tay. "Ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho chúng ta tông chủ, lấy thực lực của ngươi, chắc hẳn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng." Nghe được người áo đen ném tới cảnh ô lưu, Lục Trạch cũng không có tâm động. Hắn chỉ là muốn cùng người da đen này luyện tay một chút thôi, hiện tại cũng nên kết thúc, nếu không về sau kéo lời nói, thật đúng là không biết xảy ra biến số gì. Nghĩ như vậy, Lục Trạch ngay cả do dự đều không có do dự, chỉ là giữ tợn cười một tiếng, mở miệng nói: "Có đúng không? Vậy ngươi tiền đồ đâu? Ta hiện tại liền có thể hủy đi tiền đồ của ngươi." Tất cả võ đạo người tu luyện, nếu như chân khí trong cơ thể bị hoàn toàn đánh tan lời nói, như vậy tương lai cũng rất khó lần nữa ngưng tụ ra. Cho nên cường giả có thể trực tiếp phế bỏ kẻ yếu. Hiện tại Lục Trạch cũng chỉ cần đưa bàn tay tâm ngưng tụ chân khí, trực tiếp đánh vào người áo đen thể nội, giống cái kia phi tiêu mở dạng, có thể trong nháy mắt phế bỏ người da đen tu vi. "Ngươi thật không suy tính một chút sao?" Người áo đen lúc nói lời này bắt đầu dò xét bốn phía, nàng bất quá là vì chuyển di Lục Trạch lực chú ý thôi, mục đích thực sự vẫn là vì chạy trốn hoặc là kéo đến nhất thời nửa khắc. Chỉ cần hậu viện đuổi theo, người áo đen có năm chắc đem Lục Trạch trực tiếp cầm xuống, dù sao Lục Trạch lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là nguyên một chi đội ngũ đối thủ đi. Mặc dù trong viện đã nằm mấy chục hơn trăm người, nhưng những người này bất quá là phổ thông tay chân thôi, cùng người trong võ đạo hay là có khác biệt, huống chi còn là tất cả đều tu luyện ra tối cảnh người trong võ đạo. "Ta sẽ từ từ suy tính." Lục Trạch từng bước một đi hướng người áo đen, cân nhắc làm như thế nào phế bỏ ngươi. Phía trước nửa câu còn để người áo đen thấy được hy vọng, nhưng nửa câu sau nói trực tiếp để hắn trên dưới một cái chênh lệch, kém chút mất đi. Mà Lục Trạch cũng không có lại cho người áo đen cơ hội phản ứng, trực tiếp một trường đánh tới. Hắn biết rõ người áo đen muốn làm gì, bất quá là chạy trốn thôi, nhưng tòa viện này cứ như vậy lớn, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Cơ hồ tất cả đường lui đều đã bị Lục Trạch cho dự kiến đến, thuận tiện cũng phá hỏng hắn tất cả đường lui. Vỗ tay chân khí, mang theo một cỗ thổi khô kéo hủ thế năng hướng thẳng đến người áo đen đánh tới. Lục Trạch đã thật lâu không hề động qua tay, cho nên tại lực đạo khống chế phương diện có thể sẽ có chút thu lại không được tay, một trường này có thể sẽ phế bỏ người áo đen tu vi, nhưng cũng có thể sẽ trực tiếp muốn nàng mệnh. "Lục Trạch, ngươi coi thật một chút đường lui cũng không cho chính mình lưu sao?" Người áo đen nói xong, không còn có cơ hội nói chuyện, hắn cảm nhận được Lục Trạch một trường này là muốn phế bỏ chính mình, cho nên không chút do dự vận khởi thể nội tất cả chân khí chống cự. Đây thật ra là một cái vô cùng nguy hiểm cử động, bởi vì nếu như trốn lời nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu như cứng đối cứng, hắn thực lực là không bằng Lục Trạch, rất có thể vừa đối mặt, liền trực tiếp bị phế sạch tu vi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hai người chân khí đụng vào nhau, thậm chí người áo đen chân khí vừa mới từ lòng bàn tay ngưng tụ ra, liền đã bị Lục Trạch chân khí đánh tan. Một vòng sóng xung kích lấy người áo đen làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem hắn vọt tới bên tường bên trên. A! Một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau âm thanh, các loại người áo đen lại đứng lên thời điểm, nàng nguyên cả cánh tay đã gãy mất, vô lực rũ cục lấy. Thử người áo đen chợt phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1971 bán chủ cầu đinh. Người áo đen dùng một tay khác phong bế nửa người trên cơ hồ tất cả huyệt đạo, hơi đã ngừng lại máu. Nhưng khi hắn muốn vận khí chân khí chống cự thời điểm, mới phát hiện trong cơ thể mình cơ hồ tất cả chân khí đã biến mất hầu như không còn. Đúng vậy, tại vừa rồi một cái kia hội hợp hắn thua cái triệt để, bị Lục Trạch trực tiếp phế bỏ tu vi. Ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy có hứng thú đối thủ. Lục Trạch nhìn qua người áo đen, cười lạnh hai tiếng, mở miệng nói cho nên ta quyết định thả ngươi một con đường sống, ngươi nếu là muốn báo thù lời nói, ta tùy thời hoan nghênh. Trước kia Lục Trạch là tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này, cắt cỏ cần trừ tận gốc, đạo lý này hắn lại biết rõ rành rành. Nhưng người áo đen ngay từ đầu xác thực để hắn coi là rất mạnh, cho nên mới có một chút như vậy cảm giác áp bách. Hiện tại, coi như là ban ân đi. Hắn quyết định thả đi người này, nhìn người này có thể hay không tại máu tươi cùng cừu hận ra chỉ bên dưới, trở nên so hiện tại càng mạnh, lại đến khiêu chiến chính mình. Phế mà không giết, đây đối với một cái người trong võ đạo mà nói, là lớn nhất khinh miệt cùng khiêu khích. Người áo đen bỏ rơi trên khuôn mặt lụa mỏng, lộ ra ngoài là một tấm thanh tú mặt, nhưng lúc này khuôn mặt này bên trên lại treo hai đầu nước mắt. Mặc dù đã sớm nghe được người áo đen thanh âm là thanh âm một nữ nhân, nhưng có người không nghĩ tới người da đen dáng dấp vẫn còn rất thanh tú. Nhưng nhìn thấy nữ nhân trên khuôn mặt hai đầu nước mắt lúc, Lục Trạch cũng có chút hối hận. Đánh nhau liền đánh nhau, khóc cái gì khóc, có lẽ liền không nên phóng đại con đường sống này. Bất quá người áo đen mặc dù cảm giác được khuất nhục, nhưng vẫn là rất tiếc mệnh. Ngươi sẽ hối hận hôm nay thả ta một con đường sống, Thiên Tuyết Tông sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem, nhớ kỹ tên của ta, Trần Nguyệt. Vung xuống câu nói này, nữ nhân cũng chính là Trần Nguyệt, trực tiếp một cái xoay người, lật đến tường một bên khác, chạy mất. Lục Trạch do dự một chút, cuối cùng không có đi đuổi, thả liền thả đi, dù sao cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Trần Nguyệt sau khi đi, trong viện sợ nhất người liền không ai qua được Lương Hoa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngắn ngủi vài phút quan cảnh, hắn cùng Lục Trạch vị trí liền thay đổi một chút, nguyên lai Lục Trạch là cá trong chậu, hiện tại đổi thành hắn. Nhưng Lương Hoa làm sao cũng không nghĩ tới, Lục Trạch lại đem hắn Thiên Tuyết Tông mời tới cao thủ đều đánh bại. Nhạc phụ đại nhân, hiện tại ngươi còn có chiêu gì có thể ra sao? Lục Trạch đi tới chính mình cái này tiện nghi nhạc phụ trước mặt đại nhân, ở trên cao nhìn xuống. Kỳ thật ngay từ đầu, Lục Trạch cũng không có động sát nghiệm, chỉ cần Lương Hoa cùng Vệ Tĩnh Trạch rời đi tòa viện này, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Liên quan tới bia đá cổ lão mảnh vỡ manh mối, hắn không tin Lương Hoa bên kia có thể có cái gì có giá trị manh mối. Cơ hồ tất cả manh mối cũng đã gần bị hắn cho đào móc xong, kém duy nhất chính là nên như thế nào giải khai bia đá cổ lão trong mảnh vỡ bí mật. Mà hắn tin tưởng Lương Hoa cùng Vệ Tĩnh Trạch cũng là hướng về phía điểm này tới, mà bọn hắn lại phục vụ với Thiên Tuyết Tông. Cho nên oan có đầu nợ có chủ, Lục Trạch rất rõ ràng địch nhân của mình là ai. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Lương Hoa nhất định phải đụng vào vậy ngược của chính mình, cũng dám lấy chính mình người nhà tới làm tiền đặt cược đến uy hiếp ở chính mình. Lục Trạch ngươi không có khả năng giết ta bốn. Lương Hoa biết mình đại thế đã mất, hoảng sợ lui về sau đi, nhưng lại bị Lục Trạch một phát bắt được, nhấn đến trên tường. Lương Hoa làm sao đều không có nghĩ đến chính mình sẽ cứ như vậy chết đi, hắn lúc đầu đều đã kế hoạch tốt, chỉ cần từ Lục Trạch cùng Lương Thuần nơi này đạt được bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật manh mối, liền có thể ở trên trời tuyết trong tông lăn lộn cái việc phải làm đương đương. Thiên Tuyết Tông là dạng gì tồn tại? Vậy nhưng so trong thế tục cái gì võ quán, gia tộc gì muốn thần bí nhiều. Chớ nói chi là hôm nay còn muốn Thiên Tuyết Tông làm việc bên ngoài tiểu đội trợ giúp, Lương Hoa có thể nói là lòng tin tràn đầy. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại thua ở Lục Trạch như thế một cái hôn tiểu tử trong tay. Một giây sau, Lương Hoa nhắm mắt lại, chuẩn bị an tâm tiếp nhận chính mình số mệnh. Hắn tốt xấu là tên hắn tử, nên cầu xin tha thứ thời điểm cũng cầu xin tha thứ, thật muốn hắn quỳ xuống đến đỏ mặt tía hai cầu Lục Trạch không nên giết chính mình, Lương Hoa làm không được. Nhưng ngay lúc Lục Trạch chuẩn bị đối với Lương Hoa hạ sát thủ trong nháy mắt, hắn hay là dừng lại tay. Quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thuần cùng Lương Quân Diên, phát hiện hai ông cháu này đều đang dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem chính mình. Lục Trạch thu tay lại, khiêu khích hắn lại chết ở trên tay hắn không ít người, nhưng vừa rồi đã thả người áo đen Trần Nguyệt, lại thả một cái Lương Hoa cũng không phải không có vấn đề. Dù sao người lão cha cùng nữ nhi đều ở phía sau nhìn xem đâu, toàn bộ làm như Lục Trạch không muốn chính mình trở thành mượn đao giết người công cụ. Hắn nhìn ra được, Lương Thuần lúc này là rất muốn đại nghĩa diệt thân, dù sao có như thế một đứa con trai, hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Lương Thuần có thể làm muốn, sớm biết đứa con trai này không nên thân, còn không bằng sớm một chút bóp chết tính toán. Nghĩ như vậy, Lục Trạch đã cảm thấy Lương Thuần lao ra hỏa này cũng quá hỏng, mượn đao giết người mượn đến trên tay hắn tới. Nhưng bây giờ lại không tốt ở trước mặt điểm phá, Lục Trạch cũng không có khó xử Lương Thuần, chỉ là phất phất tay, mở miệng nói lao ra tử, xem ở trên mặt của ngươi, ta tha cho hắn một mạng nói cho cùng cái này chung quy là các ngươi Lương gia nội bộ sự tình, ta một ngoại nhân động thủ sẽ không tốt. Bởi như vậy, Lương Thuần kế mượn đao giết người liền không có thành công. Lục Trạch cũng không sợ lao ra hỏa này sẽ không đem bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật nói với chính mình, lần này phong ba vừa kết thúc, quân đội liền sẽ mời hắn làm cố vấn, về tình về lý, về tư về công, hắn đều được phối hợp. Mà Lục Trạch cảm thấy Lương Thuần lao ra hỏa này bản thân cũng nghĩ giải khai bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật, cho nên dù cho không giết Lương Hoa, Lương Thuần cũng sẽ đem bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật nói với chính mình, Lục Trạch không có chút nào hoảng. Cách đó không xa, Lương Thuần nhìn xem đây hết thảy, hắn trên khuôn mặt giàn mua không có cái gì gợn sóng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng là toàn thân chậm nhẹ, tựa như Lục Trạch suy nghĩ như thế, thật sự là hắn muốn mượn đao giết người, mà muốn giết người là con của mình. Nhưng người nào tâm địa đều không phải là làm bằng sắt, thật muốn đại nghĩa diệt thân, Lương Thuần thật là có điểm không bỏ được. Cho nên Lục Trạch kịp thời dừng tay, cũng coi là cho hắn một cái cơ hội hối hận. Lúc này Lương Thuần trong lòng tư vị ngũ vị tạp trần, phức tạp cực kỳ. Lương Quân Diên liền không giống với lúc trước, nàng chỉ là hận phụ thân của mình tại sao muốn như thế, nhưng chưa từng có động đậy sát tâm. Cho nên Lục Trạch dừng tay trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được chỉ có đây hết thể cuối cùng kết thúc. Nhưng một bên khác Vệ Tĩnh Trạch coi như không xong, giờ phút này hắn vừa mới tỉnh lại không bao lâu, vừa rồi một màn hắn đều nhìn thấy, Lục Trạch một trưởng phế bỏ người áo đen, lại suýt nữa giết chết Lương Hoa. Hôm nay ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong đã không có người có thể ngăn lại hắn, cho nên thường ngày không ai bị nổi vệ gia đại thiếu hiện tại cái dám cũng không dám thả một cái. Hắn đang chuẩn bị mượn đám người yểm hộ lặng lẽ thoát đi khu nhà nhỏ này, nhưng vẫn chưa đi hai bước, vệ tính trạch liền bị chính mình bình thường tín nhiệm nhất một cái mã tử cho nắm chặt đi ra. Chương 1972 mảnh vụn chi mê. Con ngựa kia tử lắc lắc vệ tinh trạch cánh tay, đi thẳng đến Lục Trạch trước mặt, khoe khoang giống như nói hắc hắc, "Lục tiên sinh, cái này không mọc mắt đồ chơi vậy mà muốn chạy trốn, ta cho ngươi bắt được, xin mời Lục tiên sinh xử lý." "Bán gia chủ." Vệ gia mã tử ở sau lưng thấy sửng sốt một chút, cuối cùng bọn hắn mới phản ứng được, Lục Trạch thu thập xong lương hoa đằng sau liền muốn tới thu thập bọn hắn a, hiện tại còn không mau một chút biểu trung tâm, cái kia mọi người liền muốn cùng chết. Kịp phản ứng đằng sau, một đám mã tử hận không thể vừa rồi lắc lắc vệ tinh trạch đi lên không phải mình. Vệ tinh trạch bị chính mình tín nhiệm nhất mã tử bán, trực tiếp chửi ầm lên. "Ngươi cái này tệ chủng, lão tử ngày bình thường không xử bạc với ngươi, loại thời điểm này ngươi cũng dám bán lão tử." Vệ tính trạch mắng xong, tiểu mã tử cái đuôi liền vểnh lên trời, tựa hồ vệ tính trạch mắng càng hung ác, hắn một chiêu này liền vượt thành công một dạng, trực tiếp ngay trước Lục Trạch mặt phản đi qua mắng to vệ tính trạch. "A, cái gì gọi là không tệ với ta? Ngày bình thường ngươi căn bản cũng không có đem các huynh đệ khi người nhìn, ta hôm nay đem ngươi bắt tới giao cho Lục tiên sinh đó cũng là bỏ gian tà theo chính nghĩa." Nói, mã tử còn hung hăng đạp ngay sau đó một cước, trực tiếp đem hắn đạp quỳ trên mặt đất, đồng thời đem mặt xích tới, cười hì hì đối với Lục Trạch nói: "Hắc hắc, Lục tiên sinh, người ta mang cho ngươi tới, ngươi tùy ý xử trí, hy vọng Lục tiên sinh xem ở ta bỏ gian tà theo chính nghĩa phân thượng, có thể cho ta một đầu sinh lộ." Nhưng một giây sau, Lục Trạch liền nắm qua vệ tinh trạch, trái lại một cước đem mã tử đạp đến trên tường, sau đó trùng điệp rơi xuống. Theo một cước kia lực đạo, mã tử trên thân trực tiếp gãy mất mấy cây xương cốt, đâm vào trên tường thời điểm, còn đụng gãy cánh tay. Đám người bị một màn này làm cho sợ hãi, đây là cái gì? Đây là tá ma giết lửa. Nguyên bản còn chuẩn bị hướng Lục Trạch biểu trung tâm dùng cái này đổi một con đường sống, người hiện tại cũng bị dọa phát sợ, bọn hắn chỗ nào nghĩ ra được Lục Trạch vậy mà lại lật lọng. Nhưng một giây sau lại nghe Lục Trạch nói bán chủ tử của mình, người như ngươi, đáng chết tuyệt. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai không phải Lục Trạch lật lọng, mà là tiểu mã tử hành động như vậy bị mỗi người chỗ thống hận. Bán chủ tử, ai biết về sau hắn có còn hay không tại người phía sau đâm đao, người như vậy nên giết. Nhưng Lục Trạch cũng không có đối với tiểu mã tử thống hạ sát thủ, không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể ô uế tay của hắn, những người này tự có quân khu người đến thanh tràng. Nhưng Lục Trạch cũng không có quên vệ tính trạch, hắn trực tiếp đem vệ tính trạch cầm lên đến, hung hăng bóp lấy cổ của hắn. "Vệ công tử, chuẩn bị nói tạm biệt đi." Nói xong, Lục Trạch không có do dự, trực tiếp vặn gãy vệ tính trạch cổ, không cho hắn một chút thở dốc cùng cơ hội phản ứng. Hoàn toàn chính xác không phải A Miêu A Cẩu nào đều đáng giá hắn ô với tay, nhưng có đôi khi đụng tới một chút tự cho là đúng tiểu côn trùng, hắn cũng không để ý tiện tay bóp chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một giây trước còn nhảy nhót tưng bừng vệ tính trạch, hiện tại liền đã biến thành một bộ thi thể. Trong nháy mắt, toàn trường lặng im. Lương Hoa cũng bị vừa rồi một màn kia hù dọa. Hắn biết nếu như không phải Lục Trạch buông tha hắn, vậy bây giờ hắn sẽ cùng vệ tính trạch hạ tràng một dạng. Vệ tính trạch vừa tắt thở không bao lâu, quân khu làm việc bên ngoài tiểu đội liền đã chạy tới. Lục Trạch gặp được vừa rồi gọi điện thoại cho hắn cái kia làm việc bên ngoài tiểu đội, theo hắn miêu tả, lúc đầu bọn hắn còn tại cùng nhóm người kia ác chiến, nhưng không biết nguyên nhân gì, liền tất cả đều rút lui, bọn hắn lúc này mới bước ra chạy đến. Xem chừng thời gian, Lục Trạch phán đoán cùng làm việc bên ngoài tiểu đội giao thủ nhóm người kia hẳn là tại người áo đen Trần Nguyệt Đào tẩu đằng sau không bao lâu rút lui, cái này kỳ quái, bọn hắn rõ ràng hữu hình thành sức chiến đấu a. Nhíu chặt lông mày, Lục Trạch đối ngoại cần tiểu đội trưởng mở miệng nói để cho ngươi người đem hiện trường dọn dẹp một chút, sau đó trở về điều tra một chút Thiên Tuyết Tông, ngày mai ta muốn toàn bộ của bọn chúng tư liệu. Tại Lục Trạch ra hiệu bên dưới, làm việc bên ngoài tiểu đội cấp tốc sắp hiện ra trận dọn dẹp sạch sẽ, vệ, lương lượng gia mã tử cũng đều bị mang đi, do nơi đó bộ an toàn cửa phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Về phần muốn điều tra Thiên Tuyết Tông, làm việc bên ngoài tiểu đội trưởng biểu thị chưa từng có nghe qua tông môn này danh tự, hắn sau khi trở về sẽ xin chỉ thị thượng cấp, đồng tiến nhập điều tra giai đoạn. Lục Trạch cũng không có sự tình khác, hết thảy đều kết thúc đằng sau, liền để làm việc bên ngoài tiểu đội đi đầu về đơn vị, hắn còn muốn cùng Lương Thuần hai ông cháu này nói rông dài. Ngoại hạng cần tiểu đội về đơn vị qua đi, Lục Trạch lúc này mới đi đến Lương Thuần cùng Lương Quân Diên trước mặt. Lễ phép tính ấy náy mỉm cười một chút, Lục Trạch mở miệng nói: "Lương lão gia tử, để cho ngươi bị sợ hãi, ta cũng không nghĩ tới sẽ dính dấp xuất thần bí tông môn, mượn ngươi viện này đại náo một trận, lão gia tử hẳn là để ý đi." Lương Thuần lắc đầu, vừa rồi bộ an toàn tay cầm cửa Lương Hoa cũng cho mang đi, hiện tại toàn bộ Lương gia đại viện cũng chỉ còn lại có hắn cùng Lục Trạch cùng Lương Quân Diên. Muốn nói để ý, Lục Trạch giúp hắn trừ đi Lương Hoa thai họa kia uy hiệp tờ, muốn nói không để ý đi, hôm nay Lương gia cũng hoàn toàn chính xác xem như người đi nhà trống. Nhưng Lương Thuần mặc dù lớn tuổi, đầu óc lại không hồ đồ. Hắn biết rõ, hôm nay nếu như không có Lục Trạch lời nói, tổn thất nhất định sẽ so hiện tại còn nghiêm trọng hơn, hắn cùng cháu gái vận mệnh còn không biết sẽ là như thế nào. Lại nói không có Lục Trạch, hắn hiện tại vô cùng có khả năng còn bị nhốt tại thư phòng phía dưới mật thất đâu, nói gì hôm nay cục diện. Cho nên, là Lục Trạch một tay mở ra cục diện, Lương Thuần đối với Lục Trạch thì càng chưa nói tới để ý không để ý kiểu nói này. Lục tiên sinh nói quá lời. Lương Thuần rất có giang hồ hào khí đối với Lục Trạch liền ôm quyền hôm nay còn muốn cảm tạ Lục tiên sinh giải ta chi vây, về phân viện này lúc nói lời này, Lương Thuần nhìn về phía Lương Quân Diên. Ánh mắt tại Lương Quân Diên cùng Lục Trạch trên thân vừa đi vừa về quét mấy lần qua đi, Lương Thuần thở dài, một lần nữa mở miệng nói: "Diên Nhi đã lớn lên, có công tác của mình, hiện tại càng tìm được người trong sạch, ta cũng coi như không có nỗi lo về sau, có thể đem quãng đời còn lại tất cả đều đầu nhập nghiên cứu khoa học sự nghiệp bên trong, vì mình quốc gia lại thêm một phần lực, thêm một mùi lửa." Nói xong, Lương Thuần lại quay đầu nhìn về phía Lương gia đại viện sân nhỏ, lần nữa mở miệng nói cho nên viện này có cùng không có đã không có cái gì khác biệt, Lương gia hẳn là tồn tại ở Lương gia nhân tâm lý, mà không phải trong việc này. Nói xong, tựa như là đã làm ra quyết định gì mở dạng, Lương Thuần chém đinh chặt sắt nói Lục tiên sinh, ngày mai ta liền đi đem cái này sân nhỏ bán đi, một phương diện dùng cho khoa học nghiên cứu, một phương diện khác cũng coi là triệt để cùng quá khứ có một cái cáo biệt, ngươi không có ý kiến chứ, Diên Nhi. Lương Thuần sau khi nói xong liền nhìn về phía mình cháu gái, hiện tại, Lương Quân Diên mới là cục thịt trong lòng hắn. Loại thời điểm này Lương Quân Diên thì càng không có khả năng làm trái lại, nói đều để Lương Thuần một người nói xong. Ra ra, ta không có ý kiến. Nói xong, Lương Quân Diên liền cúi đầu, hôm nay đối với nàng mà nói là phức tạp. Lục Trạch cũng không nghĩ tới Lương Thuần sẽ như vậy quyết tuyệt, nhưng dạng này cũng rất tốt, chí ít Lương gia về sau sẽ không còn có quan hệ gì. Chương 1973 một cái thế giới khác. Gật gật đầu, cũng coi là đối với Lương Thuần đáp lại, sau đó Lục Trạch liền mở miệng đạo: "Lão gia tử, nếu chuyện này đã kết thúc, vậy chúng ta là không phải có thể nói một chút liên quan tới bia đá cổ lão mảnh vỡ đầu mối, ngươi cũng biết ta đối với bia đá cổ lão mảnh vỡ thế nhưng là rất có hứng thú, hôm nay ta cũng mới biết, nguyên lai trừ ta ra, lại còn có nhiều người như vậy cũng đối bia đá cổ lão mảnh vỡ cảm thấy hứng thú, lão gia tử ngươi hẳn là có thể làm ta giải hoặc đi." Đối với Lương Thuần mà nói, hiện tại hoặc là thành thật trả lời Lục Trạch vấn đề, hoặc là chính là lại kéo dài một chút, nhưng kéo tới cuối cùng vẫn là muốn nói ra tới, đến lúc đó nếu là lấy quân đội cố vấn thân phận nói lời, vậy coi như lúng túng. Cho nên suy đi nghĩ lại, Lương Thuần hay là quyết định hiện tại nói ngay. Ta cũng cảm thấy, Lục tiên sinh đối với bia đá cổ lão mảnh vỡ hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú, nếu Lục tiên sinh đã cứu ta, cũng đã cứu ta cháu gái ta lẽ ra đem ngươi muốn biết nói cho ngươi, nhưng ở nói chuyện này trước đó, ta muốn hỏi một chút Diên Nhi ý kiến. Hỏi một chút Lương Quân Diên ý kiến. Góc độ này Lục Trạch ngược lại là không nghĩ tới, vấn đề là có gì cần hỏi Lương Quân Diên sao? Nàng chỉ là một cái diễn viên, ngày bình thường đều ở bên ngoài diễn kịch, bia đá cổ lão mảnh vỡ làm sao lại cùng với nàng dính líu quan hệ. Do dự vài giây đồng hồ đằng sau, Lục Trạch gật gật đầu, xem như đáp ứng, nhưng cũng không có nói cái gì. Lương Thuần cũng gật gật đầu, nhưng là chuyển hướng Lương Quân Diên, hỏi cháu gái ngoan, gia gia hiện tại hỏi ngươi, ngươi thật đem Lục tiên sinh xem như ngươi sau này dựa vào sao? Gia gia muốn nói chuyện này, mặc dù có rất nhiều phe thế lực đều đang điều tra, nhưng là một cái liên quan đến chúng ta người Lương gia khí vận, thậm chí là ngươi tương lai đổ vật, gia gia xin ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như Lục tiên sinh chính là ngươi muốn phó thác trung thân người, cái kia gia gia hiện tại liền đem chân tướng nói cho hắn biết, tuyệt không giấu giếm. Lương Thuần nói một tràng, giống như vừa có việc dáng vẻ, cái này để Lục Trạch càng hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì, vậy mà có thể làm cho Lương Thuần để ý như vậy, lại còn có thể liên quan đến Lương gia, thậm chí là Lương Quân Diên sau này khí vận, cái này không khỏi cũng quá thần hồ kỳ thần đi. Dù sao Lục Trạch là không tin, hắn chỉ đem bia đá cổ lão mảnh vỡ xem như chính mình mạnh lên tồn tại. Lương Quân Diên do dự một hồi, con mắt tại Lương Thuần cùng Lục Trạch trên thân vừa đi vừa về ngắm nhiều lần. Cô nương gia lộ ra liền tương đối nhăn nhó, mà Lục Trạch kỳ thật trong lòng không có gì đấy, dù sao hắn cùng Lương Quân Diên nhưng thật ra là mặt ngoài tình duyên, người cô nương gia đến một bước này còn có thể không giúp chính mình. Nhưng cuối cùng, Lương Quân Diên vậy mà gật gật đầu, nhăn nhó nói ra ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là giúp đỡ Lục Trạch, coi như không phải là bởi vì ta, toàn bộ làm như là báo ân. Cô nương lúc này, tiểu nói này chẳng phải bại lộ sao? Lương Thuần nghe chút liền biết Lục Trạch cùng Lương Quân Diên ở giữa khẳng định là có quỷ, nhưng cũng không có trực tiếp điểm phá, hắn lĩnh hội Lương Quân Diên ý tứ, thế là chuyển hướng Lục Trạch nói tốt, "Lục tiên sinh, ta nói lời giữ lời, nếu Diên Nhi quyết định giúp người, vậy ta cũng liền không còn giấu giếm." Nói, Lương Thuần Lương Quân Diên nói cháu gái ngoan, hiện tại nghe ra ra, ngươi đi trước thu thập một chút hành lý, chờ ta cùng Lục tiên sinh nói xong đằng sau liền đến tìm ngươi. Một lần nói chuyện mà thôi, nhưng là bị Lương Thuần tô đậm tựa như là sinh ly tử biệt một dạng. Ngược lại là Lương Quân Diên, phi thường nhu thuận phối hợp, gật gật đầu liền hướng phía vừa rồi Lương Thuần chỉ phương hướng đi đến. Hiện tại trong thư phòng cũng chỉ còn lại có Lương Thuần cùng Lục Trạch hai người. "Lão gia tử, ngươi chớ cùng ta nói cái này đều đã bị những cái kia mã tử lật cả đáy lên trời, ngươi nói cho ta biết hiện tại nơi này lại còn có chứng cứ." "Không." Lương Thuần lắc đầu, Phong Khinh Vân đạm nói xác thực tới nói, "Không phải chứng cứ gì, cũng không phải bí mật gì, kỳ thật ngươi ngay từ đầu đối với bia đá cổ lão mảnh vỡ phán đoán liền sai." Lương Thuần vừa dứt lời, Lục Trạch điện thoại bỗng nhiên vang lên. "Linh linh." Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lại là quân đội cao tầng, Lục Trạch ra hiệu Lương Thuần chờ một chút, chính mình thì tiếp lên điện thoại. "Cho ăn, chuyện gì?" Ta tại Lục Trạch lời còn chưa nói hết, quân đội cao tầng đầu kia cũng đã bắt đầu bối rối. "Ngươi nói ngươi hôm nay gặp phải là Thiên Tuyết Tông?" Chẳng biết tại sao, nghe quân đội cao tầng ngữ khí rất là sốt ruột, giống như Thiên Tuyết Tông là cái gì chuyện khẩn yếu một dạng. Lục Trạch nhưng không có để ở trong lòng, chỉ nói là không sai, ta cùng bọn hắn người giao thủ, có chút tài năng, nhưng không có cái gì lực uy hiếp tờ, đội ngũ của bọn hắn không phải cũng là bị các ngươi làm việc bên ngoài tiểu đội kiềm chế ở sao? Tại Lục Trạch xem ra, nếu quân khu làm việc bên ngoài tiểu đội có thể cùng Thiên Tuyết Tông chi đội ngũ kia đánh thành có đến có về chi thế, vậy cũng không cần lo lắng. Dù sao quân đội làm việc bên ngoài tiểu đội thực lực còn không phải mạnh nhất. Có thể quân đội cao tầng liền hoàn toàn không nghĩ như vậy, đầu bên kia điện thoại, hắn ngựa khí vẫn như cũ lo lắng, chỉ nghe hắn nói, "Đó là ngươi không biết hôm nay Tuyết Tông là lai lịch gì, như thế nói cho ngươi đi, chúng ta bây giờ cái này thông đối thoại đã trải qua mã hóa mã hóa." Lục Trạch ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, thế là nhìn bên người Lương Thuần một chút, biểu thị chính mình muốn đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Lục Trạch đơn độc đi tới ngoài thư phòng, xác định Lương Thuần không cùng sau khi đi ra, mới đối bên đầu điện thoại kia quân đội cao tầng nói, "Tốt, bên cạnh ta không ai, ngươi nói đi." Bên đầu điện thoại kia quân đội cao tầng lại do dự thật lâu, thẳng đến Lục Trạch đều muốn hỏi có phải hay không điện thoại đã treo thời điểm, mới nghe quân đội cao tầng tại điện thoại bên kia nói, "Ta hiện tại muốn cùng ngươi giảng, là cơ mật tối cao một trong." Lục Trạch cũng là sửng sốt một chút, nghĩ thầm nếu là cơ mật tối cao, cái kia chớ cùng chính mình nói là được. Bất quá Lục Trạch kế tiếp còn nói, "Ta rất vinh hạnh." quân đội cao tầng tại điện thoại bên kia không có quá nhiều thuyết minh, trực tiếp nói thẳng tiến vào chủ đề. Trước lúc này, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho là ngươi đã nhìn thấy thế giới này toàn bộ, bao quát hắn bên ngoài, mặt tối. Vấn đề thứ nhất liền đem Lục Trạch cho đang hỏi, muốn nói với cái thế giới này hiểu rõ, Lục Trạch tự nhận là đã so đại đa số người hiểu rõ nhiều. Nhưng nếu là không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một mực tự đại tùy tiện, vậy liền quá ngu quá ngây thơ rồi. Mà quân đội cao tầng hỏi như vậy, chắc là tất có thâm ý hướng phương diện nào giảng. Lục Trạch cẩn thận mà hỏi thăm, phương diện nào đều được. Quân đội cao tầng nói ra coi như đây là hai ta một lần tự mình nói chuyện, ta chỉ là muốn đem ngươi không biết thế giới này một mặt, vạch trần cho ngươi xem, để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, cùng Lục Trạch nghĩ giống nhau như lúc. Nếu là như vậy, ngươi nói đi, ta Lục Trạch thấy qua việc đời không nói nhiều, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng tuyệt đối không ít. Lục Trạch kiên định nói. Bên đầu điện thoại kia quân đội cao tầng lại lắc đầu nói không không, không phải ngươi nói chuẩn bị xong chính là chuẩn bị tốt. Chương 1974 thiên địa sức mạnh. Ta phải hỏi rõ ràng, tránh cho ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có phiền toái như vậy. Lục Trạch chỉ từ quân đội cao tầng nơi đó nghe được thật sâu không tín nhiệm, nhưng nghĩ đến chuyện này có thể sẽ cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật có quan hệ, Lục Trạch cũng liền nhịn ở tính tình hỏi ngươi nói đi, ta nghe đầu bên kia điện thoại, quân đội cao tầng cùng vừa rồi mở dạng, cũng là do dự 2 giây, sau đó mở miệng nói nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, kỳ thật trước ngươi tiếp xúc võ đạo cũng chỉ là trò đùa, những gia tộc kia võ quán cũng chỉ là khỉ làm xiếc, thế giới một mặt khác kỳ thật có cao thâm hơn tồn tại âm thầm càng có võ đạo tông môn, trong rừng sâu núi thẳm còn có võ đạo mọi người, mà những người này nắm giữ lấy lao tổ tông truyền xuống võ đạo bí kỹ, bọn hắn có thể bản sơn đạo hải, có thể ngự khí tại bên ngoài cơ thể, có thể ở ngoài ngàn dặm một kiếm chém địch thủ cấp, ngươi coi như thế nào? Quân đội cao tầng nói xong, trong điện thoại đều bắt đầu trầm mặc. Những này ta đã sớm biết trầm mặc qua đi, Lục Trạch mở miệng hỏi. Quân đội cao tầng ngược lại trầm mặc lại, sau một hồi lâu, mới nói Lục tiên sinh, ta đối với ta mới vừa nói những lời kia phụ trách, chuyện này thái độ của ta cũng là minh xác, càng là nghiêm cẩn, xin ngươi chăm chú suy nghĩ. Nói xong, quân đội cao tầng lại mở miệng nói, nhưng trong điện thoại không thích hợp giảng những này, mặc dù trải qua mã hóa, nhưng vẫn là mặt đối mặt giảng càng yên tâm hơn một chút, dạng này ngươi xử lý xong lương giáo thụ chuyện bên kia đằng sau trực tiếp tới tìm ta, ta tại phòng hợp chờ ngươi. Lục Trạch hướng thanh xuống tới, quân đội cao tầng bên kia lại nói tiếp đi a đối với, ngươi trực tiếp thay ta, hướng lương giáo thụ vẫn an đồng thời, mời hắn làm chúng ta quân khu lịch sử cố vấn bất quá ta hiểu rõ đến, các ngươi hôm nay chính là hắn đứa con trai kia bất tranh khí mới náo lên đúng không? Ân, hắn đứa con trai kia bất tranh khí. Lục Trạch trả lời. Quân đội cao tầng ư một tiếng, đại khái là lại suy nghĩ một chút, đằng sau mới nói cái kia thuận tiện cũng có thể gõ một cái hắn, dù sao lương giáo thụ một người sống một mình đã quen, tính cách phương diện khả năng không phải rất hợp quần do ngươi đại biểu ta. Hiện tại ngươi cũng có tư cách này. Lục Trạch nói một tiếng tốt đằng sau liền trực tiếp cúp điện thoại, về đến phòng, Lương Thuần vẫn ngồi ở vị trí cũ. Lục tiên sinh đánh tốt điện thoại, nhìn thấy Lục Trạch tiến đến, Lương Thuần vội vàng hỏi. Lục Trạch hừ một tiếng, trả lời là quân đội điện báo, quân đội cao tầng để cho ta dẫn hắn gửi lời thăm hỏi, còn chuẩn bị mời lương giáo thụ ngươi tới đảm nhiệm quân khu lịch sử cố vấn. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Thuần có chút thụ sủng nhược kinh, kỳ thật trước kia quân đội cũng không phải không có mời qua hắn, nhưng ở hôm nay ngày này bên trong chuyện xưa nhắc lại, chỗ kia đại biểu ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Lương Thuần lo lắng, có thể hay không bởi vì chính mình nhi tử sự tình, chính mình muốn bị xếp vào trọng điểm giám sát danh sách. Nhìn thấy Lương Thuần do dự, Lục Trạch mở miệng hỏi lương giáo thụ đang suy nghĩ cái gì. Bị Lục Trạch hỏi lên như vậy, Lương Thuần thậm chí còn có chút chột dạ, cả người giống như chim sợ ná mở to hai mắt. Không có việc gì không có việc gì, ta chính là đang suy nghĩ trước đó từ chối nhiều lần, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là phải thuê ta làm cố vấn, trong lòng có chút băn khoăn. Câu trả lời này bản thân cũng không có vấn đề gì, Lục Trạch cũng không để ý, dù sao để hắn mang lời nói, hắn dẫn tới, hiện tại liền nên giải khai bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật. Ngươi thuê giấy chứng nhận sau đó sẽ có chuyên gia đưa đến, ta cũng có thể để bọn hắn phái xe tới tiếp ngươi, lão gia tử, chúng ta bây giờ có thể trò chuyện chút liên quan tới bia đá cổ lão mảnh vỡ sự tình đi. Nói xong, Lục Trạch trực tiếp nói thẳng, tiến vào chủ đề ngươi mới vừa nói, bia đá cổ lão mảnh vỡ khả năng cùng ta nghĩ sẽ không giống nhau lắm. Nhìn Lục Trạch trực tiếp như vậy liền nâng lên bia đá cổ lão mảnh vỡ, Lương Thuần cũng không tốt lại từ chối, trực tiếp gật đầu nói đúng vậy, trước lúc này, không bằng ngươi trước cùng ta giảng một chút, ngươi là thế nào lý giải những này bia đá cổ lão mảnh vỡ. Lục Trạch ngược lại là không nghĩ tới lại còn sẽ hỏi lại chính mình. Thế là trả lời cái này ý nghĩ của ta ngược lại là đơn giản, nếu bia đá cổ lão mảnh vỡ có nhiều như vậy phần như vậy chỉ cần thu thập xong, liền khẳng định còn có một cái bí ẩn giải khai, từ xưa đến nay, bí ẩn phía sau hoặc là chính là đếm mãi không hết tài phú, hoặc là chính là thần bí kỹ pháp, ta muốn bia đá cổ lão mảnh vỡ kiểu gì cũng sẽ chiếm một cái đi. Người nói không sai. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Thuần gật gật đầu, tiếp lấy nói bổ sung nhưng vô luận là tài phú hay là thần bí kỹ pháp, tất cả đều không dính dáng, bia đá cổ lão mảnh vỡ chân chính bí mật là một bản to lớn phong thủy cục. Phong thủy cục. Lục Trạch sửng sốt một chút, cái này hắn thật không có nghĩ đến, mặc dù trước đó tại phong thủy khối này hắn cũng tiếp xúc qua, nhưng nếu như bia đá cổ lão mảnh vỡ phía sau bí mật lại là một trận phong thủy cục lời nói, vậy cũng quá mất hứng. Nhìn thấy Lục Trạch thần sắc hiệu xịu đi xuống tới, Lương Thuần lại nói một câu ta biết ngươi bây giờ tâm tình khả năng rất thất vọng nhưng trên thực tế, nếu như có thể hiểu thấu đáo trận này phong thủy cục lời nói, vô luận là như lời ngươi nói đếm mãi không hết tài phú hay là thần bí kỹ pháp, tất cả đều sẽ không thiếu. Lục Trạch cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra xin lắng thai nghe tại lúc trước hắn ngươi trước cùng ta giảng một chút, ngươi đối với phong thủy cục hiểu rõ có bao nhiêu, ngươi cho rằng phong thủy cục là cái gì? Lương Thuần lại như vừa rồi như thế, hỏi lại Lục Trạch. Đây cũng là đem Lục Trạch cho đang hỏi, lúc trước hắn mặc dù tiếp xúc qua, nhưng căn bản không có làm xâm nhập hiểu rõ, hiện tại hỏi hắn, hắn cũng chỉ có thể nói ra lông. đại khái chính là lúc tới vận chuyển loại hình. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Thuần cười cười, hoàn toàn chính xác đủ dễ hiểu. Không quá nghiêm khắc nghiên cứu trên ý nghĩa tới nói cũng không sai, phong thủy, coi trọng chính là lúc tới vận chuyển, bởi vì phong thủy bản thân là không có bất kỳ cái gì trực tiếp tác dụng. Một cái phong thủy cục hình thành, thường thường cần mấy năm mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm thời gian mới có thể tụ tới thiên địa ở giữa thiên năng, dùng cái này đạt tới phong thủy cục thiết lập lúc mục đích. Chính là đơn giản nhất tiểu gia tiểu hộ phong thủy vật trang trí, vậy cũng cần thời gian mấy tháng đến vận chuyển mới có thể đạt tới tương ứng hiệu quả. Gặp Lục Trạch đối với phong thủy không phải hiểu rất rõ, Lương Thuần lại bắt đầu phổ cập khoa học. Trừ vừa rồi những cái kia, Lương Thuần còn nói bổ sung. Kỳ thật, tiểu gia tiểu hộ phong thủy vật trang trí bất quá cũng chỉ là phong thủy gia lông mà thôi, chân chính phong thủy cục là rất lớn, cũng không phải tiểu gia tiểu hộ hoặc là một cái bình thường vật trang trí đơn giản như vậy. Nói, Lương Thuần liền từ trên mặt bàn cầm lên một cái túi thơm túi. Ngươi nhìn, liền dùng cái này đến nêu ví dụ, đây là một viên phù bình an, tìm cao nhân từng khai quang lời nói, đeo sẽ có tránh đi một chút mấy thứ bẩn thỉu, bảo hộ người đeo bình bình an an, nhưng cái này hộ hữu bình an kỳ thật phi thường có tính hạn chế, chúng ta thông tục dễ hiểu một chút tới nói, cũng tỉ như một người đi ra ngoài bị xe đụng hoặc là đất bằng gặp sét đánh hay là người khác ân oán gây họa tới chính mình, ngươi cảm thấy dạng này tỷ lệ lớn bao nhiêu? Nghe đến đó Lục Trạch cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Chương 1975 gừng càng già càng cay. Thật đúng là thông tục dễ hiểu, đi ra ngoài bị xe đụng, đất bằng gặp sét đánh lời như vậy đều có thể từ Lương Thuần lao giang hồ này trong miệng nói ra. Không lớn, trừ phi tà môn. Lục Trạch trả lời. Lương Thuần gật gật đầu, nói tiếp đi không sai, trừ phi bất thường, nhưng có đôi khi tà môn đứng lên dính vào vận rủi có thể làm sao? Phù bình an chính là tác dụng này, nó có thể trợ giúp người đeo bài trừ một bộ phận vận rủi, cũng chính là tục xưng mấy thứ bẩn thỉu, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Lương Thuần nói tiếp thật giống như nếu như đeo phù bình an còn đi tận lực trêu chọc người khác dẫn tới trả thù, vậy cái này phù bình an liền không dùng được, phù bình an là bảo đảm bình an, khó giữ được tùy ý làm vậy. Nói xong, Lương Thuần nói tiếp như vậy dựa theo logic này, ngươi hẳn phải biết phong thủy tác dụng đi. Lục Trạch sửng sốt một chút, hắn thấy, này chủng loại so có chút gượng ép, nhưng cũng vẫn là đại khái giải được một chút dễ hiểu đồ vật. Thế là, tại những này dễ hiểu trên cơ sở, Lục Trạch trả lời ta hiểu được, phong thủy là một loại gia trì khí vận, mà không phải hộ thân tâm chắn cùng lợi kiếm. Tựa hồ là nói đến một chút con bên trên, Lương Thuần liên tục gật đầu, nói ra ngươi nói rất đúng, đây chính là phong thủy, nhưng khí vận loại vật này nhìn không thấy sờ không được, cho nên rất nhiều người căn bản liền không có để ở trong lòng. Nói đến đây, Lương Thuần thậm chí còn có chút tiếc hận, hắn nói hiện tại trong thế tục cơ hồ chân chính hiểu phong thủy lắc đắc không có mấy, ta thậm chí có thể nói như vậy, một bàn tay tính ra không quá được. Khẩu khí này thật là lớn. Nhưng Lục Trạch cảm thấy, Lương Thuần loại này tiếc hận tình cảm cùng hắn lời mới vừa nói, có như vậy điểm không thích hợp. Nói như vậy, muốn chỉ là tiếc hận nói, kỳ thật có thể hiểu được. Nhưng Lục Trạch từ Lương Thuần trong lời nói nghe ra không chỉ là tiếc hận, thậm chí còn có không cam lòng. Loại này không cam lòng liền rất kỳ quái, nếu là không có thể cảm động lấy, cái kia không cam lòng là cái gì? Ôm hiếu kỳ, Lục Trạch liền hỏi mang thử nói một câu Lương lão gia tử đối với phong thủy nghiên cứu tựa hồ cũng rất có tạo nghệ a. Giống Lương Thuần loại này làm lịch sử nghiên cứu, tại hiểu rõ lịch sử thời điểm làm một chút phương diện khác bài tập kỳ thật rất bình thường, cho nên Lương Thuần hiểu rõ phong thủy cũng rất bình thường. Nhưng Lương Thuần nghe Lục Trạch nói như vậy thời điểm, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ ánh mắt, phảng phất có bí mật gì bị đâm thủng mở dạng, đến mức Lương Thuần cả người nhìn qua đều khẩn trương cực kỳ. Úc cái này a, không chỉ là người khẩn trương, liền ngay cả lời cũng rất khẩn trương. Kéo dài qua đi, Lương Thuần lúc này mới nói bổ sung kỳ thật đây đều là bia đá cổ lão trên mảnh vỡ. Ta làm đơn giản một chút nghiên cứu thôi, chúng ta nói về chính đề, đã ngươi đã biết phong thủy khác nhau, vậy ngươi biết cái này bia đá cổ lão mảnh vỡ phong thủy cục cùng bên ngoài những cái kia phong thủy cục khác nhau ở chỗ nào sao? Cái này hỏi đến Lục Trạch, còn không có hiểu rõ sự tình hỏi cũng vô dụng thôi, thế là chỉ có thể lắc đầu nói câu không biết. Nhưng Lương Thuần lại có vẻ rất thân bí, nói tiếp đi vậy ta đến nói cho ngươi, phổ thông phong thủy cục là mượn khí vận đến ấp, mà bia đá cổ lão trong mảnh vỡ phong thủy cục, mượn chính là thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng. Nghe được Lương Thuần nói câu nói này thời điểm, Lục Trạch liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hoặc là nói, ý thức được bia đá cổ lão mảnh vỡ chân quý tính. Phải biết nhân sinh ở giữa thiên địa, liền từ đầu đến cuối nhỏ bé. Bất kể như thế nào phát triển sáng tạo cái mới, cải thiện tự thân, cũng chỉ là sống ở một cái tiểu chu thiên tuần hoàn bên trong thôi. Thuyết pháp này càng là có giao tình có mới, cũng đến cường thân kiện thể trong ngoài nhà công phu, lưu thông máu bổ khí thuốc bắc, mới đến y học hiện đại với thân thể người cải thiện, hệ khoa học thống rèn luyện phương pháp, cùng phản tổ hậu nhân thể cải thiện. Những này, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đều thuộc về tiểu chu thiên tuần hoàn, đều muốn tuân theo một chút vật chất bảo toàn, định luật bảo toàn năng lượng. Nhưng nếu có một loại phương pháp có thể để nhân loại mượn thiên địa lực lượng cho mình dùng, vậy liền đột phá vật chất, định luật bảo toàn năng lượng, thế giới vạn vật một khi mất đi cân bằng liền sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Mà hết thảy này, vậy mà đều giấu ở bia đá cổ lão bên trong mảnh vỡ. Chắc không được các lộ nhân mã đều muốn đến đoạt cái đồ chơi này, thậm chí liền ngay cả bí ẩn tông môn Tiên Tuyết Tông đều nhảy ra. Lục Trạch bắt đầu ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, hoặc là nói, các lộ nhân mã chân chính cướp đoạt nguyên nhân của nó. Lương giáo thụ, ngươi tiếp tục nói. Lục Trạch mở miệng nói, dù sao người ta cũng là uy tín lâu năm giảng dạy, là quân đội để mắt tới cố vấn nhân tuyển, ở phương diện này vẫn rất có nghiên cứu, trừ phi trên cảm xúc biểu đạt có chút không quá tự nhiên bên ngoài, Lương Thuần là Lục Trạch trong lòng xử lý chuyện này lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Lương Thuần cũng nói tiếp đi, ta nói cái này mượn thiên địa lực lượng, ngươi có thể lý giải thành thâu thiên hóa nhật, tại phong thủy học thuyết bên trong, đây là một loại vô cùng cách làm, bởi vì nó để thế giới vạn vật đã mất đi cân bằng. Nghe được cái này, Lục Trạch ý thức được phán đoán của mình cùng Lương Thuần nói tới là giống nhau, phong thủy cục này không chỉ có mê người, còn tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch liền hỏi cái kia nếu dạng này, liền không có người đi ra ngăn cản sao? Thì như, giống Thiên Tuyết Tông dạng này tông môn. Ở trong sân, người áo đen Trần Nguyệt tự giới thiệu thời điểm, Lục Trạch tin tưởng Lương Thuần cũng là nghe được. Nhưng Lương Thuần lại lắc đầu, trả lời đây cũng không phải là ta chỗ nghiên cứu phạm vi, căn cứ nghiên cứu của ta biểu hiện, nếu có người có thể gom góp bia đá cổ lão mảnh vỡ, như vậy thì có thể tìm tới tòa này phong thủy cục vị trí tiếp theo tìm tới trấn nhãn, lấy đi tòa này phong thủy cục nhiếp thủ không biết bao nhiêu năm lực lượng, càng mê người chính là, còn đem thu hoạch được phong thủy cục thu lấy khí vận giá trị, cái này so lực lượng càng làm cho người ta hướng tới, bởi vì khí vận đại biểu tương lai vô hạn khả năng, mà lực lượng chỉ là nhất thời không có. Gặp Lương Thuần lâm vào trầm mê, Lục Trạch hỏi. Lương Thuần gật gật đầu không có, trên thực tế liền ta mới vừa nói những cái kia, thật thật giả giả cũng chỉ là trên giấy số liệu mà thôi, muốn để lộ bí ẩn này, còn cần. Lương Thuần lời nói cũng chưa có nói hết, Lục Trạch cho nàng thêm lên. Cần đem bia đá cổ lão mảnh vỡ chắp vá đủ, mới có thể giải khai bí mật này, có đúng không? Lương Thuần gật gật đầu, xem như ứng Lục Trạch lời nói. Nhưng trong lời nói ẩn tàng ý tứ liền có chút tâm hắn đáng chết, Lục Trạch cảm giác lao ra hỏa này muốn từ trên người chính mình tìm tới bia đá cổ lão mảnh vỡ còn thừa tàn phiến. Nhưng Lục Trạch lại thế nào khả năng bị phản xáo lộ, thế là trực tiếp mở miệng nói Lương giáo thụ đối với bia đá cổ lão mảnh vỡ nghiên cứu sâu như vậy khác, khẳng định có một phần tàn phiến đi. Quả nhiên, nghe Lục Trạch kiểu nói này, Lương Thuần quả nhiên ngơ ngác một chút. Cái này vừa vặn, Lương giáo thụ, ngươi trước tiên đem trong tay ngươi phần kia tàn phiến giao cho ta đi, ta sẽ chuyển giao cho quân đội, quay đầu cùng nhau nghiên cứu. Lục Trạch mở miệng nói, nơi này chỉ cần chiếm trước tiên cơ liền sẽ không bị xáo lộ, nhưng Lương Thuần tựa hồ còn muốn lại dãy rủa một chút, vì vậy nói nhưng, tại quân đội nếu như muốn nghiên cứu lời nói, trước 1976 10 năm người cũ, vẫn là phải dùng đến phần này tàn phiến, hiện tại liền giao ra. Lục Trạch nghe được Lương Thuần lo lắng, nhưng phần nhân tình này tự bên trong càng nhiều hơn chính là không muốn giao ra tàn phiến không cam lòng, thậm chí hắn hiện tại phủ nhận trong tay mình không có tàn phiến cũng không kịp, bởi vì trước mặt lời đã thừa nhận có. Cái này Lương giáo thụ yên tâm. Lục Trạch cười nói quân đội cao tầng đã trao quyền ta tại bia đá cổ lão mảnh vỡ dùng có được hết thể quyền lực, cái này ngươi cũng không cần lo lắng đem hết thể đường lui đều cho Lương Thuần phá hỏng đằng sau. Lục Trạch thần sắc lại trang trọng đứng lên, chuẩn bị hai bộ gương mặt phân biệt cho Lương Thuần học một khóa. Lương giáo thụ, ngươi nhìn, mặc dù ta cùng Diên Nhi quan hệ không tệ, về sau cũng chuẩn bị cùng một chỗ phát triển, nhưng ta không có khả năng đối với chuyện này làm việc thiên tư a, ngươi nói đúng không, mà lại cũng là quân đội cao tầng cho ta trao quyền, ta thanh này bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến lấy về, quân đội phía trên liền biết thái độ của ngươi, vậy ngươi sau này nghiên cứu bất luận muốn làm cái gì đều sẽ rất thuận lợi, ta đây cũng là vì ngươi cân nhắc, ngươi nói đúng sao? Đoạn văn này mặc dù nói rất phía quan phương, thái độ cũng rất tốt, nhưng trên thực tế đã mang một chút tính uy hiếp ở chất. Lương Thuần lúc này nếu như không đáp ứng, cái kia Lục Trạch kế tiếp muốn thanh toán chính là hắn, chỉ bằng vào hắn mới vừa nói đến thầy phong thủy loại kia không cam lòng. Lục Trạch cũng đủ để có thể đem hắn cầm xuống, giao cho quân đội đi thẩm tra xử lý, xem hắn cùng bia đá cổ lão mảnh vỡ quan hệ trong đó có phải hay không sạch sẽ. Về phần Lương Quân Diên cảm thụ, nơi này cũng không phải là quá trọng yếu, quốc gia đại sự, cái gì nhẹ cái gì nặng, vẫn là phải phân rõ một chút. Lục Trạch lời nói cũng hoàn toàn chính xác để Lương Thuần cảm nhận được áp lực, thậm chí hắn hiện tại cái chán đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Lương Thuần mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại một tên tiểu bối trên thân cảm nhận được dạng này cảm giác áp bách. Vài giây đồng hồ sau, Lương Thuần tranh thủ thời gian mở miệng nói vậy nếu như là quân đội cần, ta hiện tại liền đem tàn phiến mang tới cho ngươi. Lục Trạch không nói gì, lúc này, hắn phải làm chính là trầm mặc. Quả nhiên, tại Lục Trạch loại trầm mặc này ám chỉ bên dưới, Lương Thuần quay người nói ra vậy ngươi đi theo ta đi, tàn phiến ở tầng hầm, ta dẫn ngươi đi lấy. Theo lý thuyết Lục Trạch hẳn là đáp ứng. Nhưng vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, cũng vì phòng ngừa đem sự tình nháo đến hai người đều vạch mặt tình trạng, Lục Trạch cũng không co theo sau, mà là chỉ bên ngoài, mở miệng nói, Diên Nhi một người nên các loại gấp, ta đi xem một chút nàng, về phần tàn phiến, liền làm phiền lao ra tử mang lên cho ta đi, một hồi ta mang Diên Nhi cùng đi tìm ngươi. Nghe vậy, Lương Thuần tựa như là làm chuyện xấu bị phát hiện như thế ngột xoay người qua, bốn mắt nhìn nhau vài giây đồng hồ đằng sau, hắn trên trán mồ hôi một viên tuột xuống. Đây là khiêm tốn. Bất quá vài giây đồng hồ đằng sau, Lương Thuần vẫn gật đầu, nói ra tốt, ta đi lấy, Lục tiên sinh đi bồi bồi Diên Nhi cũng tốt. Ta lo lắng nàng một người sợ sệt. Nói, Lương Thuần liền mau trốn giống như mở ra mật thất dưới đất chốt mở, đột đi vào. Lục Trạch trong lòng cũng là gọi thẳng một tiếng nguy hiểm thật, sau đó mở cửa, trực tiếp đi ra ngoài. Ngay tại vừa mới, hắn cực lực tránh khỏi một trận thảm đạm nháo kịch phát sinh, đồng thời cũng không thể không cảm khái, gừng càng già càng cay, Lương Thuần không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Lúc này Lương Quân Diên ngay tại chính nàng trong phòng thu thập hành lý. Nơi này dù sao cũng là Lương gia đại viện, cho nên còn bảo lưu lấy gian phòng của nàng. Nhưng những thứ kia đều đã cũ kỹ, thậm chí còn có một cỗ mười mấy năm trước bóng dáng. Lục Trạch gõ cửa thời điểm, Lương Quân Diên chính nhìn xem khi còn bé gấu đồ chơi phát giáng ốc. Nhìn thấy Lục Trạch gõ cửa tiến đến, Lương Quân Diên vui vẻ đứng lên hỏi ngươi cùng ta ra ra nói xong nha. Ngươi kia cái gì bia đá mảnh vỡ có tiến triển sao? Lục Trạch lắc đầu, gượng cười hai tiếng nói dù sao cũng là lao ra tử nghiên cứu nhiều năm như vậy đồ vật, làm sao có thể trong thời gian ngắn liền có tiến triển, tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nói xong, Lục Trạch lại bổ sung lão gia tử tại tìm cho ta một phần tàn phiến, ta liền đến nhìn xem ngươi, một hồi ngươi chuẩn bị đi đâu? Liên quan tới bia đá mảnh vỡ vấn đề, hay là thiếu để Lương Quân Diên biết đến tốt, dù sao nàng chỉ là một người bình thường, ngày bình thường nghệ nhân tăng thêm phổ thông tiểu nữ hài thân phận liền đầy đủ đầu nàng đau. Mà Lục Trạch nói như vậy đằng sau, không biết có phải hay không là nghe hiểu, Lương Quân Diên cũng đem thoại đề rời đi, nói ra ai, kỳ thật không có cái gì dễ thu dọn, ngươi nhìn nơi này giống ta bình thường chỗ ở sao? Lục Trạch vẫn chưa trả lời, chỉ là vừa bắt đầu dò xét, liền nghe Lương Quân Diên nói tiếp đi tòa viện này là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng kỳ thật ta xuất đạo về sau, liền không có lại trở lại địa phương này. Lục Trạch nghe sững sờ, chẳng lẽ lại trong này có cố sự? Chỉ nghe Lương Quân Diên nói tiếp đi, bây giờ nghĩ lại, khi còn bé thật sự là vô ưu vô lự, nhưng không biết từ lúc nào lên, trong nhà cuối cùng sẽ đến một chút người kỳ kỳ quái quái, đoạn thời gian kia bái phòng ra ra người cũng rất nhiều, sau đó phụ thân hắn liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Người kỳ kỳ quái quái. Nghe đến đó, Lục Trạch liền ý thức được, có lẽ Lương Quân Diên biết chút ít cái gì. Lục Trạch nhẫn lại tính tình, tiếp tục nghe Lương Quân Diên nói đi xuống. Nhưng người nào biết Lương Quân Diên nói một câu sau đó nàng liền thông qua được công ty quản lý phỏng vấn, xuất đạo mở ra diễn nghệ kiếp sống, đằng sau cũng rất ít về tòa viện này. Nhưng mỗi lần về tòa viện này, đều có thể cảm thấy gia gia cùng phụ thân ở giữa mùi thuốc nổ càng ngày càng đủ, thẳng đến mẫu thân qua đời gia gia cùng phụ thân triệt để quyết liệt, gia gia đi đến trong núi sâu sở nghiên cứu, phụ thân mang theo một bộ phận tâm phúc cũng rời đi, cái nhà này kỳ thật tại thời điểm này, liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nói xong những ngày thời điểm, Lương Quân Diên trên mặt không thiếu được đau thương. Nhưng Lục Trạch còn có một bụng vấn đề đâu, nếu là trực tiếp hỏi lại lộ ra không quá lễ phép, mà lại quá không để ý kỵ Lương Quân Diên bản thân cảm thụ, nghĩ tới nghĩ lui, Lục Trạch hay là dễ hiểu hỏi lão gia tử kia cùng phụ thân ngươi quyết liệt nguyên nhân là mẫu thân ngươi qua đời đưa đến sao? Lương Quân Diên lắc đầu, nàng không nghĩ tới Lục Trạch lại còn sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Kết quả là, nghĩ một hồi, Lương Quân Diên mở miệng nói kỳ thật ta cũng nhớ không rõ, mẫu thân qua đời coi là một nguyên nhân đi, nhưng truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì những người thần bí kia là thân phận gì ngươi biết không? Lục Trạch tranh thủ thời gian hỏi, đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Bởi vì nếu như hắn không có dự phán sai lầm, hắn cảm thấy những người thần bí này rất có thể chính là Thiên Tuyết Tông phái tới, Thiên Tuyết Tông hẳn là vào lúc đó liền đã đánh bia đá cổ lão mảnh vỡ chủ ý. Nếu như là dạng này, cái kia tại bản cờ này bên trong, hắn cũng không biết vào cuộc sớm nhất cái kia, rất sớm đã bắt đầu có người chủ tính bố cục, thậm chí hủy đi một gia đình. Tiết điểm thời gian này, Lục Trạch cảm thấy có chút quá hà khắc, mà lại tỉ mỉ dự định. Nhưng Lương Quân Diên đối với vấn đề này liền lộ ra tương đối giật gấu va vai. Chương 1977 trận nhãn. Suy nghĩ thật lâu cũng chỉ là lắc đầu nói ta nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ những người kia lui tới đều mặt mang mạng che mặt, nhưng cũng có một chút không che mặt người, bọn hắn đều là mấy cái khác người của gia tộc nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, mười mấy năm qua, hắn và chúng ta Lương gia bình khởi bình tọa đại gia tộc, đều dần dần mai danh nhận tích, chỉ để lại Vệ gia cùng chúng ta nhà. Nói đến Vệ gia, Lương Quân Diên trong đầu liền nhớ lại hôm nay bị Lục Trạch giải quyết hết Vệ Tĩnh Trạch. Cái kia Vệ Tĩnh Trạch cũng là một cái ăn chơi thiếu gia, những năm này vô pháp vô thiên đã quen, trước đây ít năm một mực tại ta công ty quản lý cửa ra vào phiền ta, phiền đều phiền chết. Hiện tại hắn người đều chết. Lục Trạch thuận miệng nói câu cho đùa. Nhưng Lương Quân Diên lại dùng mình không vì cái gì khác, chỉ là Vệ Tĩnh Trạch lại hoàn khố, cũng là một cái mạng, Lương Quân Diên chưa từng nghĩ đến Lục Trạch vậy mà lại đem một đầu sinh mệnh không nhìn đến loại tình trạng này, thật sự là làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng cũng có thể là ra đời nguyên nhân, Lương Quân Diên đối với loại chuyện như vậy tiếp nhận trình độ rất cao, nàng biết tại không muốn người biết một mặt bên trong, nhân mạng bất quá là sâu kiến, hết thảy cường quyền đều bù không được tài phú trên thế giới này dơ bẩn. Nhất là đại gia tộc tranh đấu, năm nào không chết rất nhiều người. So sánh dưới, hôm nay người phải chết đã rất ít đi, Lương Quân Diên thậm chí cảm thấy phải là Lục Trạch cố ý đổ nước, nếu không lấy thực lực của hắn, hôm nay Lương gia đại viện sát suất lớn là muốn nhiều mấy phần mùi máu tươi. Bất quá chơi thì chơi, Lục Trạch vẫn cảm thấy Lương Quân Diên có cái gì không nói, thế là hỏi tiếp vậy ngươi cảm thấy những cái kia che mặt người thần bí, cùng hôm nay cùng ta giao thủ người áo đen cách ăn mặc giống sao? Vấn đề này ngược lại là đem Lương Quân Diên cho đang hỏi, hắn suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu lại lắc đầu. Giống lại không giống? Lục Trạch hỏi. Ân. Lương Quân Diên ừ một tiếng, sau đó nói tiếp đi bất quá có chuyện nói ra ngươi khả năng không tin chuyện gì, nói nghe một chút. Lục Trạch tranh thủ thời gian trả lời. Đều loại thời điểm này, càng là chuyện ly kỳ cổ quái, liền càng có thể là thật, hoặc là càng có khả năng tìm tới manh mối. Nếu là lấy Lương Quân Diên người bình thường này thị giác, cái kia nghĩ đến sang năm đều muốn không ra trong này liên quan. Lúc này, Lương Quân Diên nghiêng đầu, nói ra mười mấy năm trước những cái kia thường xuyên đến trong nhà của ta người có một cái ta ấn tượng rất sâu, nhất là thanh âm, mà ta cảm thấy, người kia thanh âm cùng hôm nay người áo đen kia thanh âm rất giống. Ngươi nói là cái kia gọi Trần Nguyệt, là nàng. Lục Trạch kinh ngạc cái đại ngốc. Hắn không hề nghĩ ngợi đến lại còn có thể dạng này, chẳng lẽ cái này Trần Nguyệt mười mấy năm trước liền đến Lương gia đại viện? Phải biết khi đó Lương Quân Diên cũng mới 11-12 tuổi, có thể nhớ mời cái gì? Lục Trạch càng phát ra cảm thấy khẳng định là Lương Quân Diên nhớ lầm. Nhưng muốn thật sự là nhớ lầm, Lương Quân Diên sẽ không đơn độc nói ra, bởi vì nàng cũng cảm thấy không hợp tói thường. Nghĩ nghĩ, Lục Trạch hay là hỏi vậy nếu là giống nói, khi đó, nàng hẳn là cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Lục Trạch cảm giác được, Trần Nguyệt tuổi tác cùng Lương Quân Diên cảm giác không sai biệt lắm, khuôn mặt đó bên trên không có bất kỳ cái gì thành thục khí tức, vượt qua 25 tuổi đều không có khả năng. Nhưng Lương Quân Diên lại lắc đầu, lại kiên định nói không, khi đó nàng cũng cùng hiện tại một dạng, giống nhau như lúc thanh âm. Có thể sẽ có người 10 năm trôi qua, thanh âm còn giống nhau như lúc sao? Lục Trạch có một cái to gan hơn ý nghĩ, nếu như 10 năm trước Lương Quân Diên khắc sâu ấn tượng người bịt mặt kia cũng là Trần Nguyệt lời nói, vậy cái này trong 10 năm, Trần Nguyệt không thay đổi có khả năng hay không không chỉ là thanh âm, còn có nàng gương mặt kia, đây cũng không phải là Lục Trạch ăn nói bịa chuyện. Thật sự là những này kỳ kỳ quái quái sự tình không thể dùng người bình thường tư duy để suy nghĩ. Ngươi gặp qua mặt của nàng sao? Lục Trạch hỏi. Lương Quân Diên suy nghĩ qua đi, lắc đầu, nhưng lại có chút không xác định nói ta hiện tại càng nghĩ càng thấy đến bọn hắn hai chính là một người. Nhưng lại rất kỳ quái, ngươi nói làm sao có thể có người 10 năm dung mạo cùng thanh âm đều không có cải biến đâu. Lục Trạch gượng cười hai tiếng, nói ra một cái ý nghĩ to gan. Nếu là thật có người có thể trong 10 năm dung mạo cùng thanh âm cũng không hề biến hóa đâu. Thế nhưng là, không đợi Lương Quân Diên há miệng, Lục Trạch lại nói tiếp đi ngươi muốn, không phải vậy còn có thể có bí mật gì, có thể làm cho những đại gia tộc kia những năm này đều mai danh nhận tích, có thể làm cho vệ gia cùng các ngươi lương gia như nước với lửa, thậm chí còn có thể để ngươi gia gia cùng phụ thân quyết liệt. Những người thần bí này, bọn hắn nhất định biết cái gì, mà lại bí mật này còn cùng nhà các ngươi liên quan rất sâu. Nghe Lục Trạch nói xong, Lương Quân Diên rơi vào trầm mặc. Nàng không phải người ngu, có thể nghe hiểu Lục Trạch nói chính là có ý tứ gì. Qua hồi lâu, Lương Quân Diên nói, gia gia của ta hắn biết những này, đúng không? Lục Trạch nhìn xem Lương Quân Diên, đánh giá nàng, cuối cùng gật gật đầu. Ta đến hỏi hắn, muốn hắn cho ta một lời giải thích. Dù sao trước đó trong viện phát sinh sự tình đều bị Lương Quân Diên nhìn ở trong mắt, nàng cũng biết Lục Trạch muốn giết mình phụ thân thời điểm, ra ra lại vì cái gì không ra ngăn cản, hảo hảo một ngôi nhà biến thành hiện tại cái bộ dáng này, cũng nên có cái lý do mới được. Nhưng thời khắc cuối cùng, Lục Trạch kéo lại Lương Quân Diên. Ngươi bây giờ đi cũng không hề dùng. Lục Trạch tiếp lấy lời nói vừa rồi nói đi xuống, nếu có thể nói cho ngươi nói, ta muốn lao ra tử hẳn là đã sớm nói cho ngươi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lương Quân Diên bị Lục Trạch giữ chặt đằng sau cũng không có xúc động, có lẽ nàng vốn là không muốn xúc động, chỉ là muốn Lục Trạch ngăn cản chính mình một chút mà thôi. Cuối cùng, ổn định lại tâm thần, Lương Quân Diên nói tiếp đi, nhưng nếu là lời như vậy, chẳng lẽ liền muốn để cho ta dạng này không minh bạch chịu đựng có một cái tổ chức thần bí hủy gia đình của ta, hiện tại còn muốn. Nói đến đây, Lương Quân Diên thanh âm im bặt mà dừng, nàng có chút bị không được ngồi xổm xuống, ôm chân nhẹ giọng khóc lên. Lương Quân Diên sẽ không chịu nổi áp lực, cái này sớm đã bị Lục Trạch dự liệu được, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ nhịn không nổi trực tiếp khóc lên, hay là tại trước mặt mình. Cái này nam nữ bằng hữu là giả trang, muốn hay không dỗ dành, Lục Trạch đều không có nghĩ kỹ. Muốn nói có đôi khi Lục Trạch cũng cảm thấy nữ nhân có chút phiền phức, lúc này khóc sức mướt có làm được cái gì. Bất quá càng nghĩ, Lục Trạch hay là quyết định an ủi một chút Lương Quân Diên, dù sao không có nàng, chính mình khả năng còn không có tìm tới Lương Thuần ở đâu, chớ nói chi là tham gia trận này mâu thuẫn sự kiện. Nước ăn không quên đánh giếng người thôi, Lục Trạch ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lương Quân Diên phần lưng, mở miệng nói tốt, đều đi qua, không bằng ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi tin số mệnh sao? Tin số mệnh? Lương Quân Diên ngẩng đầu, không biết Lục Trạch là có ý gì. Bất quá nghĩ nghĩ, Lương Quân Diên hay là trả lời nói ta không tin. Có đôi khi ta cũng đang suy nghĩ, có phải hay không bản thân xuất sinh lên, hết thảy liền đã chú định, nhất định ta sẽ thành một cái không nhà để về người, nhưng về sau tại, trong hội này thường thấy những cái kia dơ bẩn hắc ám đồ vật. Chương 1978 tàn phiến tới tay. Ta hiểu được một sự kiện, trên đời này mỗi người vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay chính mình, không ai có thể chi phối. Cho nên nhà ta biến thành dạng này, cùng mỗi người đều không thể rời bỏ quan hệ, cùng ta cũng không thể rời bỏ quan hệ, nhưng cũng không phải ta một người có thể chi phối. Nói, Lương Quân Diên vậy mà từ từ ngừng tiếng khóc, liền ngay cả nước mắt cũng làm. Cứ như vậy vài đoạn nói, để Lục Trạch đột nhiên cảm giác được nữ nhân này lại có như vậy hơi lớn trí tuệ cảm giác. Nhưng lúc này, Lục Trạch liền muốn bắt đầu làm trái lại. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi phải tin mệnh đâu? Thậm chí mệnh của ngươi là sớm đã xác định tốt đâu. Lương Quân Diên bị Lục Trạch lời nói làm cho hồ đồ rồi. Đây là có ý tứ gì? Nàng nghe không hiểu, thậm chí cảm thấy một trận choáng váng, chỉ đổ thừa Lục Trạch nói lời thực sự quá kỳ quái, cái gì gọi là nếu như mệnh của nàng đều là sớm đã bày ra tốt. Cái này khiến Lương Quân Diên vừa rồi trong lời nói lý luận hỏng mất, nàng nhìn xem Lục Trạch, nhớ tới trên internet một cái từ ngữ. Nhưng nhắc tới chính là nằm sấp lời nói, lại lộ ra quá gượng ép. Cuối cùng, tại Lương Quân Diên run rẩy thanh tuyến bên trong, Lục Trạch mở miệng nói, ta hiện tại còn không dám khẳng định, nhưng ta không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua phong thủy. Gia gia ngươi, phụ thân ngươi, còn có người áo đen kia tổ chức, thậm chí bao gồm ta, đương nhiên, ta cũng là hôm nay mới biết, bọn hắn truy tìm đồ vật phía sau, là một trận khó bề phân biệt phong thủy cục. Phong thủy? Lương Quân Diên điểm nói ra, ta đương nhiên nghe nói qua, chỉ chúng ta Lương gia đại viện khối này nền nhà năm đó cũng là mời thầy phong thủy đến kham dư qua, còn giống như bỏ ra thật là lớn giá tiền. Ta chỗ giới văn nghệ từ có rất nhiều đại lao cũng rất quan tâm phong thủy, nói là phong thủy có thể hôm nào đổi vận, cải biến một người cả đời cái gì, ta cảm thấy có chút mơ hồ. Lương Quân Diên thân phận đặc thù quan hệ, để nàng sớm liền tiếp xúc đến những này. Lục Trạch gật gật đầu, tiếp lấy nàng nói đi xuống, bọn hắn chỉ nói đúng phân nửa, phong thủy thực sự có thể cải biến một người cả đời, bởi vì khí vận đối với người ảnh hưởng hay là vô cùng trọng yếu, bất luận là hoạn lộ hay là tài vận, hoặc là một người nhân duyên cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng muốn nói hôm nào đổi vận, cái kia phổ thông phong thủy còn làm không được loại trình độ này. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Quân Diên hỏi lại, vậy cái này có quan hệ gì với ta đâu? Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lục Trạch nói, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở trong viện thời điểm, ra ra ngươi muốn đem bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật nói cho ta biết lúc, cố ý hỏi qua ý kiến của ngươi, vậy ta hỏi ngươi, lúc trước hắn hỏi qua ý kiến của ngươi sao? Hắn cùng phụ thân ngươi quyết liệt lúc, hắn trơ mắt nhìn xem Lương gia sụp đổ thời điểm, có hỏi qua ý kiến của ngươi sao? Lục đại ca, ta không hy vọng ngươi nói như vậy ra ra của ta. Lương Quân Diên phản ứng đầu tiên là cảm giác Lục Trạch mạo phạm đến ra ra mình, nhất là ở trước mặt mình nói như vậy. Nhưng sau đó, Lương Quân Diên mới phản ứng được, Lục Trạch nói tới hoàn toàn chính xác có lý. Trước đó trong gia tộc có nhiều lần như vậy bước ngoặt, cũng không hỏi qua ý kiến của mình, kết quả lần này muốn nói cho ngoại nhân một kiện chính mình căn bản cũng không biết đến sự tình lại còn muốn hỏi ý kiến của mình. Lương Quân Diên ý thức được chuyện này không đơn giản, thế là đổi một bộ ngữ khí, "Lục đại ca, không có ý tứ, ta vừa rồi quá kích động, ngươi không cần không có việc gì, ta càng coi trọng sự tình bản thân." Lục Trạch nghiêm mặt nói. Lương Quân Diên gật gật đầu, cũng nghiêm mặt nói, "Ân, ngươi nói không sai, chuyện này xác thực rất kỳ quái, trước kia trong nhà bất luận chuyện gì phát sinh đều không có hỏi thăm qua ý kiến của ta." Lần này xác thực rất khác thường, Lục đại ca, ngươi có ý kiến gì không sao? Lục Trạch do dự một chút, đang nghĩ con nên hay không hiện tại liền nói cho Lương Quân Diên, dù sao hắn cũng không thể khẳng định, chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Nhưng do dự qua sau, Lục Trạch vẫn là nói, ta cảm thấy, phong thủy cục trận nhãn, có thể là ngươi. Trận nhãn là ta. Lương Quân Diên bị dọa đến không nhẹ, một phương diện nàng căn bản không hiểu phong thủy tri thức, chỉ là hơi nghe người ta nói qua mà thôi. Một phương diện khác, nàng cảm thấy trận nhãn thôi, liền cùng hạ cổ mở dạng, luôn luôn không tốt đồ vật, luôn luôn suối quẩy. Nhưng tại Lương Quân Diên trong mắt, ra ra lại thế nào khả năng hại chính mình đâu? Cho nên nghe Lục Trạch nói như vậy đằng sau, Lương Quân Diên nghĩ vấn đề chỉ có một cái, làm trận nhãn này là tốt là xấu? Cái kia sẽ có ảnh hưởng không tốt gì sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lục Trạch lắc đầu, có hay không ấn tượng xấu, khó mà nói. Dù sao trận nhãn này không phải do ta thiết kế, cái này cần nhìn ra ra ngươi. Nếu như ta tin tưởng lão gia tử hẳn là sẽ không hại cháu gái của mình đi. Lúc đầu đây chính là rất bình thường một câu, Lục Trạch lúc nói lời này cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là đơn thuần biểu đạt Lương Thuần đều đã người cô đơn, nhi tử phản bội hắn, bên người thân nhân cũng chỉ còn lại có một cái cháu gái. Dưới loại tình huống này, lão gia tử nếu là hay là sẽ hại cháu gái của mình, cái kia Lục Trạch liền muốn không rõ ràng hắn là nghĩ thế nào. Có thể hết lần này tới lần khác Lương Lương Quân Diên không thế nào cho là, nàng lúc này lại do dự. Lục Trạch nói là nói như vậy, nhưng Lương Quân Diên trong lòng rất rõ ràng, gia gia mình là hạng người gì, nàng cũng so bất luận kẻ nào đều giải. Hiện tại kinh Lục Trạch tiểu nói này, trong nội tâm nàng liền bắt đầu không chắc đứng lên. Lục đại ca, ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao muốn truy tìm bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật sao? Chủ đề đột nhiên chuyển biến, để Lục Trạch có chút không có dự kiến đến. Bất quá Lục Trạch vẫn là vô cùng nghiêm chỉnh trả lời Lương Quân Diên vấn đề. Vì mạnh lên, Lục Trạch mở miệng nói kỳ thật mỗi người đều có mục đích, ta vừa rồi nói như vậy, khả năng quá lý tưởng hóa, lao ra tử như thế đi nghiên cứu nó, trừ hiếu kỳ bên ngoài, ta muốn cũng nhất định sẽ có mục đích đi. Nhưng ngươi cũng đừng quá độ bi quan. Lục Trạch nói tiếp hiện tại bụi bặm chưa định, hết thảy đều nói không tốt. Sở dĩ bổ sung lại một câu, là Lục Trạch ý thức được Lương Quân Diên tư duy khả năng đã phát tán mở, mà lúc trước hắn lời nói, không có tận lực dẫn đạo Lương Quân Diên ý tứ, cho nên hiện tại bổ sung hai câu, ý đồ làm một chút bổ cứu. Nhưng Lương Quân Diên tư duy đã phát tán mở, nàng là một người trưởng thành, có ý nghĩ của mình, điểm này Lục Trạch là ngăn không được. Lục đại ca, ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Lương Quân Diên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lục Trạch không có từ chối, hắn có thể đến nơi đây, hay là bởi vì Lương Quân Diên hỗ trợ, hiện tại Lương Quân Diên không nghị luận cái gì, hắn có thể thỏa mãn khẳng định thỏa mãn. Ngươi nói. Lục Trạch mở miệng nói. Nếu như ra ra thật giống như ngươi nói vậy, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không lại hại người sao? Lương Quân Diên không gì sánh được tỉnh táo nói ra câu nói này. Cái này nhìn như chỉ là một câu phổ thông lời nói mà thôi, nhưng bên trong ẩn chứa ám chỉ lại không cần nói cũng biết. Cái gì gọi là bảo đảm hắn sẽ không lại hại người? Nói trắng ra là chính là như hôm nay đối phó Vệ Tĩnh Trạch như thế, người đã chết, tự nhiên là không có cách nào hại người nữa. Chương 1979 ngoại môn thủ tọa. Lục Trạch có chút chấn kinh, thậm chí là ngây ngẩn cả người. Chấn kinh là bởi vì Lương Quân Diên lòng dạ ác độc thủ lạn, cùng với nàng ra ra không có sai biệt, hoặc là cũng có thể nói toàn bộ Lương gia đều là như vậy, tất cả đều là chút tâm ngoan thủ lạt nhân vật, mà loại này ghen cũng di chuyển đến Lương Quân Diên trên thân. Bất quá tương đối mà nói, Lương Quân Diên muốn lộ ra nhẹ nhàng không ít, Lục Trạch có thể nhìn ra được, nàng chỉ là muốn qua sinh hoạt bình hòa, đã đối với những bí mật kia không có truy cầu, cũng đối bia đá cổ lão mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì quyến luyến, chớ nói chi là hoạn lộ danh lợi, tiền tài, tài phú. Cho nên nàng xét yêu cầu này, Lục Trạch cảm thấy mình có thể thỏa mãn, bởi vì dù cho Lương Quân Diên không nói ra, khi Lương Thuần Úy hiểu tờ đến mình lợi ích lúc, hắn cũng sẽ không quản Lương Thuần là thân phận gì, liền tự mình động thủ giải quyết. Bất quá từ đối với Lương Quân Diên tâm lý năng lực chịu đựng cân nhắc, Lục Trạch vẫn hỏi một câu ngươi xác định sao? Lương Quân Diên cơ hồ không do dự nhẹ gật đầu, nói tiếp đi ta xác định, đồng thời cũng không hối hận có thể nghe một chút lý do của ngươi sao? Lục Trạch hỏi. Lương Quân Diên lắc đầu, nói không có lý do gì, ta chỉ là muốn, tại trong cuộc sống sau này, cái nhà này không nên nói nữa bất kỳ nhiễu loạn. Ta không muốn thương tổn ra ra, về sau dù cho thời gian công tác sẽ đầy, ta cũng sẽ thường xuyên đến xem hắn, tận chính mình hiếu tâm, nhưng nếu như hắn dội chính là phụ thân ta có khả năng nguy hại đến người khác thậm chí có khả năng tạo thành thương vong nhiều hơn lúc. Ta cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đi ngăn cản bọn hắn, nhưng ta lại tay trói gà không chặt, cho nên chỉ có thể. Lục Trạch khoát khoát tay, tiếp lấy Lương Quân Diên lời nói đi xuống cho nên ngươi tại xin nhờ ta đúng không? Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, nhưng hy vọng chúng ta không cần đi một bước kia. Cảm ơn ngươi, Lục đại ca. Lục Trạch lắc đầu không cần cùng ta khách khí như vậy, ta còn không biết làm như thế nào hồi báo ngươi đây. Dạng này, ngươi thu thập xong hành lý, chúng ta liền cùng đi gặp gia ngươi đi. Ân mang theo phức tạp cảm xúc, Lương Quân Diên ân một tiếng. Lục Trạch mang theo Lương Quân Diên đi vào thư phòng thời điểm, Lương Thuần tựa hồ mới vừa từ tầng hầm đi lên. Bởi vì Lương Quân Diên ở đây, Lương Thuần cũng không có cái gì dị thường. Tới rồi. Lương Thuần cười ha hả nói một tiếng, sau đó liền từ đưa tay xuất ra một bản tàn quyển. Chính là bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến. Lục Trạch trong lòng siết chặt, nghĩ thầm chẳng lẽ lại lão đầu này thật chuẩn bị đem tàn phiến giao ra. Nếu là như thế cũng là còn tốt, tránh khỏi hắn phí sức. Lương Quân Diên biểu hiện cũng cùng Lương Thuần một dạng, mặt ngoài cái gì dị dạng cũng nhìn không ra, thân thiết đi lên bắt lấy Lương Thuần cánh tay. "Gia gia, ta vừa rồi nghe Lục đại ca nói những người áo đen kia khả năng đã sớm để mắt tới chúng ta, đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra a?" Còn có những cái kia quân khu người, bọn hắn sẽ không đem phụ thân thế nào đi. Diên Nhi yên tâm, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Lương Thuần trên mặt cười, nhưng càng giống là ngoài cười nhưng trong không cười. Thuất ta, ra ra, đây là cái gì nha? Lương Quân Diên lại chỉ vào Lương Thuần trên tay cầm lấy tàn phiến, bộ này tư thái Lục Trạch vừa nhìn liền biết là tiểu cô nương ngay tại thăm dò ra ra của mình, cũng không có đâm thủng. Lương Thuần liền không giống với lúc trước, điểm xuất phát khác biệt, ý nghĩ liền không giống với, hắn thật sự coi là Lương Quân Diên chỉ là hiếu kỳ, cũng không nghĩ nhiều. Liền đem tàn phiến đưa cho Lục Trạch, một bên khác đối với Lương Quân Diên nói chỉ là một phần nghiên cứu tư liệu mà thôi, Lục tiên sinh cần mượn xem một chút. Lục Trạch tiếp nhận tàn phiến, nghĩ thầm lão đầu này ngược lại là biết diễn kịch, bất quá bất kể nói thế nào, hôm nay đều xem như lừa gạt vượt qua kiểm tra, trước tiên đem bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến đem tới tay lại nói. Lương lão gia tử, cái kia liên quan tới bia đá mảnh vỡ nghiên cứu, chúng ta quay đầu tuyến thượng liên hệ. Lục Trạch không do dự, hiện tại là kết thúc chủ đề thời cơ tốt nhất, hôm nay đã đem tàn phiến đem tới tay, còn muốn từ Lương Thuần nơi đó thu hoạch được bí mật gì đều là nói lời vô dụng. Cho nên hiện tại để hắn mang theo Lương Quân Diên đi trước dàn xếp lại mới là tốt nhất. Quả nhiên, Lương Quân Diên cũng rất thượng đạo nói ra, ngươi cùng ta cùng đi nhà của ta đi, ta gọi điện thoại để cho ta người đại diện tới đón ta, chúng ta trước nghỉ ngơi mấy ngày, những sự tình này liền để nó tan thành mây khói đi. Lục Trạch tiếp lấy Lương Quân Diên lời nói đi xuống. Lão gia tử, ta cũng đề nghị ngươi làm như vậy, về phần ngôi viện này, ngươi phải đổi bán, Diên Nhi người đại diện bên kia hẳn là cũng có phương pháp, quân đội bên kia đưa cho ngươi thư mời hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đưa đến, ngươi bảo trì điện thoại thông suốt là được. Hiện tại Lương Thuần cùng Lục Trạch quan hệ cực kỳ đặc thù, một mặt là bởi vì Lục Trạch cùng Lương Quân Diên giả nam nữ bằng hữu quan hệ, một phương diện khác thì càng đơn giản, Lục Trạch tại Lương Thuần nơi này đại biểu là quân đội, quân khu kia mệnh lệnh, Lương Thuần không tiện cự tuyệt. Trinh thần 1-2 giây qua đi, Lương Thuần gật đầu nói tốt, vậy liền theo Lục tiên sinh, ta trước cùng Diên Nhi về nội thành, cái kia Lục tiên sinh, chúng ta xin từ biệt. Xin từ biệt. Lục Trạch trả lời. Tại Lương Thuần sẽ phải lôi kéo Lương Quân Diên rời đi Lương gia đại viện thời điểm, Lục Trạch đột nhiên gọi lại Lương Quân Diên. Ngay trước Lương Thuần mặt, Lục Trạch nói ra Diên Nhi, ngày mai chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Vừa lúc ở trong nội thành mặt dạo chơi, mua chút đồ vật. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Lương Quân Diên tựa hồ rất vui vẻ, vội vàng đáp ứng nói tốt lắm, vậy ta ngày mai chờ ngươi điện thoại ở. Nói, tiểu cô nương còn cùng Lục Trạch phất phất tay. Xoay người trong nháy mắt, Lục Trạch cho Lương Thuần một ánh mắt này là tại nói cho hắn biết, chính mình ngày mai còn muốn tìm đến Lương Quân Diên, một phương diện khác cũng là đang cảnh cáo hắn, để hắn không nên khinh cử vọng động. Không phải Lục Trạch mang theo ý, mà là hắn cảm thấy Lương Thuần lão gia hỏa này nhất định là có chuyện gì giấu giếm, cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí để phòng mới được. Các loại sau khi hai người đi, Lục Trạch cũng đi theo rời đi Lương gia đại viện, một là bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến ở trên người hắn không muốn ở lâu, một phương diện khác cũng là cảm giác được Lương Thuần tựa hồ có chút vấn đề, không thể không phòng tình huống dưới, hắn muốn mau sớm đi tìm quân đội cao tầng thương lượng đối sách 4. Ngay tại Lục Trạch đi không lâu sau, Lương gia trong đại viện lại tới một nhóm người. Nhóm người này thân mang áo đen, cùng vừa rồi người áo đen Trần Nguyệt cách ăn mặc không khác nhau chút nào. Mà liên tại nhóm này, người áo đen nhìn chung quanh thời điểm, tường viện bên ngoài lại lật tiến đến một cái áo đen ăn mặc người. Người áo đen gỡ xuống mũ trùm, lộ ra một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, chính là mới vừa rồi bị Lục Trạch thất bại đi Trần Nguyệt. Nhưng kỳ quái là, lúc này Trần Nguyệt nhìn qua phảng phất già mua thêm 10 tuổi có thừa, ngay cả âm thanh cũng có chút khuynh hướng trung tính. Phảng phất rơi áo choàng người cũng không phải nàng một dạng. Thủ tọa, bọn hắn đã đi xa. Trần Nguyệt đi đến một đám người áo đen phía trước, đối với phía trước nhất người kia mở miệng nói ra. Bị Trần Nguyệt gọi là thủ tọa người chính là Thiên Tuyết Tông ngoại môn thủ tọa, đoạn thời gian trước, hắn nhận được nội môn thông tri, yêu cầu hắn cần phải cầm tới Lương gia trong tay khối kia bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến. Chương 1980 túi khôn đoàn. Cho tới nay, bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến sưu tập chính là Thiên Tuyết Tông ngoại môn hàng đầu nhiệm vụ, mà Lương gia trong tay có một khối tàn phiến là ngoại môn thủ tọa cho tới nay đều biết sự tình. Không nói mặt khác, chính là bọn hắn đem Lương gia thu làm đệ tử ngoại môn liền đã thành công một nửa. Nhưng cho tới nay, Lương gia bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến đều nắm giữ tại gia tộc xà nhà thuần trong tay, nhưng bất kể thế nào thăm dò, thậm chí là phái ra trong môn cao thủ đem từ trên xuống dưới nhà họ Lương tất cả đều điều tra một lần, đều không có tìm tới tàn phiến. Lúc này Lương Hoa từ Lương Thuần nơi đó dò thăm, bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến bị Lương Thuần giấu ở Lương Quân Diên nơi đó. Thế là mượn mừng thọ thời cơ, ngoại môn thủ tọa liền đem Lương Thuần khống chế lại, tìm một người đến thay thế Lương Thuần, cũng dùng cái này chuẩn bị tiếp cận Lương Quân Diên, từ trên người nàng đem bia đá cổ lão mảnh vỡ lừa gạt tới tay. Thế nhưng là nghìn tính vạn tính, ai cũng không có tính tới Lục Trạch sẽ xuất hiện, cùng Lương Quân Diên đồng thời trở về tham gia thọ yến. Ngươi thật thấy rõ ràng. Thủ tọa hỏi vậy lão bà quả nhiên là ở tầng hầm bên trong đem bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến lấy ra giao cho Lục Trạch. Trần Nguyệt gật gật đầu, ừ một tiếng nói đến đúng vậy, ta nhìn thấy hắn đi trước tìm tiểu cô nương kia, các loại mang theo tiểu cô nương trở lại thư phòng thời điểm, trong tay là cầm bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến đi ra, lao đầu kia thư phòng, chúng ta đã lục soát khắp, chỉ có tầng hầm có thể sẽ có bỏ sót. Sau khi nói xong, Trần Nguyệt lại cúi đầu xuống là thuộc hạ làm việc bất lợi, xin mời thủ tọa trách phạt. Nghe Trần Nguyệt nói như vậy, thủ tọa hoàn toàn chính xác nhíu mày, sau đó hỏi ngươi thật đánh không lại tiểu tử kia. Trần Nguyệt lắc đầu nói thuộc hạ khí kình cùng hắn so sánh, thì tương đương với giọt nước trong biển cả, cũng không biết hắn còn quá trẻ là như thế nào tu luyện ra thâm hậu như thế khí kình. Nói xong, Trần Nguyệt lại bổ sung một câu bây giờ thuộc hạ khí kình đã tán, đã không thể vì tông môn hiệu lực, xin mời thủ tọa xử lý. Ngươi khí kình đã tán. Ngoại môn thủ tọa ha ha cười hai tiếng, nói tiếp bản tọa nhìn ngươi không phải khí kình đã tán đi. Ngươi tu luyện bí kỹ không vừa vặn cần thanh không toàn bộ đan điền sao? Lục Trạch tiểu tử kia coi là phế bỏ ngươi tu vi, trên thực tế vừa vặn thành toàn ngươi, ta nói không sai chứ? Như kế bị vạch trần về sau, Trần Nguyệt có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống thuộc hạ không phải cố ý giấu giếm, chỉ là thuộc hạ đan điền trong lúc nhất thời khó khôi phục trong khoảng thời gian này chỉ sợ không có cách nào vì tông môn xuất lực, cho nên mới nói như vậy, xin mời thủ tọa minh giám. Nhưng mà ngoại môn thủ tọa tựa hồ cũng không có muốn từ bỏ Trần Nguyệt ý tứ, ngược lại nói không, ngươi vẫn có thể tiếp tục vì tông môn hiệu lực, Lục Trạch tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện thật sự là quá tà môn, ta muốn ngươi tiếp cận hắn, cũng lấy nội ứng thân phận lưu tại bên cạnh hắn. Lời này vừa nói xong, Trần Nguyệt liền ngây ngẩn cả người. Thủ tọa, thân phận của ta đã bại lộ, muốn làm nội ứng lời nói, chỉ sợ không hợp thích lắm đi. Ha ha, chính là bởi vì thân phận của ngươi đã bại lộ, cho nên nàng mới sẽ không hoài nghi thân phận của ngươi, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, tông môn ngoại cần sẽ giúp ngươi an bài tốt. Ngoại môn thủ tọa nói tiếp, ngươi tiếp cận Lục Trạch đằng sau, nhiệm vụ thiết yếu chính là thăm dò rõ ràng nội tình của hắn, ta muốn biết người này tại sao phải mạnh như vậy, có thể phế bỏ ngươi đan điền tu vi, chính là bản tọa cùng hắn giao thủ, chỉ sợ đều rất khó thủ thắng thứ yếu, ngươi có thể từ từ khôi phục tu vi, chờ đợi ta tiến một bước chỉ thị, trước lúc này nhất định không nên khinh cử vận động, biết không? Nghe ngoại môn thủ tọa nói như vậy, Trần Nguyệt chỉ có thể gật gật đầu, cái gì khác đều không làm được. Lúc đầu nàng muốn thừa dịp cơ hội lần này có thể thoát ly tông môn một đoạn thời gian, tốt tỉ mỉ tu dưỡng, nếu không lấy nàng công lực, chỉ sợ rất khó tại cái này quan tâm duy trì. Nhưng nghĩ nghĩ chính mình mục đích cuối cùng nhất, Trần Nguyệt hay là chuẩn bị nén giận một đoạn thời gian, dù sao nàng cũng còn không có chạm vào nội môn, ở trước đó, nàng chỉ có thể cái gì đều nghe cái này thủ tọa. Ngoại môn thủ tọa ánh mắt lại rơi vào Lương gia đại viện bên trên, không khỏi cảm thán một tiếng, lão gia hỏa này thật là đủ giàu hoạt, cháu gái của mình cũng dám hại, chuyện này làm thành nhiệm vụ tin vắn, hồi bẩm cho nội môn, để bọn hắn phái cao thủ xuống núi, nếu không chúng ta những người này sợ là không phải Lục Trạch đối thủ của tiểu tử đó. Vừa nghe đến muốn nội môn điều động cao thủ xuống tới, Trần Nguyệt đương nhiên liền đến hứng thú. Thủ tọa, nếu như không để cho ta tới đón đợi nội môn sứ giả đi. Ngoại môn thủ tọa nhìn chằm chằm Trần Nguyệt một chút, tựa hồ là có chút không cao hứng, chỉ gặp hắn cao mày nói, không phải mới vừa đã cho ngươi phân phối xong nhiệm vụ sao? Đi chấp hành là được rồi, chẳng lẽ còn muốn ta nhắc lại một lần nữa sao? Thấy ngoại môn thủ tọa tựa hồ đã bắt đầu không vui đứng lên, Trần Nguyệt cũng không có nhắc lại chuyện này. Tốt, giải tán, ngươi đi chuẩn bị là nội ứng công việc đi, chuyện này rất trọng yếu, ngươi cũng không nên làm cho ta đợi. Nghe ngoại môn thủ tọa nói như vậy, Trần Nguyệt không thể không trả lời, xin mời thủ tọa yên tâm, chuyện này giao cho ta sẽ không đảm nhiệm gì đừng dễ, ta nhất định sẽ chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, Lục Trạch đã lái xe chạy tới quân đội. Hắn cũng không biết tại chính mình sau khi đi, Thiên Tuyết Tông người cũng dám trắng trợn xuất hiện tại Lương gia đại viện. Trong quân khu hết thể như thường, cũng không có bởi vì cùng Thiên Tuyết Tông ngoại môn đội ngũ giao thủ liền lộ ra luôn cuống tay chân. Trên thực tế, Lục Trạch đến quân đội đằng sau mới biết được, bị phái đi chặn đường Thiên Tuyết Tông ngoại môn đội ngũ bất quá là năm nay vừa mới bị sắp xếp quân đội chấp hành nhiệm vụ manh tân. Kết quả rời núi liền gặp gỡ manh hổ, cũng coi là bọn hắn không may. Bất quá, Thiên Tuyết Tông ngoại môn cường hãn thực lực, cũng coi là để bọn hắn lần này thời gian ngắn tao ngộ chiến bên trong được ích lợi không nhỏ. Đi vào quân đội cao tầng phòng làm việc, Lục Trạch gặp được đang đợi chính mình quân đội cao tầng. Quân đội cao tầng lúc này đang nghiên cứu một loại nào đó sách lược, nhìn thấy Lục Trạch tới, hắn vội vàng ngẩng đầu. "Ngươi rốt cuộc đã đến, tiểu tử, ta chờ ngươi thật lâu rồi, cái này quân đội có thể làm cho chúng ta lâu như vậy người cũng không có mấy người, một cái tay liền đến được." Lục Trạch gượng cười vài tiếng, hắn biết quân đội cao tầng là đang nói đùa, cho nên cũng liền không có đi lên tiếp, mà là đem Lương Tuần giao cho hắn phần kia bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến móc ra. "Đây là lão đầu kia trên thân vơ vét tới, ta đã thẩm tra đối chiếu qua, là thật." Quân đội cao tầng tiếp nhận Lục Trạch đưa tới tàn phiến xem xét, xác nhận thật giả qua đi liền nói ra, hiện tại ngươi đã tập hợp đủ 5 phần tàn phiến, Lương giáo thụ có hay không nói cho ngươi những này bia đá cổ lão mảnh vỡ đến cùng có mấy phần? Lục Trạch lắc đầu, nói tiếp đi cũng không có, nhưng Lương giáo thụ đưa ra, bia đá cổ lão mảnh vỡ phía sau có thể là một trận phong thủy cục chí ít, hắn hiện tại tất cả nghiên cứu đều là học tập nước dính dáng, nghiên cứu của hắn chỗ ta không có đi qua, nhưng ta nhìn hắn trong nhà thư phòng văn án bên trên hoàn toàn chính xác có rất nhiều liên quan tới phong thủy đồ vật, mà lại nói với ta đạo lý rõ ràng, không giống như là giả. Chương 1981 thế giới. Phong thủy cục. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Lục Trạch gật gật đầu, nói tiếp đi, kỳ thật ta cũng không có không nghĩ tới có thể như vậy, nếu thật là phong thủy cục lời nói, vậy ta ngay từ đầu cân nhắc phương hướng hoàn toàn chính là sai lầm, hiện tại nhất định phải mau chóng cải biến sách lược mới được. Bất quá sau khi nói xong, Lục Trạch liền ý thức được quân đội cao tầng làm quân đội người phụ trách một trong, đối với bia đá cổ lão mảnh vỡ bí mật khẳng định cũng có chính hắn manh mối. Dù sao chuyện này ngay từ đầu quân đội ngay tại truy tra manh mối, chỉ là vừa mới tốt bị chính mình đụng tới. Thế là quân đội cao tầng mới đáp ứng để Lục Trạch chính mình giữ lại bia đá cổ lão mảnh vỡ, cũng coi là một loại đặc quyền. Bởi vì hắn biết, nếu như bia đá cổ lão mảnh vỡ sau cùng bí mật đối với quốc gia có lợi, Lục Trạch khẳng định sẽ không chút do dự kính dâng đi ra. Nhưng nếu là một trận phong thủy cục lời nói, quân đội cao tầng dần dần rơi vào trầm tư. "Cao tầng, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lục Trạch đánh gãy quân đội cao tầng trầm tư. "Ta nói cho ngươi một việc, có thể sẽ để cho ngươi phán đoán càng thêm tinh chuẩn một chút." Quân đội cao tầng nói tiếp đi, "Chúng ta cố vấn đoàn đối với bia đá cổ lão mảnh vỡ phân tích cũng là khuynh hướng phong thủy bên này, chỉ là đây là gần nhất mới đi ra một cái kết luận, trước đó chúng ta vẫn luôn coi là bia đá cổ lão mảnh vỡ phía sau ẩn tàng chính là một loại lực lượng thần bí, nhưng căn cứ gần nhất điều tra ra được một chút manh mối, tất cả đều chỉ hướng phong thủy bên này, cho nên ngươi minh bạch ta là có ý gì đi?" Lương Thuần không có nói sai. Lục Trạch nói bia đá cổ lão mảnh vỡ phía sau bí mật, thật là một trận phong thủy cục. Quân đội cao tầng gật gật đầu, nói tiếp đi, "Mặc dù nói như vậy có chút gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng tất cả manh mối tất cả đều chỉ hướng phong thủy. Như vậy thật có thể là tổ tiên bày ra một trận thần bí khó lường phong thủy kịch chờ lấy chúng ta đi mở ra." Sau khi nói xong, quân đội cao tầng lại bổ sung hỏi Lương giáo thụ đối với phong thủy cục có cái gì nghiên cứu sao? Hắn là một tên nhà lịch sử học, đối với phong thủy nghiên cứu hẳn không có thâm ảo như vậy, chúng ta bên này cố vấn đoàn có mấy tên phong thủy đại sư, có thể cùng hắn cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu. Trước bỏ qua một bên bia đá cổ lão mảnh vỡ cùng phong thủy cục đi. Lục Trạch ngồi ở quân đội cao tầng trước mặt, nói tiếp đi, "Ta muốn cho ngươi phản ứng một chút chính là, Lương giáo thụ hành vi cá nhân có chút dị thường." Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng dừng lại, "Dương giáo thụ, hiện tại là bọn hắn chuẩn bị thuê cố vấn, nếu như hành vi cá nhân dị thường nói, khả năng này liền muốn đặt vào một lần nữa khảo lượng phạm vi. Dù sao quân khu cố vấn có rất nhiều, những này cố vấn hợp thành một cái cố vấn đoàn, mà toàn bộ cố vấn đoàn mới là quân đội chân chính quyết sách chỗ, một người thường thường không được cái gì tác dụng quá lớn. Cho nên đối với Lương giáo thụ thuê, là xuất phát từ toàn bộ đoàn đội lợi ích suy tính, mà không phải bởi vì người này có bao nhiêu chỗ thích hợp, hoặc là có bao nhiêu lợi hại. Ngươi triển khai nói một chút. Quân đội cao tầng hỏi hai nhà sinh hành vi cá nhân có cái gì dị thường? Có phải hay không là hiểu lầm? Nếu như thật có việc này lời nói, ta nhất định phải nhanh cùng cố vấn đoàn bên kia người phụ trách liên lạc một chút, ngày mai chúng ta đối với lương giáo thụ thuê văn thư liền muốn đưa tới cửa. Nhưng lúc này, Lục Trạch lại lắc đầu. Ta không có khả năng kết luận, chính là cảm thấy lương giáo thụ có chuyện gì đang gạt chúng ta. Lục Trạch nói ra hắn đang cùng ta giảng phong thủy mê cục thời điểm, tiết lộ ra ngoài cảm xúc 10 phần không cam lòng, nói như vậy, nếu là không biết thân phận của hắn, rất có thể liền sẽ coi nó là thành một tên thầy phong thủy như vậy phải không? Quân đội cao tầng cũng có một chút nghi hoặc cái kia lương giáo thụ hắn cụ thể nói thứ gì đâu. Cái này ta liền không có biện pháp, hoàn toàn phục hồi như cũ. Lục Trạch nói tiếp nhưng cho ta cảm giác là như thế, thật giống như hắn làm một tên thầy phong thủy, tại tìm kiếm tiên hiền di tích thời điểm, không có khả năng hoàn toàn đóng móc, mà bản năng không cam lòng. Cuối cùng, Lục Trạch lại bổ sung một chút, cuối cùng ta để hắn đem bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến giao ra thời điểm, hắn cũng có một chút không nguyện ý thậm chí lấy muốn tới quân đội làm việc nghiên cứu làm lý do, tựa hồ là muốn tận lực tránh đi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến giao ra, nhưng cuối cùng sắc mặt của hắn cùng ngựa khí đều có vẻ hơi bất an, ta không biết hắn loại bất an này đến từ dạng gì cảm xúc, có phải hay không là bởi vì chúng ta chạm đến cái nào đó điểm, cái kia vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Nói, Lục Trạch liền đem phần kia bia đá cổ lão mảnh vỡ tàn phiến bỏ vào trên mặt bàn. Tỷ như cái này, sẽ có hay không có cái gì rõ ràng manh mối, hắn sợ sệt chúng ta bây giờ liền phát hiện. Quân đội cao tầng trầm tư một hồi, Lục Trạch lời nói hắn hiện tại không thể không cân nhắc, chí ít đối với Lục Trạch cùng Lương Thuần tới nói, hắn hay là càng tin tưởng Lục Trạch, mà lại là vô điều kiện tin tưởng. Nhưng thuê Lương Thuần giảng dạy trở thành quân khu cố vấn đoàn một trong, đã nâng lên chương trình hội nghị, nếu như lúc này đột nhiên kết thúc lời nói, thế tất sẽ có một bộ phận người phản đối. Dù cho quân đội cao tầng ở thời điểm này không để ý tất cả mọi người phản đối kết thúc thuê lương giáo thụ, như vậy nội bộ cũng là muốn khởi động một cái điều tra chương trình. Căn cứ quân đội cao tầng kinh nghiệm nhiều năm, liền Lục Trạch mới vừa nói những vật kia, không đủ để trở thành chứng cứ, loại này chủ quan bên trên phán đoán không có khả năng làm khách quan chứng cứ hiện ra đang điều tra trên báo cáo. Người nói ta đã biết. Quân đội cao tầng hít sâu một hơi, nói tiếp đi, nhưng hiện giai đoạn từ nhiều phương diện suy tính, ta cảm thấy hay là không nên tiến vào chương trình hội nghị tương đối tốt, không bằng ta phái hai tên điều tra tiểu tổ thành viên trước âm thầm theo dõi một chút lương giáo thụ. Dạng này dù cho gặp được cái gì đột phát sự kiện cũng có thể kịp thời xử lý. Hiện giai đoạn, đây khả năng là tốt nhất phương thức xử lý, Lục Trạch cũng không phải nhất định phải nói quân đội bên này kết thúc hết thảy cùng lương giáo thụ hợp tác, tương phản nếu như hiện giai đoạn liền trực tiếp làm ra phản ứng, vậy rất có thể sẽ đánh cỏ kinh rắn, vậy cũng không phải Lục Trạch nguyện ý nhìn thấy. Cho nên hiện giai đoạn, kỳ thật trọng yếu nhất chính là trước ổn định cục diện này. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Lục Trạch nói tiếp nhưng nhất định phải có bảo hộ biện pháp, ta cầm tới bia đá cổ lão mảnh vỡ đằng sau liền sẽ không đối với chuyện này có bao nhiêu để ý, các ngươi nhất định phải chú ý, nếu không dù cho vì ổn định lương giáo thụ, đem hắn hấp thu đến chúng ta nội bộ, cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm, cho nên các loại lương giáo thụ gia nhập cố vấn đoàn đằng sau, trong thời gian ngắn hay là đừng cho hắn tiếp xúc đến hạch tâm nghiên cứu tương đối tốt, đây cũng là vì lý do an toàn. Quân đội cao tầng gật gật đầu, nói ra ta tán thành quan điểm của ngươi, hiện tại chúng ta tới nghiên cứu một chút bia đá cổ lão mảnh vỡ đi. Trước lúc này, ta muốn cho ngươi đề cử một người. Ngươi? Chúng ta cố vấn đoàn thủ tịch nghiên cứu viên Dương Đại Lợi. Nói, quân đội cao tầng liền cầm lên chính mình điện thoại trên bàn. Chương 1982 thăm dò Dương Đại Lợi. Hắn ấn một cái mau lẹ quay số điện thoại khóa mã, sau đó điện thoại kết nối, quân đội cao tầng đối với đầu bên kia điện thoại nói ra Dương Đại Lợi, ngươi qua đây một chuyến, Lục tiên sinh đã tại phòng làm việc của ta. Nói xong, quân đội cao tầng chính mình liền cúp điện thoại. Lục Trạch có chút hiếu kỳ, hỏi đây là có chuyện gì? Ta trước khi đến không phải nói muốn cùng ta tâm sự liên quan tới một thế giới khác sao? Tại Lục Trạch xem ra, tựa hồ đó mới là trọng yếu nhất. Nhưng quân đội cao tầng lại ấy một tiếng, khoát khoát tay nói cái kia không nóng nảy. Trước lúc này, ta để cho ta nghiên cứu viên nói cho ngươi nói bọn hắn mới phát hiện, thuận tiện bọn hắn cũng nghĩ mượn ngươi từ lương giáo thủ cầm trong tay đến bia đá cổ lão mảnh vỡ dùng một chút, nghiên cứu dùng đối với cái này Lục Trạch ngược lại là không có quá bất cần gặp, bia đá cổ lão mảnh vỡ tại không có tập hợp đủ trước đó, tàn phiến cũng chỉ là tàn phiến, chỉ có giá trị nghiên cứu, không có giá trị thực tế. Thế là trực tiếp đem tàn phiến đưa lên nói không có vấn đề, các ngươi cầm lấy đi dùng là được. Ai ngờ quân đội cao tầng lại tiếp lấy lắc đầu nói vậy không được, chúng ta trước đó liền từng có ước định, ngươi liền là của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bức bách ngươi giao ra. Lần này dù sao cũng là từ lương giáo thụ trong tay lấy được, cho nên chúng ta cố vấn đoàn liền muốn nghiên cứu một chút, mặt khác, chỉ là chụp ảnh nghiên cứu, sẽ không lấy đi ngươi nguyên bản, ngươi yên tâm đi. Có đôi khi, Lục Trạch liền sẽ cảm thấy quân đội cao tầng thật sự là quá cẩn thận. Tàn phiến loại vật này, chính mình là tuyệt đối nguyện ý giao ra xung công, dù sao lực lượng của một mình hắn thực sự là có hạn. Đám người kiếm tuổi đốt diễm cao đạo lý như vậy, Lục Trạch như thế nào lại không hiểu. Bất quá đối với quân đội cao tầng thân phận tới nói, có đôi khi cẩn thận một chút cũng không sai. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch liền gật gật đầu nói vậy được rồi, các ngươi an bài thế nào đều được. Lúc này, quân đội cao tầng phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Quân đội cao tầng mở miệng nói, hắn một đoán, liền biết là chính mình cố vấn đoàn thủ tịch nghiên cứu viên Dương Đại Lợi tới. Theo cửa mở ra, Lục Trạch quay người, thấy được một cái mang theo kính đen thanh niên nam nhân, tóc rậm rạp. Ân. Cái này cùng Lục Trạch trong tưởng tượng thủ tịch nghiên cứu viên có chút không giống với, một là tuổi còn rất trẻ, hai là cái này làm cho người hâm mộ lượng tóc. Giới thiệu một chút. Quân đội cao tầng chủ động đứng lên, lôi kéo Dương Đại Lợi đi đến Lục Trạch trước mặt nói ra đây chính là chúng ta quân khu thủ tịch nghiên cứu viên Dương Đại Lợi, ai ngươi cũng đừng nhìn hắn tuổi trẻ. Đầu óc so với chúng ta những lao gia hỏa này dùng tốt nhiều lắm, về sau à, đều là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi. Dương Đại Lợi nhìn qua vẫn rất tốt đàm luận, chí ít không có bởi vì tuổi trẻ lại đa tài liền tự cho mình tài trí hơn người, mà là phi thường hiền lành cười một cái nói Lục tiên sinh ngươi tốt, một mực nghe quân đội cao tầng nhắc lên ngươi, nhưng vô duyên nhìn thấy. Nói, liền vươn tay. Lục Trạch cũng đưa tay ra cùng hắn cầm một chút, xem như con biết. Ba người lại ngồi xuống đằng sau, quân đội cao tầng liền nói tiếp Lục Trạch à, Dương Đại Lợi hắn gần nhất một mực tại đằng trước phụ trách bia đá cổ lão mảnh vỡ công việc nghiên cứu cả ngày cùng những cái kia phong thủy đại sư đợi cùng một chỗ, cả người đều nhanh muốn biến thành thần côn, ta để hắn tới gặp ngươi à, cũng coi là cho hắn thay đổi đầu óc. Nói đến đây, Dương Đại Lợi liền kêu khổ liên tục, chỉ nghe hắn nói quân đội cao tầng à, ta cái này đều nhanh nghiên cứu cử chỉ đến rồi, làm hại ta hiện tại cũng hoài nghi mình có còn hay không là người chủ nghĩa duy vật. Ai, chủ nghĩa duy vật là điều kiện trước tiên. Quân đội cao tầng nghiêm mặt nói mặc kệ là phong thủy hay là khí kình, đều là còn không có hệ thống tính nghiên cứu ra được mà thôi, nói cho cùng cuối cùng đều có thể chuyển đổi thành năng lượng thôi, quân đội cao tầng nói chính là ta tư tưởng giác ngộ không đủ cao. Dương Đại Lợi bất đắc dĩ chỉ có thể nói như vậy. Hai người quan hệ nhìn không giống như là nghiêm cẩn như vậy thượng hạ cấp quan hệ, quân đội cao tầng chỉ Dương Đại Lợi nói tiểu tử ngươi đừng cho ta cả tư tưởng giác ngộ một bộ này, lão tử không ăn a, ta cùng ngươi giảng, tốt, thừa dịp Lục Trạch còn ở nơi này, các ngươi tranh thủ thời gian đối với một chút trên tay dây chứng cứ, nhìn có cái gì có thể dung hợp bên trên. Lục Trạch ngược lại là chủ động, trực tiếp xuất ra từ lương giáo thụ nơi đó lấy được tàn phiến nói quân đội cao tầng nói ngươi phải dùng cái này làm nghiên cứu, ngươi nhìn, là muốn nguyên kiện hay là chụp ảnh? Nguyên kiện lời nói, có thể hay không nghiên cứu thấu triệt hơn một chút? Dương Đại Lợi gật đầu một cái nói nguyên kiện đối với nghiên cứu khẳng định có trợ giúp, nhưng ý nghĩa thực tế không phải rất lớn, chúng ta chủ yếu nghiên cứu phía trên văn tự cổ đại liền tốt, bất quá, có thể cho ta mượn nhìn xem nguyên kiện sao? Ta muốn đang chụp ảnh trước đó, tự thân lên xúc cảm thụ một chút. Dương Đại Lợi thái độ rất tốt, cho nên Lục Trạch cũng không có phản đối, trực tiếp liền đem tàn phiến đẩy tới. Đối với Dương Đại Lợi dạng này nghiên cứu viên tới nói, loại này có thể trực tiếp cơ hội tiếp xúc, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, thế là tranh thủ thời gian xem như là bảo bối một dạng, lặp đi lặp lại quan sát. Theo lý thuyết quan sát xong liền muốn chụp hình, nhưng ngay lúc muốn chụp ảnh thời điểm, Dương Đại Lợi sắc mặt lại là biến đổi. Tàn phiến này có vấn đề a? Dương Đại Lợi bỗng nhiên cầm lên nói ra ta cảm giác phần này tàn phiến là giả. Tàn phiến là giả? Dương Đại Lợi nói lời kinh người, quân đội cao tầng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tàn phiến là giả? Cái này sao có thể? Nói, quân đội cao tầng chính mình cũng cầm lấy phần kia tàn phiến xem tường tận. Nhưng quân đội cao tầng tại quân đội chủ ý là phụ trách chiến lược khối này, đối với nghiên cứu cũng chỉ là hiểu sơ ra lông, không có khả năng xem như tình thông, thuộc về chưa từng ăn thịt heo nhưng gặp qua heo chạy. Hắn nhìn mấy lần, không nhìn ra vấn đề gì đến. Cái này sao có thể là giả? Phía trên đều là chúng ta còn không có nghiên cứu ra được văn tự cổ đại a. Dương Đại Lợi lắc đầu không phải như vậy nhìn, quân đội cao tầng, tàn phiến chất liệu chắc chắn sẽ không là như vậy, ngươi cẩn thận sờ sờ, hoặc là tìm chuyên gia xem xét một chút liền có thể nhìn ra ma bệnh loại chất liệu này kinh lịch thời gian rất ngắn, mà lại trải qua có thể làm cũ xử lý. Loại này làm cũ xử lý có thể lừa qua người bình thường, nhưng lại không gạt được kiểm tra đo lường máy móc, ta trước đó xem xét qua rất nhiều loại phòng chế bia đá mảnh vỡ, mặc dù cùng đấy không phải một chủng loại hình, nhưng lại có thể một chút nhìn ra phía trên này khác biệt, còn nữa chính là bia đá mảnh vỡ vết mực, mặc dù cũng là văn tự cổ đại, nhưng bút gãy đoạn rất mất tự nhiên, cùng chúng ta trước đó nghiên cứu hoàn toàn không giống. Nói, Dương Đại Lợi liền từ trên người trong túi móc ra một khối mặt phẳng cùng một cái kính lút. Đây là chúng ta nghiên cứu văn tự cổ đại, ngươi phóng đại nhìn xem. Dùng Dương Đại Lợi biện pháp, quân đội cao tầng dùng kính lút đem trên tàn phiến văn tự phóng đại rất nhiều lần. Lần này, hắn rốt cục tại văn tự cổ đại bút gãy chỗ phát hiện không giống với địa phương, phóng đại rất nhiều lần đằng sau, những vết tích này lộ ra cũng có chút vụ về. Thế nhưng là, quân đội cao tầng vẫn còn có chút không tin tưởng lắm, hắn nhìn về phía Lục Trạch, lại phát hiện Lục Trạch tựa hồ căn bản không thèm để ý, trên mặt ngay cả một chút biểu lộ đều không có. Chương 1983 chuẩn bị xong. Quân đội cao tầng không khỏi có chút kỳ quái, liền hỏi đây là có chuyện gì? Ngươi không cảm thấy không thích hợp sao? Lục Trạch lắc đầu không, ta ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường. Bình thường? Quân đội cao tầng có chút hiếu kỳ trả lời chỗ nào bình thường? Ngươi là nghĩ thế nào? Lục Trạch ngược lại là không có cái gì lời bàn cao kiến, cá nhân hắn đang nghiên cứu văn tự cổ đại khối này là thật là không có cái gì thiên phú, nhưng lại ném ra một đầu phù hợp nhân chi thường tình lý luận. Phải biết, lương giáo thụ đem phần này tàn phiến giao cho ta thời điểm, cũng sảng khoái không bình thường, như vậy tương ứng, nếu như phần này bia đá mảnh vỡ thật hay giả, vậy ta cảm thấy rất bình thường, ngươi cảm thấy thế nào? Quân đội cao tầng, còn có thủ tịch nghiên cứu viên. Dương Đại Lợi cũng không biết Lục Trạch là thế nào cầm tới phần này tàn phiến, nhưng hắn biết lương giáo thụ trước đó muốn thu nạp lương giáo thụ đến cố vấn đoàn thời điểm, hắn làm cố vấn đoàn thủ tịch nghiên cứu viên liên hợp thảo luận qua liên quan tới lương giáo thụ hết thảy công việc. Mà Dương Đại Lợi đối với lương giáo thụ bản thân không có ác ý, nhưng nghe Lục Trạch nói như vậy, cũng có chút do dự. Có thể là nghe quân đội cao tầng nhắc lên quá nhiều lần Lục Trạch, căn cứ đối với quân đội cao tầng tín nhiệm, Dương Đại Lợi bản năng tin tưởng Lục Trạch lời nói. Dương Đại Lợi tin tưởng Lục Trạch liền không nhất định tin tưởng Dương Đại Lợi, hắn trực tiếp thử dò xét nói cái kia nếu không ta đem nguyên kiện lưu lại, các ngươi lại tìm càng người chuyên nghiệp đến kiểm tra một chút. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Dương Đại Lợi lại lắc đầu nói không cần, ta sơ bộ xem xét sẽ không sai, mà lại dù cho phần này nguyên kiện là nguy tạo, phía trên văn tự cổ đại lại là thật, chỉ cần là một loại văn minh văn tự cổ đại đều có thể cho chúng ta văn tự cổ đại kho gia tăng phân biệt tỷ lệ, cho nên những cổ văn này chữ chúng ta cũng có thể dùng tới, chỉ cần lúc nghiên cứu không nên bị nội dung lừa dối là được. Bên cạnh quân đội cao tầng cũng đi theo nói ta cũng cảm thấy không cần, phần này nguyên kiện hay là ngươi giữ lại. Quân đội cao tầng nói tiếp đi một phương diện khác, ngươi ngày mai cũng tiếp tục cùng lương giáo thụ tiếp xúc một chút, chúng ta đối với hắn thuê văn thư liền trì hoãn một ngày cấp cho, bên này hợp thảo luận một chút, cũng nhìn xem sẽ có hay không có biến cố gì. Lục Trạch gật gật đầu, công nhận quân đội cao tầng sách lược. Một bên khác, Dương Đại Lợi đem nguyên kiện vật quy nguyên chủ. Lục tiên sinh, cảm tạ ngươi cung cấp, phần này nguyên kiện cho dù là tàn phiến, cũng có nhất định giá trị, hay là tại ngươi nơi đó tương đối tốt, thuận tiện ngươi cùng cái này lương giáo thụ câu thông. Lục Trạch gật gật đầu, nhận. Vừa rồi hắn là cố ý nói như thế, chủ yếu là vì thăm dò, hiện tại xem ra, Dương Đại Lợi thông qua được thăm dò. Nhưng dù cho phần này tàn phiến thật sự là mô phỏng, Lục Trạch cũng là muốn lưu lại, bởi vì dù cho Dương Đại Lợi có thể tin, có thể tàn phiến là có hay không chính là mô phỏng, còn khó nói. Mà muốn mở ra vấn đề này, nhất định phải từ Lương Thuần trên thân ra tay mới được. Nghĩ đến, Lục Trạch liền có chút đau đầu, hắn là thật rất không thích cùng những lao gia hỏa này liên hệ, một phương diện gừng càng già càng cay, cùng những lao gia hỏa này liên hệ liền muốn tiêu hao càng nhiều tế bào não. Một phương diện khác, tại bia đá cổ lão mảnh vỡ trong chuyện này, không biết vì cái gì, Lục Trạch dần dần có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác, mà bây giờ, loại cảm giác này ngay tại không ngừng làm sâu sắc, càng không ngừng thử thăm dò điểm mấu chốt của mình. Nhưng Lục Trạch lại không thể dừng lại, từ khi hắn bắt đầu thu thập bia đá cổ lão mảnh vỡ thời điểm liền đã không có khả năng dừng lại, nếu không đầu nhập càng nhiều, hiện tại rút lui cũng quá thua lỗ. Cái này giống cổ phiếu vỏ chăn lao một dạng, không phải là không muốn giảm bất tổn thất, mà là lúc này giảm bất tổn thất đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bị ép bảo hộ. Mà bây giờ, Lục Trạch chính là bị bia đá cổ lão mảnh vỡ cho bảo hộ. Để cho tiện câu thông, Lục Trạch cùng Dương Đại Lợi thay đổi phương thức liên lạc, dù sao hai bên đều là thân phận tương đối mẫn cả người, ngay trước quân đội cao tầng mặt trao đổi phương thức liên lạc cũng coi là đi một lượt chính quy chương trình. Trao đổi phương thức liên lạc đằng sau, Dương Đại Lợi trước hết đi rời đi, trước khi đi hắn đem chính mình đối với bia đá cổ lão mảnh vỡ nghiên cứu cùng Lục Trạch thuật lại một lần. Cũng không có cái gì mới nội dung, đều là Lục Trạch từ Lương Thuần nơi đó nghe qua, cũng là liên quan tới phong thủy phương diện này. Cái này cũng hoàn toàn đã chứng minh, Lương Thuần mặc dù có khả năng cho là giả tàn phiến, nhưng nói lời lại là thật. Dù sao Dương Đại Lợi nghiên cứu cùng Lương Thuần nghiên cứu là tách đi ra, cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Các loại Dương Đại Lợi sau khi đi, Lục Trạch lúc này mới hỏi quân đội cao tầng, cái này Dương Đại Lợi là người rất tín nhiệm người. Quân đội cao tầng không biết Lục Trạch là có ý gì, trả lời nói như vậy, hai người các ngươi là ta đồng dạng tin tưởng người, hắn không có vấn đề. Vì cái gì? Lục Trạch rất ngạc nhiên. Quân đội cao tầng lại lắc đầu nói về sau ngươi sẽ biết, tốt, chúng ta nên tiến vào chính đề, tâm sự trước đó nói vấn đề đi, liên quan tới một thế giới khác, ngươi nói ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nghe quân đội cao tầng nói câu nói này thời điểm, Lục Trạch toàn thân lên một lớp da gà, nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường. Một thế giới khác, loại thuyết pháp này nghe vào liền rất làm người say mê. Hít sâu một hơi đằng sau, Lục Trạch gật đầu nói ta chuẩn bị xong. Quân đội cao tầng nhìn chằm chằm Lục Trạch, do dự vài giây đồng hồ qua đi, hắn quay người ra hiệu Lục Trạch cùng chính mình đến. Lục Trạch vừa đứng dậy, quân đội cao tầng liền theo hạ chính mình trên giá sách hốc tối. Theo ám cách ao đi vào, trên một vách tường khác bỗng nhiên mở ra một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm phía sau cũng không phải cái gì cầu thang, mà là một tòa thang máy. Lục Trạch đi theo quân đội cao tầng chui vào, quân đội cao tầng trực tiếp ở trong thang máy nhấn một cái nút, ngay sau đó trên thang máy liền bắn ra một cái lồi ra tới bàn điều khiển. Vươn tay, trong đen song trọng phân biệt qua đi, cửa thang máy mở ra. Trên thang máy là địa phương nào? Lục Trạch bắt đầu tự hỏi, quân đội đã là phòng vệ rất xâm nghiêm địa phương. Phòng vệ xâm nghiêm như vậy địa phương lại còn có loại này cửa ngầm cùng phân biệt thủ đoạn, bên trong chẳng lẽ cất giấu cái gì cơ mật sao? Đi theo quân đội cao tầng mới vừa vặn tiến vào thang máy, liền nghe đến trong thang máy loa phóng thanh truyền đến. Phát hiện quyền hạn không hợp người, phân biệt thân phận, tính danh, Lục Trạch, tuổi tác trong loa phóng thanh thanh âm vừa xuất hiện, trong thang máy hồng quang liền phát sáng lên. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị phòng ngự, liền nghe quân đội cao tầng mở miệng nói bản sao quyền hạn. Quân đội cao tầng vừa dứt lời, trong thang máy liền rỗi ra một cái hồng ngoại thăm dò tướng quân khu cao tầng toàn thân trên dưới kiểm tra mấy lần. Quyền hạn xác nhận thành công, đủ để bản sao quyền hạn bản sao bên trong quyền hạn bản sao hoàn tất, có sẵn viên Lục Trạch, phù hợp chuẩn nhập điều kiện. Vừa dứt lời, trong thang máy hồng quang liền biến mất, hiện tại Lục Trạch có thể cưỡi tòa này thang máy. Quân đội cao tầng, phía trên là địa phương nào? Làm sao lại phức tạp như vậy? Lục Trạch hỏi. Phía trên. Quân đội cao tầng cười lắc đầu. Chương 1984 thiên cơ. Lập tức, quân đội cao tầng dùng ngón tay dưới chỉ mặt, mở miệng nói hẳn là phía dưới. Phía dưới? Lục Trạch sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, thang máy liền bắt đầu chìm xuống dưới đáy. Giảm xuống có chừng trọn vẹn 2 phút đồng hồ mới dần dần bình ổn xuống tới. Bởi vì trong thang máy cũng không có thông hướng nơi đó cái nút, Lục Trạch hiện tại cũng không biết chính mình thân ở dưới mặt đất bao nhiêu tầng, nhưng hắn gặp qua sâu nhất tầng hầm cũng chính là lúc đó chính mình biệt thự phía dưới bí mật phòng chứa đồ, mới 3 tầng mà thôi. Nhưng tòa này thang máy trọn vẹn giảm xuống 2 phút đồng hồ, cái này muốn bao nhiêu tầng? Lục Trạch đoán chừng 1 phút đồng hồ thang máy liền có thể đi lên mấy chục tầng, cái này, tầng hầm có thể đào sâu như vậy sao? Quân đội cao tầng, đây là nơi nào? Lục Trạch rốt cục hỏi ra âm thanh, hắn thật sự là quá hiếu kỳ, quân đội cao tầng dẫn hắn tới đây làm gì chứ? Thiên cơ các quân đội cao tầng mở miệng nói. Lục Trạch sửng sốt một chút. Thiên cơ các. Đó là địa phương nào đang nói, cửa thang máy mở, Lục Trạch nhìn thấy một đầu mở tối hành lang, không có bất kỳ cái gì dư thừa nguyên tố. Nơi này chính là thiên cơ các. Lục Trạch đi theo ra ngoài, phát hiện cách đó không xa có một loạt giá sách, tại quân đội cao tầng dẫn đầu xuống, Lục Trạch đi theo hắn đi tới. Các loại đi đến cuối cùng, Lục Trạch phát hiện nơi này ở đâu là cái gì thiên cơ các, chính là một tòa cực lớn thư viện. Cuối cùng bên ngoài, ánh mắt liền sáng tỏ thông suốt đứng lên, vừa rồi hắn nhìn thấy giá sách kỳ thật có rất nhiều đỡ, tả hữu chí ít mấy chục sắp xếp. Mà Lục Trạch quay người lại, phát hiện một bên khác cũng có mấy chục sắp xếp giá sách, bất quá bên này trên giá sách thả cũng không phải là cặp văn kiện, mà là cực lớn máy tính server. Nơi này chính là thiên cơ các. Quân đội cao tầng tiếp lấy Lục Trạch lời nói đi xuống, ngươi có thể đem nó xem là quân khu siêu cấp ngành tình báo. Quân đội cao tầng nói chuyện đồng thời, Lục Trạch nhìn thấy những cái kia sệ vợ và văn kiện tổ chức có mấy cái người mặc quân đội chế ngự người thoan vào tới, bất quá nhân số tương đối bên ngoài tới nói muốn thiếu không ít. Tiến vào làm việc ở đây đặc công đều cần ký hiệp nghị bảo mật, cũng ở chỗ này chờ đủ 2 tháng mới có thể đổi một lần ban, bình thường người ra vào nơi này cũng cần nghiêm ngặt giám thị. Chúng ta đi thông đạo là phòng làm việc của ta thông đạo đặc thù chương trình muốn so vừa rồi nhiều phức tạp. Sau khi nói đến đây, quân đội cao tầng còn có chút tự hào, phản phất nơi này cơ chế phi thường trọn vẹn. Nhưng Lục Trạch nhìn thoáng qua sau lưng thang máy, khinh thường nói liền nơi này. Đặc công thông đạo hoàn mỹ đến đâu có làm được cái gì, chỉ cần từ phòng làm việc của ngươi đột phá không phải tốt. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng ha ha cười một tiếng, cũng đi theo chỉ sau lưng tòa kia thang máy, mở miệng nói đó là ngươi không biết nếu như không có quyền hạn người đi vào tòa kia thang máy sẽ như thế nào. Nói như vậy, quân đội cao tầng mở miệng nói tòa kia thang máy có thể trực tiếp ngăn cản đạn hạt nhân công kích, nếu như không rõ thân phận người tiến vào, thang máy sẽ trực tiếp khóa kín, từ bên trong là không thể nào mở ra, chỉ có thể ngoại giới trải qua trùng điệp chương trình mở ra, ngươi bây giờ còn cảm thấy có thể có người tại không có thu hoạch được quyền hạn tình huống dưới tiến vào nơi này sao? Lục Trạch nói không ra cái gì, chỉ có thể lắc lắc đầu nói ta vẫn là cảm thấy cùng mạng lưới dính dáng đều không đáng tin, mạng lưới, kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Quân đội cao tầng ngược lại là không có phản đối, mà là chỉ vào Lục Trạch trước mặt cái kia từng dãy tính thực chất giá sách, mở miệng nói cho nên, nơi này không chỉ có sệ vợ còn có tính thực chất văn bản tài liệu câu thông, mà chúng ta nội bộ đi tình báo đều là thông qua cặp văn kiện truyền thống, thông qua truyền thống mang, tránh cho nhân công tiếp xúc. Lục Trạch lại phát hiện một cái điểm mù, thế là hỏi ngươi nói là, có một đầu băng truyền, có thể trực tiếp liên thông trong ngoài. Đối với, bất quá cũng chỉ có thể thả xuống được cặp văn kiện, không khả năng sẽ có người lén qua quân đội cao tầng mở miệng giải thích. Nhưng Lục Trạch lại có chút không tin tưởng lắm, nói tiếp ta vẫn là cảm thấy nơi này sẽ có vấn đề, ít nhất là có an toàn thai hoang ẩm, các ngươi hẳn là loại bỏ một chút. Quân đội cao tầng cảm thấy Lục Trạch có chút quá tại tích cực, nhưng Lục Trạch trước kia đã nói lại không có sai lầm, chỉ đành phải nói được chưa, ta quay đầu sẽ để cho bộ an toàn cửa bên kia chú ý một chút, lại lần nữa loại bỏ tất cả an toàn thai hoang ẩm. Nói xong, quân đội cao tầng lập tức đổi một bộ ngữ khí nói ra, nhưng ta hôm nay bảo ngươi tới, là muốn nói cho ngươi một chuyện khác, ngươi chẳng lẽ quên chính mình tới đây là vì cái gì sao? Lục Trạch luôn cảm thấy nơi này không thích hợp, bị quân đội cao tầng coi là đặc biệt bộ môn thiên cơ các, tại Lục Trạch trong mắt có chút rất dễ dàng bị công phá, sở dĩ không có người chui vào nơi này, có lẽ là bởi vì biết nơi này người thật sự là quá ít. Cái này khiến Lục Trạch nhớ tới mực phỉ định luật, ngươi càng là lo lắng phát sinh sự tình, liền càng có khả năng phát sinh. Bất quá nếu quân đội cao tầng nói không có vấn đề liền không có vấn đề đi, Lục Trạch cũng không nghĩ nhiều, nói tiếp đi ta nhớ được, ta tới đây là vì nghe ngươi nói một thế giới khác, nhưng ngươi đừng nói cho ta, nơi này chính là một thế giới khác. Lúc nói lời này, Lục Trạch hướng bốn chỗ đi lòng vòng, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đáng được bản thân chú ý địa phương. Lúc này quân đội cao tầng lắc đầu, giang hai tay nói nơi này dĩ nhiên không phải một thế giới khác, nhưng nơi này có trên thế giới cơ hồ tất cả mọi chuyện tình báo, vô luận ngươi muốn biết cái gì, ở chỗ này đều có thể tra được. Nói xong, quân đội cao tầng liền phối hợp đi về phía trước. Nhưng Lục Trạch ý nghĩ lại là, có thần ký như vậy. Hắn đi theo quân đội cao tầng đi lên phía trước, lao ra hỏa này trực tiếp lược qua đại đa số giá sách, thẳng đến tại một cái góc chỗ ngừng lại. Nơi này có thập. Không đợi Lục Trạch hỏi ra âm thanh, quân đội cao tầng liền từ trong ngăn tủ rút ra một phần cặp văn kiện, đưa cho Lục Trạch. Xem một chút đi, ngươi muốn biết, đều ở nơi này. Muốn biết đều ở nơi này. Kỳ thật lúc này, Lục Trạch hay là không thể nào tin tưởng, nhưng quân đội cao tầng tựa hồ rất chắc chắn, cho nên Lục Trạch cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn tiếp nhận cặp văn kiện, phát hiện trên trang bìa không có cái gì, chỉ là có một cái quân khu tiêu chí. Lật ra, tờ thứ nhất ấn có một viên tuyệt mật con dấu. Xuống chút nữa lật, rốt cục thấy được mục lục, trên đó viết: Thiên Tuyết Tông. Trong này là Thiên Tuyết Tông tất cả tài liệu bí mật sao? Quân đội cao tầng gật gật đầu, Lục Trạch tin hắn, ngay sau đó lật ra trang kế tiếp. Chính văn như sau: Quân đội, Thiên Cơ Các, tư liệu đã sưu tập hoàn tất, cuối cùng giữ thì người, Vương Hạ. Thiên Tuyết Tông, cổ võ tỷ thế tông môn, từng tham dự sự kiện lớn, 99 năm chuyển sinh cửa sự kiện. Cổ võ truyền thừa tông môn một trong, tốt ngự khí chi thuật, tham dự 99 năm chuyển sinh cửa sự kiện sau, người trong tông môn phần lớn chết thảm, trụ cột vững vàng cơ hồ hao hết, là bảo đảm tông môn truyền thừa, Thiên Tuyết Tông từ đó tỷ thế. Nhưng có lưu ngoại môn tại giữa trần thế, phụ trách Thiên Tuyết Tông chiêu nạp đệ tử, giữ lại truyền thừa, tại giữa trần thế có được sản nghiệp đã đăng ký có trong hồ sơ. Trước 1985 ngươi không còn là ngươi. Giám sát tiểu tổ hết hạn cuối cùng giữ gìn ngày lúc tại cương vị bình thường, từ đăng ký sau, tông môn hết thảy bình thường, đều đang lúc cử động bốn. Nhìn đến đây, Lục Trạch đã nhìn trời Tuyết Tông có một thứ đại khái hiểu rõ. Nhưng đối với bên trong một chút chuyên nghiệp từ ngữ hay là không hiểu lắm, cũng tỉ như nói 99 năm chuyển sinh cửa sự kiện, cái gì là 99 năm chuyển sinh cửa sự kiện lần này xảy ra chuyện gì, lại tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Đã đối với cổ võ tỷ thế tông môn định nghĩa, còn có những này đăng ký là có ý gì, nếu như quân đội đăng ký Thiên Tuyết Tông, như vậy lại có hay không đăng ký những tông môn khác, lại có cái nào những tông môn khác. Những nghi vấn này tại Lục Trạch trong đầu vung đi không được, cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Mang theo những nghi vấn này, Lục Trạch tiếp tục lật ra trang kế tiếp. Trong lúc này, Lục Trạch có ngẩng đầu nhìn một chút quân đội cao tầng ánh mắt cùng biểu lộ. Quân đội cao tầng biểu lộ từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, tựa hồ những này chỉ là chuyện thường ngày, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng ở Lục Trạch xem ra, hắn hôm nay nhìn thấy đều là đỉnh cấp tuyệt mật, những bí mật này để hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ thế giới này. Đương nhiên, muốn nói thế giới quan bị đánh liền không thể nào nói tới, Lục Trạch tâm tính lúc này đủ để chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm, cho nên nếu như quân đội cao tầng đánh cho là loại này tính toán lời nói, vậy hắn xem như đánh hụt. Lật ra trang thứ hai, Lục Trạch nhẫn mại tính tình tiếp tục nhìn xuống. Trang thứ hai chữ càng nhiều, thậm chí tương đối mà nói, tiểu chữ cũng càng nhỏ, dày đặc hơn, mỗi hành chi ở giữa khoảng cách cũng càng nhỏ, để cho người ta nhìn có chút đau đầu. Lục Trạch chỉ chọn lấy một chút chính mình dễ lý giải nhìn xuống nhìn. Thiên Tuyết Tông đệ tử nội môn đăng ký có trong hồ sơ 17 tên, chưa đăng ký có trong hồ sơ nhưng có báo cáo nhân số là 12 người. Chú: Thiên Tuyết Tông đệ tử ngoại môn hết thảy 139 tên. Thiên Tuyết Tông nội môn quanh năm tị thế tu hành, từ ký tên chuyển sinh cửa sự kiện bảo toàn hiệp nghị đằng sau, lại không hiện thế, giám sát tiểu tổ chưa tiến vào. Nội môn tông chủ: Âu Dương Bộ Đại, cao võ cửu trọng thiên tiêu chuẩn. Phó tông chủ: Âu Dương Hoa Diệp, cao võ bát trọng thiên tiêu chuẩn. Đăng ký có trong hồ sơ tông môn chấp sự hết thảy 4 vị, đều là cao võ thất trọng thiên tiêu chuẩn 4. Lại sau này lật, cũng có một chút văn tự tin tức, nhưng phần lớn là một chút Thiên Tuyết Tông đăng ký ở trong danh sách nhân viên giới thiệu. Trong đó, Lục Trạch nhìn thấy một đầu tin tức, là Thiên Tuyết Tông ngoại môn chủ, Thiên Tuyết Tông ngoại môn thủ tọa, Âu Dương Trường Phong. Nếu như nói người áo đen kia Trần Nguyệt là Thiên Tuyết Tông đệ tử ngoại môn lời nói, vậy liền hẳn là cái này Âu Dương Trường Phong tại quản lý nàng. Cái này Âu Dương Trường Phong thậm chí phụ trách quản lý toàn bộ ngoại môn, cái kia Trần Nguyệt cũng thụ hắn sai sử. Nhìn đến đây, Lục Trạch đã đại khái có chút hiểu biết. Quân đội Thiên Cơ các trưởng quản lấy bọn hắn quyền hạn bên trong cơ hồ tất cả tình báo, chỉ cần là tình báo đều có thể tới đây thu hoạch, mà quân đội cao tầng có được nơi này quyền hạn tối cao. Tại Lương gia nhìn thấy cái kia người áo đen thần bí Trần Nguyệt, nàng chính là Thiên Tuyết Tông đệ tử ngoại môn. Căn cứ tình báo bên trong biểu hiện, Thiên Tuyết Tông bình thường là sẽ không bước chân thế tục sự vụ, bọn hắn có người truyền tại giữa trần thế quản lý, cũng chính là cái gọi là ngoại môn. Mà Thiên Tuyết Tông ngoại môn cùng nội môn mặc dù đều đăng ký có trong hồ sơ, nhưng bọn hắn bình thường cũng không có sự tình gì trái với nơi này quản lý điều lệ, nói cách khác. Cùng ngày Tuyết Tông ngoại môn đệ tử xuất hiện tại Lương gia đại viện thời điểm, khẳng định mang ý nghĩa bọn hắn ngay tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, bằng không bọn hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Thật vừa đúng lúc chính là, Lục Trạch vừa vặn biết bọn hắn là vì cái gì tới. Không hề nghi ngờ, là bia đá cổ lão mảnh vỡ. Nơi này phải chú ý một chút, Thiên Tuyết Tông là một cái hoàn toàn tị thế không ra tông môn tu hành, mà lại căn cứ hồ sơ có thể biết được, bọn hắn tại 99 năm thời điểm, đã từng tham dự qua chuyển sinh cửa sự kiện. Lục Trạch mặc dù không biết cái này chuyển sinh cửa sự kiện là có ý gì, nhưng cũng có thể đoán đi ra, sự kiện lần này nhất định đối với quân đội cao tầng cái gọi là thế giới kia tạo thành dung chuyện. Nhưng cuối cùng, chuyện này lắng lại, thế là tham dự chuyện này tông môn, liền ký kết một cái chuyển sinh cửa sự kiện bảo toàn hiệp nghị. Có thể nghĩ, ký kết phần hiệp nghị này đằng sau, Thiên Tuyết Tông tính cả mặt khác ký kết hiệp nghị người hoặc tổ chức đều thành thật thật cầu thả, hết lần này tới lần khác lúc này, Thiên Tuyết Tông đầu sát, chính mình nhảy ra ngoài, còn tốt có khéo hay không đất bị đụng phải. Khép lại cặp văn kiện, Lục Trạch đem cặp văn kiện trả lại cho quân đội cao tầng. Xem hết, ngươi cho ta nhìn cái này có ý tứ là? Lục Trạch hỏi. Quân đội cao tầng lắc đầu không có ý gì, nhưng ta muốn lấy ngươi thông minh tài trí, cũng đã thấy rõ đi, đây cũng là thật, Lục Trạch đã có một bộ phân tích của mình. Nhưng cũng chỉ là phân tích của mình, còn chưa có chiếm được nghiệm chứng, hắn cần hỏi một chút quân đội cao tầng. Ý là, Thiên Tuyết Tông bị các ngươi chiêu an? Lục Trạch hỏi vấn đề thứ nhất. Quân đội cao tầng lắc đầu nói chưa nói tới chiêu an, đây là một cái vấn đề rất phức tạp, mà lại quân đội Thiên Cơ các chỉ phụ trách tình báo thu thập, trong vấn đề này, phía trên thái độ là phân quyền. Quân đội cao tầng dừng một chút, nói tiếp đi quân đội chỉ phụ trách tình báo khối này, tông môn quản lý chính là một cái khác bộ môn, trừ cái đó ra còn có bọn hắn phân phối, cùng hàng năm hợp tác, cách mỗi mấy năm gặp gỡ, đều có những bộ môn khác phụ trách, nhưng ngươi nơi này là tất cả tình báo lưu thông địa phương, cho nên ngươi biết mọi chuyện cần thiết. Lục Trạch mở miệng nói. Đối với quân đội cao tầng ư một tiếng, nói tiếp cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thiên Tuyết Tông cũng không phải là bị chiêu an, bọn hắn chỉ là bị đăng ký ở trong danh sách, tiếp nhận quản lý, nhưng muốn quản lý bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu phục. Sau khi nói đến đây, quân đội cao tầng chính mình cũng thở dài. Đây coi như là một cái lịch sử còn sót lại vấn đề đi năm đó, lực lượng của chúng ta không đủ đem những cái kia không yên ổn tông môn bình định, cho nên mới có như thế một cái bảo toàn hiệp nghị, để bọn hắn có thể toàn thân trở ra chúng ta cũng có khôi phục phát triển cơ hội, cho đến ngày nay, ta đã có thể cảm nhận được bọn hắn ngay tại vụ trộm gây sóng gió. Tổng quân khu cao tầng trong lời nói, Lục Trạch có thể cảm nhận được loại kia bất đắc dĩ. Là một cái phân quyền quản lý trật tự bên trong nắm giữ lấy trung tâm tình báo người, hắn tựa hồ một người lưng đeo quá nhiều. Bởi vì tình báo đại biểu cho phân tích, cũng liền mang ý nghĩa muốn lo trước lo sau, muốn kiểm tra số lượng nhiều cục, muốn dự liệu được tất cả thai hoàng ẩm. Liên bao quát lần này, Thiên Tuyết Tông đột nhiên ló đầu ra đến, liền biểu thị, vụ trộm đã có thế lực tại dục dịch. Đứng tại trung tâm tình báo trên vị trí này, quân đội cao tầng một người lưng đeo quá nhiều. Ta minh bạch ý của ngươi. Lục Trạch mở miệng nói, nhưng ngươi dẫn ta kiến thức thế giới này, chỉ sợ không chỉ có chỉ là bởi vì Thiên Tuyết Tông đi. Quân đội cao tầng thấy mình như kế bị vạch trần, cũng không thấy đến xấu hổ, cười ha ha một tiếng nói tiểu tử ngươi ngược lại là rất thông minh không sai. Chương 1986 hoàn toàn mới ngươi. Kỳ thật không chỉ là Thiên Tuyết Tông, mà các tị thế không ra tông môn cũng bắt đầu dục dịch. Để cho ta đoán xem. Lục Trạch mở miệng tiếp lấy quân đội cao tầng lời nói nói đi xuống nói bọn hắn cũng là vì bia đá cổ lão mảnh vỡ, không sai đi. Quân đội cao tầng gật gật đầu, không có phủ nhận. Không sai, bọn hắn đều là chạy bia đá cổ lão mảnh vỡ đi, trước mắt ta bên này nắm giữ tình báo, bao quát Thiên Tuyết Tông ở bên trong, liền có 3 cái tị thế không ra tông môn tham dự vào mặc dù không có xuất động nội môn, nhưng những tông môn này ngoại môn thế lực tại giữa trần thế cũng không yếu, thậm chí tại thương nghiệp cùng dân sinh bên trên còn có được khá cường đại lực ảnh hưởng. Nghe quân đội cao tầng nói như vậy, Lục Trạch bắt đầu tò mò. Cái này bia đá cổ lão mảnh vỡ là hắn bắt đầu trước tìm. Mặc dù hoàn toàn chính xác có người trong bóng tối quấy nhiễu, nhưng đều là một chút tiểu lâu la, tùy tiện cũng liền đuổi. Nhưng bây giờ nói cho hắn biết, vốn chỉ là một chút tiểu lâu la quấy rối, hiện tại hắn bị mấy cái ẩn thế tông môn theo dõi, vậy còn chơi cái dám. Bất quá cũng chính bởi vì loại khác thường này cử động, để Lục Trạch ý thức được không thích hợp, vì thế, hắn thậm chí có một cái ý nghĩ to gan, chỉ là có chút quá thiên mã hành không. Ta hỏi một câu, ngành tình báo của các ngươi có phân tích bộ môn đi? Quân đội cao tầng gật gật đầu, trả lời cái này có, ngươi muốn hỏi cái gì? Vậy các ngươi phân tích bộ môn làm sao phán định lần này sự kiện? Lục Trạch hỏi. Quân đội cao tầng do dự một chút, cuối cùng nói ra cái này theo lý thuyết ta hẳn là đối với ngươi giữ bí mật, nhưng ta hiện tại có thể phụ trách nhiệm cùng ngươi nói, cụ thể phương hướng còn tại phân tích bên trong, nhưng tình huống a, không được tốt. Nhìn quân đội cao tầng mặt mũi tràn đầy ưu sầu bộ dáng, cái này không được tốt khả năng còn phải lại nghiêm trọng một chút. Lục Trạch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ý thức được là lạ ở chỗ nào. Theo lý thuyết, quân đội cao tầng bên kia cùng quân đội cao tầng thượng cấp ứng đối loại chuyện này khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là có vấn đề, bọn hắn lúc trước cũng liền không có khả năng buộc nhiều như vậy ẩn thế tông môn ký bảo toàn hiệp nghị. Nghĩ như vậy, Lục Trạch liền kịp phản ứng, quân đội cao tầng bọn hắn là có mưu đồ khác. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch cũng liền tương kế tự kế, buông buông tay trả lời đi ta đã biết, bất quá ta đối bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú, về sau ta sẽ chú ý một chút. Nói, Lục Trạch liền chuẩn bị quay người rời đi, còn phối hợp nói ra các ngươi hẳn là có cái gì tẩy não mất trí nhớ loại hình công cụ đi. Cho ta tới một cái thoải mái một chút cho gói, ta thời gian đang gấp. Nói xong, Lục Trạch phất phất tay, thật sự bắt đầu vãng lai địa phương đi đến. Quân đội cao tầng gấp, hắn xin mời Lục Trạch tới, hoàn toàn chính xác không chỉ là vì nói chuyện này, còn có chuyện quan trọng cần nhờ. Hiện tại Lục Trạch vừa đi, hắn còn nắm cái gì? Nghĩ như vậy, quân đội cao tầng đi nhanh lên đi lên giữ chặt Lục Trạch. Cho ăn, ngươi cũng không thể đi. Bị giữ chặt đằng sau, Lục Trạch đầu tiên là sức sở, biết quân đội cao tầng bên kia không nhịn được trước, thế là giả bộ như cái gì cũng không biết hỏi một câu thế nào cao tầng, là còn có chuyện gì không có nói cho ta biết không? Quân đội cao tầng không có trước tiên trả lời Lục Trạch vấn đề, mà là trên dưới đem hắn đánh giá một phen. Cuối cùng quân đội cao tầng kịp phản ứng, Lục Trạch tiểu tử này đang cố ý lừa gạt hắn. Ngươi a ngươi a. Quân đội cao tầng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ Lục Trạch, mở miệng nói có ý nghĩ gì ngươi liền nói, không cần cho ta tới này một bộ, ta thế nhưng là đem ngươi tiểu tâm tư tóm đến chuẩn xác. Lục Trạch người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, nghe quân đội cao tầng nói như vậy, Lục Trạch ngược lại là không vui, trực tiếp trả lời cao tầng, ngươi nói cái gì, ta thế nhưng là nghe không rõ. Nghe không rõ? Vậy ta đến cấp ngươi nói một chút. Quân đội cao tầng nói tiếp ngươi vừa rồi cố ý đi, chính là chờ ta lưu lại ngươi, sau đó muốn cầu cạnh ngươi, lúc này ngươi liền tốt công phu sư tử ngoạm, đúng không? Nếu quân đội cao tầng đã rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng, Lục Trạch cũng không có cái gì tốt cùng hắn nói dóc, dứt khoát trả lời chỉ nói đúng phân nửa. Một nửa. Đối với, một nửa. Lục Trạch dứt khoát cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là nói tiếp phía trước nói đều đối với, nhưng công phu sư tử ngoạn khối này, ta nhưng không có như ngươi nói vậy. Thật không có, quân đội cao tầng lặp lại hỏi một lần. Lục Trạch gật gật đầu tự nhiên coi là thật, ta nếu là đòi hỏi nhiều nói, liền không có hạ văn, ngươi cảm thấy thế nào? Quân đội cao tầng ư một tiếng, nhưng cũng không có thuận Lục Trạch hoa nói đi xuống, mà là chờ lấy Lục Trạch chính mình mở miệng. Lục Trạch không muốn cùng hắn thừa nước đục thả câu, càng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, thế là nói tiếp nhưng dù sao cũng là các ngươi muốn cầu cạnh ta, chờ lấy ta chủ động mở miệng cao tầng, dạng này không thích hợp đi. Muốn thật muốn nói trắng ra, ta cảm thấy chúng ta hay là hảo hảo bàn bạc kỹ hơn, nếu là ngươi có thể nói ra một cái thuyết phục ta lý do, ta sẽ cân nhắc. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng cũng không còn che giấu, đuổi theo nói ra tình huống xác thực như vậy, tựa như ngươi nói như vậy có một số việc, chúng ta bên này là không tốt lấy phía quan phương thái độ bước chân, cho nên liền cần ngươi ra mặt đến giải quyết chuyện này. Ta ra mặt đến giải quyết sự tình. Lục Trạch cảm thấy có chút không hợp thói thường, trả lời ngươi xác định sao? Coi như ta có thể giải quyết, phương thức cũng cùng các ngươi khác nhau một trời một vực, đó là vạn nhất xảy ra cái gì đừng dễ, trách nhiệm này người nào chịu? Nói đến đây, quân đội cao tầng cười híp mắt trả lời vậy ngươi liền sai, chúng ta bên này đã có một bộ hoàn chỉnh phương án, chỉ cần ngươi phối hợp như vậy hết thảy cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Trạch có chút híp mắt lại, xem ra là bị lao ra hỏa này cho tính kế, bọn hắn bên kia nếu như ngay cả phương án đều đã chuẩn bị xong lời nói, cái kia trò chuyện tiếp xuống dưới sẽ không có ý nghĩa, cũng chỉ là hắn có chịu hay không đáp ứng vấn đề thôi. Mà về công về tư, hay là vì mình lợi ích, Lục Trạch đều hẳn là đáp ứng. Nói một chút đi, nếu như ta cảm thấy hứng thú lời nói. Lục Trạch trả lời. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, liền lôi kéo Lục Trạch trở lại chỗ cũ, sau đó lấy ra một phần văn bản tài liệu, giao cho Lục Trạch. Phía trên hay là một dạng in cơ mật tối cao chữ. Nếu như muốn chấp hành động này, quân đội cao tầng phi thường trọng thị nói, như vậy ngươi, liền không còn là chính ngươi, chúng ta sẽ an bài cho ngươi một cái thân phận hoàn toàn mới. Không còn là chính mình, đó là ai? Lục Trạch có chút không hiểu tiếp nhận cặp văn kiện. Trong cặp văn kiện mặt trang giấy rất ít, chỉ có chút ít mấy tấm, nội dung cũng tương đối không có như vậy tập trung, đều là một chút liên quan tới hoạt động sách lược. Thậm chí đại đa số nội dung cũng chỉ là một chút an toàn chú ý hạng mục, còn có thân là quân khu đặc công hẳn là chú ý cái nào động tác sẽ không bại lộ chính mình. Ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Lục Trạch hỏi phía trên này, nhưng không có viết cái gì liên quan tới ta thân phận mới. Chương 1987 chân chính Long Thiếu. Quân đội cao tầng thần bí cười cười, lại đem cặp văn kiện cho thu hồi, sau đó nói phía trên này chỉ là một chút chú ý hạng mục. Mỗi một tên bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ đặc công đều sẽ phân phát một phần, mà nội dung nhiệm vụ do miệng ta đầu hướng ngươi truyền đạt nói, quân đội cao tầng còn chỉ đầu của mình, sau đó nói nơi này mới thật sự là địa phương an toàn. Lục Trạch không để ý đến, lao ra hỏa này lại đang trước mặt mình khoe khoang đâu. Nói đi, sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Nói tới chỗ này thời điểm, Lục Trạch giống như đã toát ra hàn khí, đối với việc này thật đã làm trễ nải thời gian quá dài, hắn không thích cảm giác như vậy. Quân đội cao tầng đại khái là cũng cảm thấy, thế là tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói đi xuống. Nhiệm vụ này tổng kết lại chính là để cho ngươi lấy một người khác thân phận tham gia chuyện này, vô luận là Thiên Tuyết Tông hay là tông môn khác, sau cùng mục đích đúng là thất bại âm mưu của bọn hắn, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Nghe ngược lại là rất đơn giản, Lục Trạch cũng không có coi là gì, thế là hỏi nghe không có cái gì tối xấu lớn, nhưng có một vấn đề, ngươi làm sao xác định bọn hắn sẽ không đem ta nhận ra đâu, dù sao trước đó cùng ta giao thủ người áo đen thần bí không ít, lần này tại Lương Gia đại viện, Thiên Tuyết Tông người cũng nhìn thấy mặt của ta. Ta còn cùng bọn hắn đệ tử ngoại môn giao thủ, ngươi xác định không biết bọn hắn không biết ta là ai? Không biết ta tại các ngươi phía quan phương cái này mấy cái thân phận. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng cũng không có nhàn rỗi, mà là tại trong túi sách của mình xuất ra một dạng vật nhỏ. Đó là một cái phi thường nhỏ hộp, nhìn qua phi thường đẹp đẽ. Quân đội cao tầng đem hộp đưa cho Lục Trạch. Lục Trạch nửa tin nửa ngờ nhận lấy, thuận miệng hỏi đồ chơi nhỏ này có thể giải quyết ta vừa rồi sách vấn đề sao? Quân đội cao tầng không có trả lời, mà là chỉ vào vừa rồi cái hộp nhỏ nói ngươi mở ra nhìn xem. Thuận quân đội cao tầng lời nói, Lục Trạch vẫn thật là đem cái hộp nhỏ mở ra, không có phí chút sức lực. Nhưng nhìn thấy trong hộp nhỏ nội dung lúc, Lục Trạch đầu tiên là sửng sốt một chút. Đồ chơi nhỏ này, không phải liền là thai nghe Bluetooth sao? Một bộ phi thường nhỏ có thể hoàn toàn đặt ở trong lỗ tai thai nghe Bluetooth. Lục Trạch đem thai nghe Bluetooth đem ra, thậm chí còn chứng kiến bên trong ống nghe cùng mịt rộ phồn tiếp lời, cùng hoàn cảnh cảm giác ánh sáng ứng khí này một ít máy truyền cảm nguyên khí kiện. Ngươi xác định cái đồ chơi này hữu dụng? Lục Trạch nói xong liền đem bộ kia thai nghe Bluetooth nhét vào trong lỗ tai của mình, còn dùng tay đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cái đồ chơi này hẳn là cũng chính là các ngươi cùng ta câu thông thời điểm có tác dụng đi, cũng không thể để cho ta đổi khuôn mặt, trực tiếp biến thành một người khác đi. Kỳ thật nói thật, nếu như chỉ là một bộ thai nghe Bluetooth lời nói, vậy cái này phó thai nghe Bluetooth làm công là thật xem như không sai, đặt ở trong lỗ thai không có bất kỳ cái gì dị vật cảm giác, đeo đứng lên vô cùng thoải mái dễ chịu. Ân. Nhưng là có âm thanh lời nói thì tốt hơn, lúc này Lục Trạch căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, tâm hắn muốn bộ này thai nghe Bluetooth sẽ không phải hay là hỏng à. Nhưng là quân đội cao tầng trên mặt lại đều là dáng tươi cười. Lục Trạch hiếu kỳ hỏi ngươi cười cái gì, có gì đáng cười, chẳng lẽ ta còn đối thác phải không? Quân đội cao tầng lắc đầu, sau đó nói tiếp ngươi không có đối thác, nhưng ngươi không biết mình hiện tại biến thành bộ dáng gì. Nói xong, quân đội cao tầng liền đem Lục Trạch kéo đến một chiếc gương trước. Đến xem đi, nhìn xem ngươi bây giờ biến thành bộ dáng gì. Nói xong, khi Lục Trạch nhìn thấy trong gương chính mình lúc, khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ gặp trong gương đứng đấy một cái hoàn toàn xa lạ nam nhân này mặc cùng chính mình giống nhau như lúc quần áo, làm cùng chính mình giống nhau như lúc biểu lộ, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc không có sai biệt. Rất nhanh, Lục Trạch liền ý thức được, nam nhân này không phải người khác, đúng là mình. Bởi vì hắn giơ tay lên, trong gương nam nhân kia liền sẽ đạn vài bài, vô luận hắn làm cái gì động tác đều cơ hồ là đồng bộ liền ngay cả há miệng, thậm chí là hô hấp tần suất đều là giống nhau như lúc, còn có kiểu tóc. Đây là làm sao làm được? Lục Trạch xoay người hỏi. Quân đội cao tầng lắc đầu, sau đó nói ta cũng không phải làm kỹ thuật, làm sao có thể đem cái này nguyên lý nói cho ngươi, bọn hắn lúc nói, ta cũng không làm rõ ràng được giống như chính là thông qua đặc thù nào đó từ trường, lại thông qua không khí và mèo, còn có một số cái gì ví dụ, nguyên tử loại hình đồ vật, liền có thể cải biến trong mắt người khác hình tượng của ngươi, vậy bọn hắn dùng cái này đến giả trang lương thuần, cũng là thông qua kỹ thuật này sao? Lục Trạch hỏi tiếp. Quân đội cao tầng nhẹ gật đầu, trả lời không sai, bất quá bọn hắn trong tay bộ kia là máy nguyên hình, các loại máy truyền cảm đều không phải là hoàn hảo nhất không hao tổn, trước đó người của chúng ta phụ trách hộ tống máy này máy nguyên hình, kết quả ở trên đường thời điểm bị trộm, bây giờ nghĩ lại, hẳn là người của bọn hắn đem máy này máy nguyên hình cho trộm đi, cho nên mới có thể giả trang lương giáo thụ, bất quá bọn hắn đem cái này dùng tại phía trên này, có chút lớn tài tiểu dụng. Loại này trở mặt trang bị thành công nghiên cứu phát minh, trực tiếp để phản đặc công trở nên khó hơn chờ chút. Mặc dù làm rõ ràng là thế nào một chuyện, nhưng Lục Trạch cảm thấy càng kinh khủng. Nếu như nói như vậy, hắn thậm chí không thể xác định trước mắt quân đội cao tầng có phải là thật hay không quân đội cao tầng bản nhân. Các ngươi làm sao bảo đảm không có nghiên cứu phát minh nhân viên đem cái này trộm ra, sau đó bán cho người khác hoặc là thế lực khác, sau đó lại mượn nhờ biến hình công trình đem các ngươi đều cho thẩm thấu, còn có ta làm như thế nào xác định trước mặt ngươi có phải hay không thật ngươi? Lục Trạch cái này một đống lớn vấn đề cũng không có đem quân đội cao tầng cho hỏi đến, chỉ nghe quân đội cao tầng cười ha hả nói tốt một cái lấy mình chi mưu công mình chi thuẫn, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra trở mặt trang bị, vậy khẳng định là đem nguyên lý đã hiểu rõ, bất kỳ vật gì chỉ cần hiểu rõ nó nguyên lý, liền có thể nghiên cứu ra tương phản trang bị. Cho nên, quân đội cao tầng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong túi tiền móc ra một cái đèn tin, đối với Lục Trạch chiếu một cái. Rất nhanh, Lục Trạch liền phát hiện trong gương trên mặt mình hiện lên cái này vặn vẹo gần sóng, sau đó vừa rồi gương mặt kia liền biến mất, mặt mình trở về. Một màn này nhìn Lục Trạch trợn mắt hốt mồm, hắn chưa từng nghĩ tới khoa học kỹ thuật vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này, ngày xưa những cái kia chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện bí thuật, đã bị khoa học hiểu rõ nguyên lý sao? Nghĩ tới đây, Lục Trạch gật gật đầu, trả lời nhiệm vụ này ta tiếp, thân phận các ngươi chuẩn bị cho ta xong chưa? Thân phận tin tức là đã chuẩn bị xong, bất quá danh tự còn không có định ra đến, cái tên này để cho ngươi đến quyết định, cho nên hiện tại, cho ngươi chính mình lên một cái tên đi. Nghe tới quân đội cao tầng nói như vậy thời điểm, Lục Trạch thậm chí cảm nhận được một tia giải phóng. Chương 1988 miệng ước định. Hắn cũng cảm giác không sai biệt lắm, chỉ cần bia đá mảnh vỡ gom góp, hắn cũng liền không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh, hoàn toàn có thể đem tất cả thành tựu công bố tại chúng, thậm chí năng lực hiện tại của hắn, thống trị thế giới đều có thể làm đến. Có lẽ nhiệm vụ này đối với mình tới nói cũng là một cái cơ hội, để hắn có thể đổi một cái thân phận, bắt đầu lại từ đầu cũng từ đầu tới qua. Vậy liền do dự một hồi lâu, Lục Trạch lúc này mới lên tiếng nói liền gọi Cố Trạch đi. Cố Trạch. Nghe tới cái tên này thời điểm, quân đội cao tầng đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Cố Trạch, Lục Trạch, khá lắm, danh tự này sửa lại, nhưng tựa hồ lại không có hoàn toàn đổi, ngươi thật sự không sợ bị người khác phát hiện à? Lục Trạch cười cười, không có coi ra gì, hắn cũng thật muốn Cố Tiểu, có thể Cố Tiểu vừa đi liền không có tin tức. Có đôi khi mọi người sẽ càng tin tưởng con mắt của mình, khi bọn hắn đứng trước mặt một cái người hoàn toàn xa lạ, cho dù là đồng dạng danh tự, cũng sẽ không có người phát hiện đây cũng không phải cái gì thuyết giáo, mà là Lục Trạch chính mình bản thân cảm thụ, sở dĩ đổi tên Cố Trạch, bất quá là một cái ác thú vị thôi. Nghe xong Lục Trạch nói tới, quân đội cao tầng nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp đi có thể, Cố Trạch liền Cố Trạch đi, ta cái này cho ngươi đem danh tự đổi thành Cố Trạch trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu, có thể mở miệng, bên này có thể cấp cho ngươi đến, tất cả đều sẽ an bài xuống dưới. Quân đội cao tầng nói, lại móc ra một phần sổ tay, giao cho Lục Trạch. Đây là đặc công tại thi hành nhiệm vụ lúc muốn tuân thủ kỷ luật, mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi cũng không phải là chúng ta đăng ký ở trong danh sách đặc công, nhưng những nhiệm vụ này đại biểu là toàn bộ quân đội, cho nên nên tuân thủ kỷ luật vẫn là phải tuân thủ, không phải vậy nghe quân đội cao tầng nói như vậy, Lục Trạch đột nhiên ý thức được một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Đó chính là quân đội cao tầng cho mình nhiệm vụ này vô cùng có khả năng còn không có trải qua phía trên đồng ý, bằng không hắn sẽ không nói đại biểu là toàn bộ quân đội lời như vậy. Cẩn thận Lục Trạch kịp phản ứng, sau đó hỏi nhiệm vụ này có phải hay không còn không có thông qua xét duyệt, ta cái này thuộc về cho ngươi càn quét băng đảng công đi. Gặp bị đâm thủng, quân đội cao tầng cũng không có làm nhiều giải thích, mà là đổi một bộ ngữ khí, ngữ trọng tâm trường nói Lục Trạch à, có một số việc khả năng ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi sẽ cảm thấy ta tại buồn lo vô cớ không có việc gì, ngươi nói đi, ta liền ưa thích buồn lo vô cớ. Lục Trạch gọn gàng dứt khoát trả lời, hắn sở dĩ có thể sống đến hôm nay, còn không phải bởi vì muốn đi một bước tính 10 bước, làm việc vẫn luôn vô cùng ổn trọng, xưa nay không dám kinh thường. Từ khi hắn rời đi Hoa Nam quân khu đến nay, thời gian dài như vậy vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực của mình, căn bản cũng không dám bại lộ, dù là hắn thực lực bây giờ đã phi thường cường đại. Thế giới này, thực lực vi tôn, hết thảy trong thế tục quy củ đều hóa thành bọt nước. Mà bây giờ, Lục Trạch muốn một đầu xuống tới, hắn đem tùy thời đứng trước nguy hiểm tính mạng. Khu khu. Quân đội cao tầng ho hai tiếng, nói tiếp đi, ngươi biết đây là nơi nào đi? Nơi này là trung tâm tình báo, ta nếu nắm giữ lấy trọng yếu nhất tình báo, liền phải đem tất cả tai họa ngầm đều cho bắt tới, nhưng rất nhiều chuyện không có chứng cứ xác thực trước đó, là không thể qua đạo thủ, cũng không thể trực tiếp lên cao đến phái ra ứng đối tiểu tổ phương diện, cho nên vì tiêu trừ tai họa ngầm này, ngươi chuẩn bị không cùng những bộ môn khác chào hỏi, để cho ta làm một cái nội ứng, đi cùng mấy cái kia tông môn gặp một lần. Lục Trạch tiếp lấy quân đội cao tầng lời nói, nói đi xuống. Đối với quân đội cao tầng gật gật đầu, nói tiếp đi hiện tại có chấp nhận hay không, phải xem ngươi rồi. Nhưng ta có thể thu được chỗ tốt gì? Lục Trạch mặc dù nguyện ý làm như vậy, nhưng cũng không thể vô điều kiện đi làm đi. Dù cho không công phu sư tử ngoạm, cũng nên vớt điểm chỗ tốt, nếu không làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Huống hồ, hắn đã sớm cùng quân đội cao tầng đánh qua châm dự phòng. Chỗ tốt? Hảo tiểu tử, ngươi rốt cục vẫn là mở miệng. Quân đội cao tầng ngược lại là không có ngoài ý muốn, mà là chỉ Lục Trạch túi, nói tiếp đầu tiên, bia đá cổ lão mảnh vỡ, ta đại biểu quân đội làm quyết định mặc kệ bia đá cổ lão bên trong mảnh vỡ có cái gì, cũng mặc kệ phong thủy trong cục cần chứa cái gì, nó mãi mãi cũng thuộc về ngươi, quân đội, cùng phía sau một loạt bộ môn cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Thật? Lục Trạch có thể không tin. Thế là hỏi ngược lại, ta làm sao nhớ kỹ lần trước cục an ninh liền đoạn chuyện tốt của ta, cuối cùng vẫn là muốn ta xuất thủ, lúc đó ta thế nhưng là rất khó chịu. Nói đến đây, quân đội cao tầng mặt đều đen. Lục Trạch đây không phải hết chuyện để nói thôi, một lần kia hoàn toàn chính xác xem như lật thuyền trong mương. Cục an ninh cùng chúng ta quân đội kỳ thật không tại một cái quyền hạn phạm vi bên trong, nhưng lần trước chấp hành nhiệm vụ là cục an ninh một cái đặc biệt hành động tiểu tổ, mà lại bọn hắn cũng là đạt được phía trên mệnh lệnh, cũng trước tiên đánh với ta chào hỏi, là ta bên này không có liên hệ với ngươi, cho nên không có đem tin tức đồng bộ cho ngươi. Lục Trạch, câu trả lời này, ngươi hài lòng sao? Nhìn ra được quân đội cao tầng rất muốn cho Lục Trạch đón lấy nhiệm vụ này, cho nên giọng điệu này bên trên đều hiện chuyển không ít. Lục Trạch cũng không muốn khó xử quân đội cao tầng, dù sao hắn bản ý cũng muốn đi làm chuyện này, thế là lại mở miệng nói bia đá cổ lão mảnh vỡ ta đích xác cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, về sau đánh không cho phép lúc nào, ta đối với chuyện này đột nhiên không có hứng thú cũng khó nói, cho nên ta còn cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm một cái miệng ước định mà thôi. Lục Trạch mở miệng nói ta bây giờ còn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ liền sẽ nói cho ngươi, nhưng chuyện này nhất định tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong, ta cũng sẽ không làm có ngươi. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng kịp phản ứng, nói tiếp khá lắm, ngươi chính là muốn một đạo chống không thánh chỉ, chính mình tùy ý phát huy đúng không? Bất quá nếu tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn cũng tin tưởng Lục Trạch sẽ không ép buộc, thế là gật gật đầu trả lời có thể, ta đáp ứng ngươi. Quân đội cao tầng đáp ứng đằng sau, Lục Trạch nói tiếp nếu dạng này, ta chính thức tiếp nhận nhiệm vụ này, về sau ta liền không thể thường xuyên về nơi này, Lòng Khiếu tiểu đội thành viên ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta huấn luyện tốt, thời điểm then chốt, ta muốn bọn hắn trở thành một thanh rồng thực sự giết đảo. Đôi này quân đội cao tầng tới nói cũng không tính khó, cho nên hắn cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Bất quá tại Lục Trạch tràn đầy đáp ứng đằng sau, quân đội cao tầng lại là bắt hắn lại tay, lại là một bộ thâm thiế nói ra. Lục tiên sinh, chuyện này thật phi thường trọng yếu, còn hy vọng ngươi về sau có thể nhiều hơn để bụng, cổ võ giới sẽ hay không xuất hiện nguy cơ mới, phải xem ngươi rồi. Trong quân khu cao tầng trong giọng nói, Lục Trạch liền có thể nhìn ra chuyện này đối với hắn tới nói hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu, bằng không hắn sẽ không lại hô một tiếng Lục tiên sinh. Nhưng Lục Trạch cũng không phải là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới loại hình, hắn nếu đáp ứng chuyện này, liền nhất định sẽ tận tâm tận trách làm tốt. Chương 1989 trở mặt trang bị. Dù sao cái này không chỉ có việc quan hệ cá nhân hắn lợi ích, cũng liên quan đến tập thể bên trong mà cá nhân cùng tập thể có đôi khi là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như giống quân đội cao tầng nói như vậy, cổ võ giới sắp đại loạn lời nói, như vậy phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thì là tất nhiên. Ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Lục Trạch hỏi ngược lại. Quân đội cao tầng dừng một chút nói tiếp đi yên tâm, có thể có thời điểm chính là quá yên tâm, trong nội tâm ngược lại có chút không nỡ. Không đợi Lục Trạch nói chuyện, quân đội cao tầng bên kia liền nói tiếp đi có mấy lời kỳ thật cũng có thể nói cho ngươi nói chuyện, ngươi biết không, mỗi lần mở hội nghị gặp mặt thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy ta đối với ngươi tín nhiệm có hơi quá đầu. Quá mức. Lục Trạch cười cười trả lời nói hoặc là chính là bọn hắn không thể tin tưởng người, hoặc là chính là bọn hắn nói không sai, có đôi khi ngươi khả năng hoàn toàn chính xác quá tin tưởng ta nhưng ta cũng chưa từng có để cho ngươi thất vọng qua, không phải sao? Quan hệ giữa chúng ta, phải nói là đôi bên cùng có lợi. Quân đội cao tầng cũng không trả lời câu nói này, mà là nói tiếp ngươi biết không? Kỳ thật không chỉ là chúng ta sẽ giống trong những tông môn kia mặt điều động nội ứng tiểu tổ những cái kia chuyên môn cũng sẽ hướng chúng ta bên này thẩm thấu, vì chính là nắm giữ trực tiếp tình báo, thậm chí là tại thời khắc mấu chốt, tại vị trí then chốt phát huy ra mấu chốt tác dụng, cho nên nếu như ngươi là nội ứng kia lời nói, ta nghĩ ngươi hoặc là nói các ngươi đã thành công. Quân đội cao tầng ngược lại là thực có can đảm nói, Lục Trạch chính mình cũng không có nghĩ như vậy qua. Bất quá đây có phải hay không là mang ý nghĩa, lúc này quân đội cao tầng đã tin tưởng 100% chính mình. Nhưng về phần đây có phải hay không là quân đội cao tầng như kế, mục đích chỉ là vì để cho mình cho là đã thu hoạch tín nhiệm liền không nói được rồi. Lục Trạch đối với bất cứ chuyện gì đều là ôm lấy thái độ hoài nghi, lúc này mới có thể để hắn sống được lâu dài hơn. Trở lại trong chuyện này, Lục Trạch biểu hiện ra một tia thụ sủng nhược kinh, sau đó nói tiếp đi quân đội cao tầng, ngươi cái này có thể thực là nâng giết ta, ta muốn, ta hẳn là còn không có trọng yếu đến nước này đi. Quân đội cao tầng đang muốn nói chuyện, Lục Trạch lại khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói. Cao tầng, có nhiều thứ, ngươi biết ta biết, hai chúng ta đều lòng dạ biết rõ, liên quan tới tín nhiệm loại chuyện này. Giảm nhiều, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, không phải sao? Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng đại khái cũng là cảm thấy có đạo lý, thế là gật gật đầu trả lời tốt, vậy theo ý ngươi. Vậy ta nhiệm vụ tin vấn đâu? Lục Trạch vươn tay. Nếu nhiệm vụ đều tiếp, cũng không thể ngay cả cái tin vấn đều không có đi, nếu là nói như vậy, cái kia chơi cái rắm. Quân đội cao tầng chỉ Lục Trạch lỗ tai, trả lời cái kia không chỉ là một bộ trở mặt trang bị, đồng thời còn là một bộ hai nghe Bluetooth, tương quan nhiệm vụ tin vấn, ta sẽ thông qua cái kia truyền thầu cho ngươi. Dạng này an toàn sao? Lục Trạch hỏi. Không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy điện tử sản phẩm không đáng tin cậy, nhất là tại thi hành loại nhiệm vụ này thời điểm. Gặp Lục Trạch không yên lòng, quân đội cao tầng cố ý nói ra đừng lo lắng, những này tần số truyền tin đều là trong chúng ta vong thông tấn, mà lại là một tuyến thông tin, sẽ không bị bắt cóc tín hiệu, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe quân đội cao tầng nói như vậy, Lục Trạch mới hơi yên lòng một chút. Lục Trạch cũng không có tham quan thiên cơ các, hai người cho tới nơi này đằng sau, hắn liền theo quân đội cao tầng đi ra. Tại muốn rời khỏi quân đội cao tầng phòng làm việc trước đó, Lục Trạch bị quân đội cao tầng kéo lại. Lục tiên sinh, ngươi nhớ kỹ, rời đi quân đội đằng sau, ngươi liền không còn là Lục Trạch, mà là Cố Trạch. Lục Trạch gật gật đầu, hắn biết mình đích thật không còn là Lục Trạch, mà là Cố Trạch 4. Đương nhiên, rời đi quân khu thời điểm, Lục Trạch cũng không có trực tiếp mở ra trở mặt trang bị, như thế rất dễ dàng bị giám thị. Tại không có xác định chính mình phải trang bị giám sát trước đó, Lục Trạch không có khả năng tùy tiện trở mặt thành Cố Trạch, nếu không như kế này liền trực tiếp bị phá hư. Mà nếu tiếp nhiệm vụ, Lục Trạch liền không thể về nhà, chí ít thời gian ngắn không được. Tìm một nhà coi như chịu đựng khách sạn cấp sao ở lại, Lục Trạch trước tiên cho Dương Tiếu Tiếu gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tương đối bận rộn, có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về đi. Trong điện thoại, Dương Tiếu Tiếu tự nhiên là lo lắng. "Đừng lo lắng, ta không có việc gì." Lục Trạch nói chuyện đồng thời, cũng đi theo hỏi cha mẹ ngươi bên kia, "Không có sao chứ?" Nói thật, Lục Trạch đối với Dương Tiếu Tiếu là 100% tín nhiệm, nhưng cái này tiện nghi nhạc phụ nhạc mẫu thôi, liền không nói được rồi. Tại Lục Trạch xem ra, cái này tiện nghi nhạc phụ nhạc mẫu là thật thích gây sự, cũng chỉ bọn hắn dễ dàng làm ra yêu thiêu thân, cần coi chừng ứng đối. Nghe Lục Trạch nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu ngay từ đầu còn có chút do dự, bất quá suy nghĩ một chút, hay là cùng Lục Trạch nói, ta nhất định phải nói thật với ngươi, cha mẹ hắn. Bọn hắn hay là một mực ở sau lưng nói ngươi nói xấu, ta muốn dọn ra ngoài ở. Hiện tại Dương Tiếu Tiếu còn cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, nếu như cả ngày nghe được chính là những này, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ thụ ảnh hưởng. Có thể, ta đến an bài. Lục Trạch suy nghĩ một chút, nói tiếp đi bí thư bên kia sắp xếp xong xuôi liền sẽ liên hệ ngươi, các ngươi nàng điện thoại. Tốt, lão công. Dương Tiếu Tiếu miệng đầy đáp ứng, nhưng sau đó lại hỏi lão công, ngươi bây giờ chấp hành nhiệm vụ có thể hay không? Có thể hay không quá nguy hiểm? Nguy hiểm? Lục Trạch không biết Dương Tiếu Tiếu nghe ra cái gì, nhưng vẫn là phủ định hoàn toàn nói không nguy hiểm. Lão bà, ngươi cũng đừng có đoán mò, chờ ta bên này sự tình giải quyết, liền trở về cùng ngươi. Ấn tốt, lão công, ta chờ ngươi về nhà. Nghe điện thoại bên kia truyền đến Dương Tiếu Tiếu thanh âm, Lục Trạch cúp điện thoại. Từ giờ trở đi, hắn chính là Cố Trạch. Thân phận mới giải quyết đằng sau, liền cần mới thẻ điện thoại, mới bối cảnh, thủ đoạn mới. Quân đội đã cho Cố Trạch thân phận này thiết lập bối cảnh, lại bối cảnh thủ đoạn đã kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất. Cố Trạch, nam tỉnh Ma Câu tự thôn người, từ nhỏ bất học vô thuật, đi theo giang hồ thuật sĩ học chút thủ đoạn, sau khi lớn lên du lịch các nơi thành một cái nhà bơn. Đã từng còn tại trên chợ đen đại náo qua mấy trận, thu hoạch được không ít cơ duyên, về sau biến mất một đoạn thời gian rất dài, biết người của hắn cho là hắn chết, cũng có người nói hắn lại đi đầu cơ trục lợi đồ vật. Thậm chí còn có người nói Cố Trạch lại đạt được cơ duyên gì, tránh trong rừng sâu núi thẳm sợ bị người phát hiện loại hình ngôn luận nhiều vô số kể. Đối với thân phận này, Lục Trạch ngược lại là cảm thấy có chút kích thích. Dù sao lấy trước chưa từng có khống chế qua thân phận như vậy. Về phần thân phận tư liệu, Lục Trạch nhìn thoáng qua, không có cái gì mặt khác cần thiết phải chú ý lúc này, cái này nhà buôn thân phận, tổng không đến mức lại làm ra yêu thiêu thân gì tới đi. Hết thảy đều thu thập xong đằng sau, Lục Trạch xuất ra chính mình tiến vào khách sạn trước đó liền đã mua xong quần áo. Đây là Lục Trạch căn cứ Cố Trạch nhân vật thiết lập mua một đầu rộng rãi hưu nhàn quần jean, một kiện làm cũ xử lý áo trong, cùng một kiện đồng dạng làm cũ xử lý áo khoác ra. Trước 1990 nhà bơn. Nhìn như vậy đi lên có chút giống du tẩu cùng chợ đen nhà bơn. Lúc này, hai nghe Bluetooth bên trong truyền đến tí tách thanh âm nhắc nhở. Đến tin tức. Lục Trạch nhẹ nhàng điểm nhấn một chút, hắn nhớ kỹ không sai, nhẹ kích 2 lần là nghe giọng nói, nhẹ kích 3 lần là trở mặt trang bị khởi động, lần nữa nhẹ kích 3 lần lời nói, trở mặt trang bị liền sẽ mất đi hiệu lực. Điểm nhấn 2 lần đằng sau, Lục Trạch nghe được trong thai nghe truyền đến quân đội cao tầng thanh âm. Ngươi rất thông minh, biết trước tiên tìm một nơi trốn đi, ngụy trang thế nào? Lúc này, Lục Trạch đang đứng tại trước gương nhìn mình trang bị, một bộ da này áo giả kịch thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Ta bên này đã không thành vấn đề. Lục Trạch nói tiếp đi tới thời điểm, khách sạn một vòng cũng không có trông thấy người nào, các ngươi làm việc bên ngoài tiểu đội có đây không? Ta cần xác định một chút ngoài khách sạn vây có người hay không tại trông coi ta, nếu như không có, ta hiện tại cần phải đi ra. Lục Trạch vừa dứt lời, liền nghe quân đội cao tầng nói ra yên tâm đi, người sau khi đi vào, người của ta ngay tại bên ngoài quán rượu loại bỏ tầm vài vòng, bảo đảm không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hiện tại ngươi có thể đi ra. Tốt, còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Lục Trạch hỏi. Phía bên kia, quân đội cao tầng lắc đầu, nói tiếp đi tạm thời không có, đến tiếp sau nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi bổ sung. Hiện tại, theo Cố Trạch nhân vật thiết lập bối cảnh, hắn muốn đi âm dương một con đường nhìn xem hàng. Nói xong, quân đội cao tầng bên kia cố ý bản giao nói nhớ kỹ, ngươi là Cố Trạch, không còn là Lục Trạch. Chờ chút, ta có một vấn đề. Lục Trạch đống nhiên mở miệng nói Cố Trạch thân phận bối cảnh đều là thật đi, là thật, nhưng không ai biết ngươi tên là gì, gặp qua Cố Trạch người cũng đều chết. Trên thực tế, Cố Trạch cũng đã chết, lại thêm cái tên này hay là chính ngươi lên, cho nên bối cảnh này chỉ thích hợp những tông môn kia muốn điều tra ngươi thời điểm, có thể tra được ít đồ. Nghe quân đội cao tầng nói như vậy, Lục Trạch an tâm. Cúp máy giọng nói, Lục Trạch lần nữa nhẹ nhàng điểm nhấn 3 lần trong lỗ tai Bluetooth máy trợ tính. Lúc này trong gương mặt của hắn đã biến thành mặt khác một bộ dáng, đây chính là Cố Trạch, là sau này mình đều muốn bảo trì dáng vẻ. Nói thật, ngay từ đầu Lục Trạch còn tưởng rằng cần mặt nạ ra người loại hình, như thế hẳn là sẽ rất im lìm, nhưng thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ. Loại này công nghệ cao trang bị đang thay đổi mặt thời điểm một chút xíu dị dạng đều không có. Ngồi lên thang máy, đi tới khách sạn đại đường. Khả năng thật không có người chú ý tới mình tới đây, Lục Trạch cũng không có phát hiện khách sạn đại đường có cần chính mình để phòng người. Đi ra khách sạn đằng sau, Lục Trạch cảm thấy một thân nhẹ nhõm, không có trước đó thân phận trói buộc, lúc này hắn vô cùng tự do tự tại bốn. Đón một chiếc xe, báo lên âm dương một con đường danh tự, xuất một chút thuê xe sư phụ một tiếng được rồi đằng sau, liền phát động xe. Nhìn Lục Trạch cách ăn mặc, xe taxi sư phụ một chút liền nhận ra hắn là thân phận gì. Nơi này khoảng cách âm dương một con đường không xa. Hắn cũng kéo qua rất hay đi âm dương một con đường khách nhân, đại đa số không phải đổ thạch chính là mua hàng, hoặc là làm hai tay mua bán buôn bán hàng hóa tài nguyên. Mà Lục Trạch cách ăn mặc cùng những cái kia nhà buôn không sai biệt lắm. Vừa lên xe, lái xe sư phụ liền cùng Lục Trạch tán gẫu nói gần nhất khai trương không có a. Lục Trạch ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, thậm chí không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng người này là đang cùng chính mình nói chuyện thời điểm, mới nhớ tới đây là chợ đen ngôn ngữ trong nghề. Khai trương chính là kiếm lời không có kiếm tiền ý tứ. Vô luận là đổ thạch hay là nhà buôn, đều là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Cho nên hỏi gần nhất có hay không khai trường, chính là hỏi gần nhất vận may có được hay không, kiếm lời không có kiếm được tiền. Lục Trạch thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua lái xe sư phụ, chỉ là một hai giây thiển cận, không có quá nhiều dừng lại. Rất nhanh hắn liền phán định ra tên này lái xe sư phụ không có ác ý, khả năng thật chỉ là bởi vì lái xe rất nhàm chán, cho nên ưa thích làm nhảm việc nhà, nhưng hắn không thích dạng này, bất quá vẫn là trộm lấy một cái chính gốc khẩu âm nói. Ấy, gần nhất vận may có chút kém a, không được đi. Nghe Lục Trạch nói như vậy, lái xe sư phụ cười ha ha một tiếng, nói mình gần nhất kéo rất nhiều người đều tay không về. Còn nói gần nhất trên chợ đen hàng đều đã bị quét xong. Nghe hắn nói xong, Lục Trạch cũng chỉ là gượng cười hai tiếng, không có để ý, chợt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn hy vọng chính mình lạnh nhạt, có thể cho lái xe sư phụ không nên nói nữa, hắn bây giờ còn không có hoàn toàn dung nhập nhân vật này. Bất quá làm nhà buôn bán, tính tình cũng bình thường đều không thế nào tốt, cho nên Lục Trạch cái bộ dáng này cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng lái xe sư phụ nhưng không có muốn ý dừng lại, ngược lại quay đầu nhìn Lục Trạch một chút, lại hỏi tiếp đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta gần nhất thường xuyên kéo các ngươi người theo nghề này, nói không chừng còn có thể cho người chỉ con đường. Loại này quá dị thường nhiệt tình để Lục Trạch cảm thấy có chút khó chịu, bất quá dù sao cũng là tại thi hành nhiệm vụ, nếu còn không có hoàn toàn dung nhập nhân vật này, vậy liền thử dung nhập một chút tốt. Thời cơ này, vừa lúc là một cái có thể luyện tập cơ hội. Nghĩ đến cái này, Lục Trạch hồi đáp Cố Trạch. Đương nhiên, Lục Trạch cũng không có trực tiếp thân thiện đứng lên, làm nóng sân còn cần cái thời gian không phải. Tự giới thiệu đằng sau, Lục Trạch liền vẫn như cũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn cần bảo trì nhân vật thiết lập, nếu trước đó liền đã lạnh như băng, hiện tại nếu là đột nhiên thân thiện đứng lên, cũng lộ ra quá tương phản. Hắc, tiểu cô a, thúc nhìn qua so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, cùng ngươi làm nhảm. Một câu không nói, lái xe sư phụ liền bắt đầu tự xưng thúc, Lục Trạch ngược lại là không có phản đối, tài xế này sư phụ nhìn qua có chút tốt đàm luận, nói không chừng có thể rút một tay. Thúc nhìn tinh thần của ngươi không tốt, khẳng định có đoạn thời gian không có khai trương đi. Hắc, thúc có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Nói xong, lái xe sư phụ liền mở miệng nói tiếp đi gần nhất a, Thành Nam Vương ra được một loại nào đó cơ duyên. Tây vực hội giao dịch nghe nói muốn mượn đạo trưởng của bọn họ làm một trận đấu giá thuận tiện cũng hoan nghênh các lộ nhân sĩ đến đó đụng chút đầu, ngươi nếu có thể làm đến một trận vé vào sân, nói không chừng có thể thừa cơ kiếm bộn. Tây vực hội giao dịch. Lục Trạch nhíu mày. Lái xe sư phụ cũng đi theo nhíu mày hỏi đúng nha, tiểu huynh đệ không biết. Nói xong, lái xe nghĩ thầm, chẳng lẽ gặp được một tân thủ, nếu là như vậy, vậy coi như là phí lời. Ta đương nhiên biết. Lục Trạch lập tức nối liền lại nói, không quá gần 2 năm bọn hắn đều không có đánh ra đồ gì tốt, tiếng vọng thường thường thôi, lần này là có cái gì nội bộ tin tức sao? Lục Trạch nói nhận rất nhanh, nhưng kỳ thật hắn cũng là tại khách sạn thời điểm, cũng mới vừa mới hiểu rõ đến cái này Tây vực hội giao dịch là cái gì. Tại quân đội cao tầng cho phần kia tài liệu cặn kẽ bên trong, kỹ càng tiêu chú làm Cố Trạch, hắn nên biết tình báo. Cái này Tây vực hội giao dịch chính là trong đó một đầu. Tây vực hội giao dịch, nói là Tây vực bên kia tới. Trước 1991 giao dịch hội. Nhưng kỳ thật cùng Tây vực không hề có một chút quan hệ, trên tình báo biểu hiện bọn hắn chính là một cái cỏ mánh lưới công ty đấu giá. Bất quá trong công ty năng nhân dị sĩ không ít, các loại đạo gia hai đạo con buôn, dám bảo, còn có thể xuống mộ, từng cái đều là cá trạch, nhát miệng rất. Như thế một nhà đấu giá tính chất công ty, hàng năm đều sẽ lựa chọn một tòa thành thị, tổ chức một trận hội đấu giá. Bởi vì đi ra mấy lần hàng tốt, bị người trong nghề chỗ biết rõ, dần dần tạo thành một vòng lấy bọn hắn làm trung tâm chợ đen vòng thương nghiệp. Nhưng Lục Trạch tại trên tình báo nhìn thấy gần 2 năm, Tây vực hội giao dịch cũng không có ra đồ gì tốt, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới năm nay thật vừa đúng lúc vậy mà đụng phải Tây vực hội giao dịch tới này tòa thành thị, hơn nữa còn chuẩn bị mượn thành Nam Vương gia đạo tràng làm hội đấu giá. Có thể thành này Nam Vương gia là ai, Lục Trạch cũng không biết, trước kia cũng chưa từng có nghe nói qua gia tộc này a. Trước mặt lái xe sư phụ nghe Lục Trạch nói Tây vực hội giao dịch 2 năm này không có sản xuất đồ gì tốt, lập tức kịp phản ứng là chính mình đoán sai, xem ra trước mắt tiểu huynh đệ này là cái người trong nghề. Cái này lập tức trên mặt liền gạt ra cười đến, chuẩn bị cùng Lục Trạch thâm nhập hơn nữa tâm sự, cũng tốt cùng mấy ca lúc uống rượu chém gió. Này nha, tiểu huynh đệ xem xét chính là người trong nghề. Vậy ngươi nhưng biết lần này Tây vực hội giao dịch không biết từ nơi nào lấy tới một nhóm hàng nói là hơn 2000 năm trước trong mộ đổ ra đồ tốt, cho nên lần này mới áp dụng hệ thống thư mời, cần một tấm vé vào sân mới có thể vào trận lạc. Lái xe sư phụ nói quên cả trời đất, nghe Lục Trạch chỉ sương sở. Hơn 2000 năm trước trong mộ đổ ra. Cái này vượt qua dòng sông lịch sử, có thể có điểm môn đạo. Mọi người đều biết, trong cổ mộ có môn đạo, những cái kia trộm mộ lại xương đổ đấu, nếu có thể đổ ra đồ tốt, trực tiếp cả đời không lo. Tiểu nói này, Lục Trạch bắt đầu cảm giác lên hứng thú. Nhưng nghe lái xe sư phụ nói như thế đạo lý rõ ràng, Lục Trạch cũng không phải không có tò mò địa phương, thế là hỏi thế nhưng là thành Nam này vương gia, trước kia cũng không có nghe nói qua à, từ đâu xuất hiện. Không phải Lục Trạch không thượng đạo, là thật là thành Nam này vương gia trước kia thật sự là nghe cũng chưa từng nghe qua, tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Tại quân đội cao tầng cho hắn tình báo trên tư liệu cũng không có cái này vương gia, thật sự là kỳ thai quái dã. Nghe Lục Trạch nói như vậy, lái xe sư phụ cũng là nhận lời một tiếng, đáp lại nói hại, ai nói không phải đâu, thành này Nam vương gia à, cũng không biết từ đâu xuất hiện, liền đặt thành Nam bên trong, dựng lên một tòa nhà. Lái xe sư phụ nói tiếp, ngươi nói tà môn không tà môn, trước kia ta hướng thành Nam bên kia kiếm khách thời điểm, căn bản cũng không có gặp qua tòa nhà kia. Nhưng ta nghe người ta nói, cũng không giống là nơi ở mới, mà là một cái lao trạch, đây cũng quá ly kỳ. Nghe lái xe sư phụ nói như vậy, Lục Trạch cũng cảm thấy kỳ quái. Ngự khí tại bên ngoài cơ thể liền không nói, chính mình cũng sẽ, cổ võ giới thần thông vô số, nhưng còn có thể chống rông tạo vật phải không? Chớ nói chi là đất bằng lên cao lầu loại này thần hồ kỳ kỹ đồ chơi, nhưng mấu chốt hay là một cái lao trạch, chẳng lẽ trước kia thật sự là bởi vì không có người phát hiện, cho nên mới cái dạng này. Lục Trạch không tiếp tục nghĩ, chỉ nghe tài xế kia sư phụ lại đặt cái kia nói tiếp đi, bất quá nhắc tới cũng kỳ, ta nghe người ta nói, thành Nam này vương gia trước kia mặc dù không có lộ ra đầu, nhưng nghe nói qua người của bọn hắn thật đúng là không ít, rất có thành Nam vương gia xuất thế mà nhất hô bách đứng tư thế. Lái xe sư phụ đem thành Nam vương gia nói chính là vô cùng kỳ diệu, nhưng Lục Trạch lại nghe ra không giống với hương vị. Chân trước quân đội cao tầng phái hắn đến chấp hành nhiệm vụ này, nói là vụ trộm, mấy cái ẩn thế tông môn đều không yên ổn, chân sau Tây vực hội giao dịch liền liên hợp một cái cũng không có xuất thế qua thành Nam vương gia muốn ở bản thị xử lý một trận hội đấu giá. Thậm chí còn thả ra mảnh lưới, nói có hơn 2000 năm trước cổ mộ đổ ra đồ tốt. Đây nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới, nhưng Lục Trạch thói quen từ một cái góc độ khác nhìn sự tình, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hội đấu giá mục đích khẳng định không chỉ là đấu giá đơn giản như vậy. Nếu không gần đây nhiều chuyện như vậy cùng tiến tới, chẳng lẽ là trùng hợp phải không? Một trận không phải công chúng tính chất, mà là cần mời tư cách ra trận hội đấu giá, tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, loại trường hợp này thích hợp nhất cái gì? Che giấu hai mắt người. Loại trường hợp này thích hợp nhất che giấu hai mắt người. Lục Trạch lập tức nghĩ đến trong bóng tối có động tĩnh mấy cái kia tị thế tông môn. Nếu như mấy cái này tông môn liền chuẩn bị mượn hội đấu giá tên tuổi đi ra hái thải phong đâu, dạng như vậy coi như danh chính ngôn thuận. Ý thức được điểm này thời điểm, xe taxi đã đi tới âm dương một con đường. Lái xe sư phụ xem như nói một đường, cái này đến một chút đằng sau, hắn quay đầu vỗ vỗ chỗ ngồi. Tiểu huynh đệ, ta hàn huyên một đường, cũng đến chỗ rồi, lần sau hữu duyên gặp lại. Lục Trạch lúc này mới trông thấy lái xe sư phụ mặt, ngang tại mũ lưỡi chai dưới nửa gương mặt tràn đầy dữ tợn, bất quá vẫn là lộ ra thân mật, khiến người ta cảm thấy không đến cái gì ác ý. Lục Trạch gượng cười hai tiếng, một giọng nói hữu duyên gặp lại đằng sau liền xuống xe. Cũng coi là cơ duyên của hắn đi, nếu là không có đụng phải vừa rồi vị lái xe kia sư phụ, chính mình cũng không có khả năng biết nhiều như vậy nhiều tin đồn thú vị. Nhất là Tây vực hội giao dịch liên hợp thành Nam Vương gia đã coi như là thời sự tin tức. Mà một cái chạy ra mướn lái xe sư phụ đều có thể đem chuyện này chậm rãi mà nói, có thể nghĩ chuyện này trước mắt truyền bá phạm vi có bao nhiêu lớn. Sau khi xuống xe, Lục Trạch đầu tiên là nhẹ nhàng điểm nhấn hai lần bờ Bluetooth máy trợ thính. Điểm nhấn hai lần động tác không chỉ có thể nghe quân đội cao tầng bên kia đánh tới giọng nói, còn có thể trực tiếp kêu gọi quân đội cao tầng bên kia. Bởi vì là nội tuyến một đối một trò chuyện, đối với gọi điện thoại tới nói, muốn an toàn không ít. Nhanh như vậy liền đến tin tức, quân đội cao tầng thanh âm từ trong nút hai truyền ra, người bên kia tình huống như thế nào, có mới nhất động tĩnh sao? Tin tức mới nhất ngược lại là không có, ta bên này đi tới âm dương một con đường, nghe nói một chút ven đường tin tức, cùng ngươi xác minh một chút tình huống. Lục Trạch mở miệng nói ra. Quân đội cao tầng nghe xong cũng cảm thấy có chút hứng thú ở một tiếng đằng sau, đáp lại nói ven đường tin tức. Nói nghe một chút. Một cái chạy ra mướn nói với ta, Tây vực hội giao dịch sẽ tại gần đoạn thời gian liên hợp thành Nam vương gia, cử hành một trận hội đấu giá, trên đấu giá hội đem đánh ra hơn 2000 năm trước trong một cổ mộ đổ ra đồ vật, phòng đấu giá còn dùng hệ thống thư mời, không có nhận mời người, còn chưa có tư cách tiến vào, ta muốn biết có chuyện này hay không. Lục Trạch mới vừa vặn nói xong, liền đưa tới quân đội cao tầng coi trọng. Tây vực hội giao dịch, thành Nam vương gia. Vừa đi vừa về thì thầm mấy lần qua đi, quân đội cao tầng lại hỏi ngươi xác định là hai nhà này sao? Còn không có chứng thực. Lục Trạch đáp lại nói, nhưng một cái chạy ra mướn, đều có thể cùng ta ba hoa trích chòe, ta muốn đây cũng là có người cố ý thả ra gió đến, ngươi bên kia hay là cảnh giác điểm tốt. Chương 1992 ngựa hoang mất cương. Nói xong, Lục Trạch lại tiếp lấy bổ sung một câu, ngươi thiên cơ các không phải danh xưng đứng tình báo trung tâm bên trên sao? Chuyện này tốt nhất cho ta xác nhận một chút, ta cũng tốt triển khai hành động. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng rõ ràng có chút khó chịu. Tiểu tử ngươi đây là đang kích ta à, nhưng ta nói cho ngươi không dùng, ta không ăn ngươi một bộ này. Bất quá sau khi nói xong, quân đội cao tầng hay là lão lao thật thật nói, nhưng lão tử có thể cho ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, ngươi chờ. Quân đội cao tầng bên kia quyết đoán liền đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Còn không có qua 5 phút đồng hồ, đến tin tức. Quân đội cao tầng giống như là mới từ thiên cơ các đi ra, Lục Trạch thậm chí nghe được cửa ngầm mở ra chấm dứt bế thanh âm. Ngay sau đó, liền nghe đến quân đội cao tầng thanh âm có chút phát sầu. Tra được. Quân đội cao tầng mở miệng nói, thanh âm này nghe chút, chính là có vấn đề. Nhưng tình huống không thể lạc quan. Lục Trạch đã sớm đoán được, cho nên cũng không có coi ra gì, lặng lặng nghe quân đội cao tầng bên kia nói chuyện. Người cái kia ven đường tin tức không sai, Tây vực hội giao dịch cùng thành Nam Vương gia xác thực ở bản thị có hành động, trận này phòng đấu giá trước mắt còn không có lấy được ban ngành liên quan cho phép, cho nên từ chủ quan góc độ đi lên nói, trận này hoạt động là phi pháp. Nhưng người ta cũng mặc kệ có phải hay không phi pháp. Lục Trạch nói chuẩn bị không lập hồ sơ chỉ là một cái thuyết pháp thôi, trong miệng người ban ngành liên quan còn có thể thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm phải không? Nếu là bọn hắn chính là không nguyện ý lập hồ sơ đâu. Các ngươi trực tiếp cho hắn niêm phong. Lục Trạch lúc đầu coi là có thể nghe được càng hoàn mỹ hơn phương án giải quyết, nhưng không nghĩ tới quân đội cao tầng lại nói thẳng một câu thực sự không được cũng chỉ có thể dạng này. Lục Trạch không còn gì để nói, vì không để cho quân đội cao tầng phương thức tư duy ảnh hưởng đến chính mình, Lục Trạch chỉ có thể nói dạng này không được, sẽ ảnh hưởng ta hành động. Ngươi muốn cho ta bên này phối hợp ngươi, quân đội cao tầng hỏi. Lục Trạch lắc đầu, nói tiếp không phải ngươi bên kia, là có liên quan bộ môn, phụ trách xét duyệt loại này hội nghị ban ngành liên quan. Bàn bạc một chút, Lục Trạch nói tiếp đi các ngươi tìm một cơ hội, khăn tắm ăn một chút, dẫn đạo bọn hắn làm tốt cái này hội nghị, thuận tiện làm mấy tấm yến hội thư mời. Ta cần tấm này vé vào sân, nếu không ta còn thế nào chui vào đi vào. Nghe Lục Trạch nói như vậy, quân đội cao tầng cảm thấy tựa hồ đích thật là chuyện như vậy, thế là bắt đầu thượng tâm tốt, nếu dạng này, vậy theo ý ngươi. Nói xong, Lục Trạch liền nghe quân đội cao tầng bên kia bắt đầu gọi điện thoại truyền đạt mệnh lệnh. Quân đội địa khu tổng bộ ngay tại tòa thành thị này, cho nên cái này Tây vực hội giao dịch cùng thành Nam Vương gia muốn làm ra yêu thiêu thân gì vẫn là phải cân nhắc một chút, liền muốn xem bọn hắn có dám hay không tại động thủ trên đầu thái tuế. Bên kia nói chuyện điện thoại xong đằng sau, liền nghe quân đội cao tầng nói tiếp đi tốt, ta bên này sắp xếp xong xuôi, vé vào sân loại vật này, nếu như có, ta trước tiên đem ngươi đưa qua. Nói xong, quân đội cao tầng lại dặn dò sau đó phải xem ngươi rồi, Tây vực hội giao dịch cùng thành Nam Vương gia mấy năm này đều thành thật, cho nên ta bên này liên quan tới bọn hắn hành động cơ hồ không có cái gì tình báo hữu dụng, ngươi vô luận làm gì, cho dù là chuẩn bị độc thân hành động, đều làm tốt có thể làm đến hai tay chuẩn bị, nếu không ta bên này một khi không có cách nào kịp thời trợ giúp ngươi, ngươi coi như nguy hiểm. Nghe quân đội cao tầng nói như vậy, Lục Trạch hoàn toàn không có coi ra gì, ngược lại là cười lạnh nói ngươi thật đúng là coi bọn họ là dễ hành. Cho dù là Thiên Tuyết Tông người trở về, ta cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Quân đội cao tầng sững sờ, nói ra tiểu tử ngươi thật sự là quá cuồng vọng, thật không đem Thiên Tuyết Tông để vào mắt ta, ngươi là không nhìn thấy làm việc bên ngoài tiểu đội ở trong tay bọn họ lộn nào, thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Lục Trạch đương nhiên biết rõ không có khả năng tự đại, nhưng mình trong lòng nếu là không có điểm đấy, làm sao có thể dám đón lấy nhiệm vụ này. Lại nói, nếu như mình tự nhận là căn bản không phải Thiên Tuyết Tông đối thủ, cái kia chẳng lẽ muốn trốn tránh nhát như chỗ sao? Cho nên đối mặt quân đội cao tầng lời nói, Lục Trạch trực tiếp đáp lại nói thật đúng là không phải ta cuồng vọng, ngươi cảm thấy ta tại sao phải nhận nhiệm vụ này, đó là đương nhiên là thuận tiện cũng có thể báo vừa báo thù riêng. Thù riêng? Quân đội cao tầng sửng sốt một chút, ngươi cùng Thiên Tuyết Tông còn có cái gì thù riêng? Ha ha, ngươi cho rằng đâu? Lục Trạch lạnh cười, a bọn hắn tại Lương Gia đại viện đánh lên ta, làm hại ta kém chút lật xe, còn tập một đám người chắn con đường của ta, trước đó những người áo đen kia làm không tốt cũng là bọn hắn thủ bút, ngươi cảm thấy? Sau khi nói đến đây, Lục Trạch có cố ý làm một cái dừng lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Vấn đề này hỏi một chút đi ra, điện thoại bên kia quân đội cao tầng liền nghe ra Lục Trạch trong lời nói rất lạnh. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, ngược lại còn muốn chính mình cho Lục Trạch an bài nhiệm vụ này đến cùng phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Rất rõ ràng, Lục Trạch rất mạnh, nhưng đã mạnh đến không thế nào thụ khống chế. Hắn hoàn toàn là tại dựa theo suy nghĩ của mình đi làm việc. Như thế một thất ngựa hoang mất cương, trực tiếp phóng tới trên chiến trường là đã chuyện rất nguy hiểm, huống chi là trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Nhưng là nhiều lần suy nghĩ, quân đội cao tầng thật sự là không nghĩ ra một cái so Lục Trạch còn muốn nhân tuyển thích hợp. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây không phải cái gì đặc công nhiệm vụ, mà là nội ứng. Một cái không cần thu thập tình báo, mà là chuyên môn phụ trách quấy rối nội ứng. Cái kia nhận qua huấn luyện đặc công tính tình bên trên khả năng liền không có Lục Trạch như vậy dã, để bọn hắn cùng những cái kia tam giáo cửu lưu xen lẫn trong cùng một chỗ, còn muốn hòa mình, thuận tiện lại đảo quấy rối, thật đúng là có chút làm khó bọn hắn. Nhưng Lục Trạch, đơn giản chính là vì này mà thành. Nghĩ tới đây, quân đội cao tầng thở dài, nói tiếp tốt, ta hiểu được, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình buông tay hành động, nhưng có một chút, không thể phá hư nhiệm vụ của ta, cùng những cái kia ẩn thế tông môn ở giữa không có khả năng phát sinh trực tiếp xung đột kịch liệt, nếu không cổ võ giới biến đổi lớn, ngươi đảm đương không nổi đại giới này, ta cũng đảm đương không nổi đại giới này. Mặc dù đồng dạng không thích quân đội cao tầng nói câu nói này, nhưng Lục Trạch vẫn gật đầu đáp ứng. Một bên khác quân đội cao tầng nói tiếp đi, ta hiện tại chính là dẫn đạo ban ngành liên quan đi xử lý chuyện này, có kết quả đằng sau sẽ trước tiên nói cho ngươi, thuận tiện cho ngươi làm một tấm ra trận tư cách. Tính toán. Lục Trạch nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn, thế là nói ra ra trận tư cách coi như xong, dù sao cũng là từ các ngươi phía quan phương con đường lấy được, dễ dàng lưu lại sơ hở chính ta nghĩ biện pháp làm một tấm, nhưng các ngươi nhất định phải hẳn là ban ngành liên quan đem cuộc bán đấu giá này biến thành trên mặt nổi, đôi này toàn bộ nhiệm vụ rất trọng yếu, có thể hay không câu được cá lớn, liền nhìn các ngươi. Nói xong, Lục Trạch liền cúp xong điện thoại. Nhẹ nhàng điểm theo hai lần Bluetooth máy trợ tính đằng sau, Lục Trạch kết thúc cuộc nói chuyện. Hiện tại, hắn liền đứng tại âm dương một con đường đầu phố. Chương 1993 cơ hội tới. Đứng ở chỗ này hướng bên trong nhìn, sẽ phát hiện bên trong 10 phần náo nhiệt, đường phố hai bên còn mang theo đèn lồng, cổ kiến trúc tại những đèn lồng này và rộn ràng nhốn nháo đám người bên dưới càng là lộ ra cổ kính. Thật là có mùi vị kia, Lục Trạch gượng cười hai tiếng, điều chỉnh một chút hình thái cùng sắc mặt, ho nhẹ hai tiếng háng giọng một cái, để cho mình thanh âm lộ ra cùng trước đó có chút không giống. Sau đó, nên ngang đi vào âm dương một con đường. Hiện tại, hắn là nhà bơn, Cố Trạch. Quanh năm trà trộn tại âm dương một con đường người có mấy cái rõ rệt đặc thù. Một là con mắt, nơi này tất cả mọi người con mắt đều đặc biệt bén nhọn, cơ hồ là càng không ngừng ở trên đường cửa hàng cùng người đi đường ở giữa lúc gần lúc hiện, một mực tại quan sát trong cửa hàng đồ vật, còn có người đi trên đường. Bọn hắn sẽ thông qua người đi đường sắc mặt, quần áo cách ăn mặc, thậm chí là thần sắc thần thái đến phán định những người này là tới làm gì, có tiền hay không, có thể hay không mở một chút dương loại hình. Hai chính là lỗ thai, thính thai mà, cơ hồ từng cái đều là thai ngay bắt phương chi lưu, không phải vậy trên đường này rộn rộn ràng ràng, lúc nào cũng có thể bỏ sót cơ hội buôn bán. Cho nên tại âm dương một con đường trà trộn người, nhĩ lực đều đặc biệt tốt, ngươi phàm là ở trên đường nói câu gì, chỉ cần bị người nghe thấy được, đều sẽ có người tìm tới ngươi, làm việc cho ngươi mà. Đương nhiên, ngươi phải trả ra một chút đại giới mới được. Tiền tài, hoặc là lấy vật đổi vật. Lục Trạch cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, nhưng hắn nhất định phải giả bộ như thường xuyên đến bộ dáng, cho nên vừa tiến vào âm dương một con đường, hắn liền đem chính mình thay vào thành một cái tiểu lưu manh dáng vẻ. Ánh mắt tại các nơi liếc tới liếc lui, tư thế đi cũng bắt đầu lục thân không nhận đứng lên, đây đều là tại cho ngoại giới, cho những cái kia tại âm dương một con đường lẫn vào người truyền bức thư mà. Đừng đến tìm ta. Ngay cả như vậy, Lục Trạch cách ăn mặc như vậy hay là hấp dẫn âm dương một con đường bên trong không ít người chú ý, có thể là bởi vì khí chàng quan hệ, mỗi cái đi ngang qua Lục Trạch người bên cạnh đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Cuối cùng không có cách nào, Lục Trạch đành phải đem kinh khí của mình hơi thu liễm, khép kín khí khổng, này mới khiến người chung quanh không còn giống nhìn con khỉ nhìn như vậy hắn. Cũng là lúc này, Lục Trạch mới ý thức tới, chính mình ẩn nấp còn chưa đủ hoàn mỹ. Một cái giỏi về ẩn nấp người, chứ ở bên ngoài hình thượng ngụy trang bên ngoài, còn muốn ngụy trang khí tức của mình. Tựa như thượng vị giả trên người có quanh năm dĩ vãng uy áp, đây là người bình thường bắt chước không đến. Mà giống Lục Trạch tiểu tu luyện này người, trên thân thì sẽ mang theo một cỗ thường nhân không cách nào ngăn cản khí kình này không bị khống chế, trực tiếp ở người tu luyện bên ngoài cơ thể tàn phá bừa bãi, thường nhân có thể sẽ đem loại này khí kình xem như là một loại lệ khí, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Hiện tại, Lục Trạch cũng học xong đem khí tức tu liễm, từ mặt ngoài nhìn, hắn liền cùng một người bình thường không khác, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Dựa vào điểm này, Lục Trạch tại âm dương một con phố khác đi dạo hai vòng, dần dần dung nhập nơi này không khí. Nhưng Lục Trạch không có quên chính mình đến âm dương một con đường nhiệm vụ, một là phải hiểu rõ Tây vực hội giao dịch tại thành Nam Vương gia hội đấu giá chừng nào thì bắt đầu, hai chính là muốn lấy tới một tấm vé vào sân. Mặc dù chuyện này nếu như giao cho quân đội cao tầng đến giải quyết lời nói, sẽ càng nhanh gọn một chút, nhưng dạng này không thể nghi ngờ liền không thể thể hiện ra bản thân giá trị. Huống chi, Lục Trạch cũng không thích dạng này không hàng. Nếu quyết định dùng nhiệm vụ này tới chơi một chơi, như vậy thì dứt khoát chơi cái tận hứng tốt. Muốn đánh nghe được hội đấu giá chừng nào thì bắt đầu rất đơn giản, nếu Tây vực hội đấu giá cùng thành Nam Vương gia chuẩn bị liên hợp mở một trận hội đấu giá tin tức xuất liên tục tài xế taxi đều biết, như vậy thời gian thì càng tốt nghe nóng. Đi dạo vài vòng đằng sau, Lục Trạch đi thẳng tới âm dương một con đường địa phương náo nhiệt nhất. Hãng cầm đồ. Hãng cầm đồ cũng không phải là một nhà tư cách cá nhân cửa hàng. Tại âm dương một con đường, hãng cầm đồ là tất cả người tới nơi này trung chuyển giao dịch địa phương. Sở dĩ gọi hãng cầm đồ là bởi vì nơi này quanh năm có mấy cái thu hàng thương nhân, nếu như trong tay ngươi có đồ tốt, như vậy nơi này tuyệt đối hoan nghênh ngươi đến. Tỷ như tiền triều đồ cổ, trong cổ mộ phong thủy vật trang sức, hay là một chút hàng lậu, nơi này đều có thể thỏa mãn ngươi. Trừ cái đó ra, nếu như muốn lấy vật đổi vật, như vậy nơi này cũng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nhiều người, cho nên lựa chọn càng nhiều, chí ít sẽ không giống ở bên ngoài trên đường một dạng bị hố. Bởi vì Lục Trạch cách ăn mặc giống như là một cái đồ đấu, cho nên dù cho không thế nào quen mặt, tại nghi tiến vào hãng cầm đồ thời điểm, cũng có người ngăn lại hỏi hôm nay là không phải có hàng. Lục Trạch lắc đầu, trực tiếp đáp lại nói hôm nay không có, chính là tới xem một chút, nghe nói gần nhất có hội đấu giá. Ngăn lại Lục Trạch người là một cái hai đạo con buôn. Nghe hắn nói trên thân không có hàng, cũng liền không có hứng thú, bất quá Lục Trạch lời nói hắn nghe thấy được, thuận miệng trả lời một câu đúng vậy à, đầu tháng sau 3, tại thành Nam Vương gia, huynh đệ muốn đi thử thời vận. Lục Trạch nhẹ gật đầu, đáp lại nói vạn nhất có đồ tốt đâu, nếu có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, lại có thể nghỉ không ít thời gian. Nghe Lục Trạch nói như vậy, cái kia hai đạo con buôn lại lắc đầu, thở dài nói lần này không được lạc, nghe bọn hắn nói lần hội đấu giá này cần phải có ra trận tư cách mới được, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ còn không có cả đến ra trận mời, lần này đoán chừng có chút treo ra trận tư cách. Lục Trạch hơi nhíu lên lông mày, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, đây là tình huống như thế nào, trước kia chưa nghe nói qua muốn như vậy à, uy tín này hội đấu giá là ghét bỏ ta đám này thân thích nghèo. Trước kia nếu không phải ta đi cho hắn cổ động, có ai sẽ biết hắn nhà. Muốn lôi kéo làm quen, đầu tiên liền cần rút ngắn khoảng cách. Hai đạo con buôn nghe Lục Trạch nói như vậy, lập tức cảm thấy thân thiết. Bởi vì lúc trước Tây vực hội đấu giá ở các nơi cử hành hội đấu giá thời điểm, là những này nhà buôn, còn có những cái kia đồ đấu, tam giáo cựu lưu đi cho nâng cái trận. Hiện tại chàng tử làm lớn, bắt đầu xây rào chắn, không khiến người ta đi vào, đây coi là có ý tứ gì, không phải tìm mang sao? Chính là, hai đạo con buôn lập tức lôi kéo Lục Trạch tay, ai nói không phải đâu, nhà bọn hắn chính là làm lớn đằng sau, bắt đầu trở mặt không quen biết người nói trên đời này nào có chuyện tốt bực này, không muốn để ý chúng ta đám này rót vào đồ ra thôi. Lúc trước còn không phải ta đem hắn gào to ra sân con, hiện tại giả trang cái gì lao sói vây bờ à? Đúng đúng đúng, lão ca, ngươi nói đúng. Lục Trạch đánh lấy gần như, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lại hỏi lão ca kia, ngươi biết ở nơi nào có thể làm đến ra trận tư cách sao? Thực không dám dâu dếm, ta chỗ này vẫn có chút môn đạo, chỉ là không ai chỉ cái phương hướng. Có phương pháp. Hai đạo con buôn nhìn Lục Trạch một mặt chân thành bộ dáng, cũng không có làm khó hắn, trực tiếp đem trong lòng lời muốn nói ra hiện tại à, là có chuyện như vậy, tất cả mọi người không biết đi đâu mà tìm phương pháp, lấy tới cái này ra trận tư cách bất quá ta nghe nói, bọn hắn đẩy ra một cái lấy vật đổi vật phương pháp, nói đúng là nếu như trong tay ngươi không có đồ tốt lời nói. Trước 1994 lọ thuốc hít, có thể cầm tới bọn hắn hội đấu giá đi đánh giá cái giá, nếu như giá cả cao nói, vậy bọn hắn liền sẽ cho ngươi một tấm vé vào sân. Nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng là cái kia hai đạo con buôn lại nói tiếp đi thế nhưng là ngươi muốn a, chân chính trong tay không có đồ tốt người, cũng không trông cậy vào hắn trận này đấu giá làm giàu nha, cho nên a vẫn là đem ta những này đạo tiến dẫn xuất cho từ bỏ. Nói, cái kia hai đạo con buôn liền lắc đầu, tự mình đi. Nghe vậy, Lục Trạch lại cảm thấy mình cơ hội tới. Tìm đồ tốt đi tìm bọn họ đánh giá cái giá là được rồi. Muốn thật sự là lời như vậy, vậy cũng quá đơn giản. Loại chuyện này đối với phổ thông nhà buôn có thể sẽ có vấn đề, nhưng vấn đề là Lục Trạch cũng không phải phổ thông nhà buôn nha. Làm những sự tình này trước đó, bản thân hắn liền đã góp nhặt có không ít đồ cổ, cái nào không phải lên ngàn vạn, tùy tiện cho lão gia tử trúc thọ đều có thể cầm tháng 1 năm 80 triệu bình hoa, tìm cái này Tây vực hội đấu giá đây còn không phải là đơn giản. Lục Trạch cũng không có suy nghĩ nhiều, tại hãng cầm đầu nghe được Tây vực hội đấu giá người ở nơi nào thu những vật này qua đi, liền lập tức chuyển tới đi bí mật của mình điểm cư trú. Bởi vì trước đó cất giữ những vật này chỉ là xuất phát từ một chút xíu ác thú vị yêu thích, hoặc là dùng để tu luyện, cho nên nghiên cứu cũng không phải là rất sâu, nhưng đồ tốt hay là có không ít. Chỉ là tiền triệu đồ cổ bình hoa liền có 4-5 kiện, nhưng Lục Trạch xem chừng loại này 2-3 ngàn vạn bình hoa, Tây vực hội đấu giá cũng chứng mắt. Lại nói, loại này tính chất hội đấu giá cũng không phải là dùng để đấu giá đồ cổ, mà là một chút tương đối mới lạ, nhìn qua tương đối mơ hồ đồ vật. Nghĩ như vậy, Lục Trạch liền mở ra chính mình mật thất. Trong này cất giấu một chút hắn tương đối ngưỡng mộ trong lòng đồ cất giữ, có thượng hải nhân sâm sừng hiệu, phong thủy vật trang trí, còn có một số chân quý bảo thạch. Rất nhiều thứ lúc đó thu lại thời điểm, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, hoặc là cảm thấy cái đồ chơi này có giá trị của nó, nói trắng ra là chính là nhiều tiền không chỗ tiêu, nhiều nước mà thôi, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ có phát huy được tác dụng một ngày. Lục Trạch tại trong mật thất dạo qua một vòng, tìm kiếm lấy thích hợp cầm tới Tây vực trong đấu giá hội đồ vật. Đầu tiên vật này muốn rất kỳ quái, khiến người ta cảm thấy có chút môn đạo. Thứ yếu, còn không thể lần đầu tiên liền nhìn đi hướng, nếu không gặp được loại kia không biết hàng, khả năng con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Cuối cùng, nhất định phải để cho người ta có thể cảm giác mới mẻ, nếu không có chút mơ hồ vật lớn có nhiều lắm, người ta dựa vào cái gì cảm thấy đồ vật của ngươi liền tốt ta. Cho nên vẫn là đến cùng cổ mộ dính dáng, nếu không, người khác không biết đồ vật của ngươi là ở đâu ra, vì sao lại hiếu kỳ đâu. Thế nhưng là nhìn 2-3 vòng, liền không có tìm tới một cái có thể cùng cổ mộ đáp lên quan hệ, dù sao Lục Trạch trước đó tính cách cũng sẽ không hướng trong nhà thả loại vật này. Cuối cùng, tại trong một cái góc, Lục Trạch thấy được một cái lọ thuốc hít. Lưu ly bạch ngọc, nhỏ phương miệng, phía trên không có bất kỳ cái gì khắc họa, chỉ có ngọc thạch bản thân nhan sắc. Lục Trạch ai một tiếng, đem cái kia lọ thuốc hít cho trực tiếp cầm lên. Như thế cái đồ chơi nhỏ, hắn còn nhớ rõ, là trước kia một lần trên đấu giá hội bỏ ra hơn 2 triệu đập xuống, lúc đó chẳng qua là cảm thấy đồ chơi nhỏ này phi thường đẹp đẽ, mà lại hắn ngọc thạch tính chất hoàn toàn chính xác phi thường hoàn mỹ. Lúc đó phòng đấu giá người nói, cái đồ chơi này là một đại gia tộc mấy đời chuyển xuống, qua tay của rất nhiều người, lấy dính rất nhiều linh khí, nhưng cũng có truyền thuyết hắn phi thường tà môn. Bởi vì lúc đó đập xuống vật này phi thường tiện nghi, mới hơn 2 triệu, cho nên Lục Trạch liền không có làm sao để bụng. Về sau có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích nói, đồ chơi nhỏ này ngọc thạch tính chất chính là do một khối bảo ngọc điêu khắc mà thành, ngọc thạch bản thân giá trị liền đã vượt qua 2 triệu. Cho nên Lục Trạch cũng không có hao tổn, chỉ là như thế cái đồ chơi nhỏ đến cùng có làm được cái gì, ngay lúc đó Lục Trạch cũng không biết. Ước đối với Lục Trạch còn nhớ rõ lúc đó đồ chơi nhỏ này tương đối tà môn một chút, chính là nó nhỏ phương miệng mở không ra, các loại xảo kình đều thử qua, đều không có mở ra cái này cái mũi nhỏ khói ấm. Nhưng hắn nhỏ phương miệng lại là có khe, thoạt nhìn là có thể mở ra, cuối cùng còn kém trực tiếp đem nó đập. Nếu không phải như thế cái vật nhỏ đẹp đẽ, nhìn qua vẫn rất có nghệ thuật cảm giác, khả năng lúc đó vì mở ra nó, Lục Trạch thật sẽ đem nó cho đập mất. Bây giờ suy nghĩ một chút, vật nhỏ này còn tốt lúc đó không có đập mất, hiện tại trực tiếp là có đất dụng võ. Đúng vậy, không sai. Lục Trạch chuẩn bị cầm vật nhỏ này đi Tây vực hội đấu giá. Kỳ thật cái này trong mật thất không thiếu loại kia hơn 100 triệu giá cả vật phẩm đấu giá, nhưng là đặt ở Tây Y hội đấu giá liên hợp thành Nam Vương gia cử hành cuộc bán đấu giá này bên trên, phổ thông đồ cất giữ, dù là giá trị lại cao hơn, cũng chỉ là bởi vì hắn lịch sử niên đại tương đối đã lâu mà thôi, cũng không thể để người chú ý. Nhưng là lọ thuốc hít này lại không giống với, lúc đó Lục Trạch đập xuống thứ này thời điểm, đã cảm thấy hắn tiểu xảo đẹp đẽ, giống như là có chút môn đạo. Hiện tại, đồ chơi nhỏ này rốt cục phát huy được tác dụng. Về phần có thể hay không chấn được chàng tử, vậy phải xem Lục Trạch biểu diễn đến không đúng chỗ. Có đôi khi mang hàng à, chính là muốn nhìn người, liền cùng hiện tại mang chủ hàng truyền bá một dạng, một kiện đồ vật tốt hay xấu, phẩm chất cao thấp tại mang hàng thời điểm, đã không có trọng yếu như vậy. Cầm lên lọ thuốc hít, Lục Trạch rời đi bí mật của mình điểm cư trú, lại một lần nữa trở về âm dương một con đường. Lại một lần đứng ở âm dương một con đường đầu phố, lần này, Lục Trạch tâm tính hoàn toàn là không giống với. Hay là nhà kia hãng cầm đồ, Lục Trạch tìm được Tây vực hội đấu giá ở chỗ này đóng quân địa điểm. Người phụ trách là một cái giữ lại dâu cá chê tiên sinh, nếu là không biết đến, còn tưởng rằng đây là coi bói đâu. Bất quá, vị tiên sinh này trước mặt lại là sắp xếp lên trường long. Mọi người trong tay đều cầm một kiện vật thập, xem ra đều là tìm đến Tây vực hội đấu giá xem xét đồ vật giá trị, sau đó dùng cái này thu hoạch được một tấm vé vào sân tư cách. Lục Trạch cũng không có trước tiên đi xếp hàng, mà là thuận đội ngũ trường long nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có bao nhiêu người xương tâm như ý 20, 30 người bên trong có thể có một người bà bối, gây nên Tây vực hội đấu giá người chú ý, liền đã xem như không sai tỷ lệ. Những người kia bị cự tuyệt rơi đằng sau, nhao nhao lắc đầu đấm ngực, bật thốt lên mắng to Tây vực hội đấu giá người không biết tốt xấu, nhưng muốn bị phía sau kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người cho mắng đi. Mà cá biệt mấy cái lấy được vé vào sân tư cách người thì là cấp tốc rời đi, chưa từng có thời gian dài lưu lại. Nếu là đặt ở bình thường có ra trận tư cách trên đấu giá hội, cầm tới ra trận tư cách người khẳng định sẽ rất nhanh bị hai đạo con buôn vây quanh, bởi vì bọn hắn có thể giá cao mua xuống lần này ra trận tư cách. Nhưng lần này lại không được, Tây vực hội đấu giá lần này đấu giá ra trận tư cách nhất định phải cùng cá nhân thân phận hóa lại, nếu như không nhất trí sẽ bị tự tuyệt ra trận. Chỗ này có quy củ, đều để người không khỏi suy nghĩ. Tây vực hội đấu giá đến cùng chuẩn bị một trận như thế nào đấu giá? Nhìn qua là thật rất làm người khác khó chịu vì thèm.